Nguyệt phiếu báo nguy, mọi người có nguyệt phiếu nhất định phải đầu cho quốc gia. Hạ Thiên Kỳ còn không có nói tìm Mục Tử Hy làm gì, Mục Tử Hy liền đã đoán được Hạ Thiên Kỳ là có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ, bất quá nghĩ đến những này đối với Mục Tử Hy tới nói cũng là không khó, dù sao Hạ Thiên Kỳ sẽ không giống như hắn, vô duyên vô cớ tìm hắn đi ra chính là vì nói chuyện thiếm. Đã Mục Tử Hy chủ động hỏi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có giày vò khốn khổ, trực bạch làm nói ra. Ta chọc thứ nhất Minh Phủ Hầu Tử, còn có Lữ Nhữ Nam bọn người, bọn hắn hiện tại khả năng đã bắt bằng hữu của ta. Ta muốn đem bằng hữu của ta cứu trở về, nhưng là nhân thủ của chúng ta có hạn, cho nên liền là muốn tìm ta đi giúp các ngươi liều mạng. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Mục Tử Hy cũng đã có chút buồn cười đoán chúng. Mục Tử Hy ngữ khí lệnh Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, lời nói thật giảng, bản thân hắn cũng không đối Mục Tử Hy quá báo cái gì hy vọng, hắn là tìm Mục Tử Hy hỗ trợ, nếu như Mục Tử Hy đáp ứng hỗ trợ hắn tự nhiên phi thường cảm kích, liền là Mục Tử Hy không giúp cũng thuộc về đương nhiên. Hắn tự nhiên cũng sẽ không phàn nàn cái gì, nhưng nếu như Mục Tử Hy không giúp đỡ không nói còn cười trên nỗi đau của người khác, đó là hắn không cách nào chịu được. Xác thực nói là dạng này. Cầu người làm việc tự nhiên muốn hạ thấp tư thái, hơn nữa còn là đối với chuyện như thế này, hắn càng là không thể biểu hiện ra chút nào không kiên nhẫn. Kỳ thật ta thật ngoài ý liệu, bởi vì loại chuyện này ngươi lại sẽ tìm ta hỗ trợ, tuy nói là chuyện xấu đi, nhưng tối thiểu ngươi cũng coi như lấy ta làm bằng hữu, chuyện này ta suy nghĩ một chút. Sau đó ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Mặt khác nhắc nhở ngươi một cái, không biết ngươi có phải hay không cũng tìm Ngô Địch cùng Lương Như Vân, nếu như còn không có như vậy ta khuyên ngươi không muốn cân nhắc, bởi vì nếu như bọn hắn cũng cuốn vào, như vậy thứ ba Minh Phủ liền xong đời, cứ việc đại cục làm trọng trong mắt ngươi liền là cái dám, nhưng là vẫn cân nhắc một chút tốt. Mục Tử Hy nói xong liền dập máy cùng Hạ Thiên Kỳ thông tin, trên thực tế Mục Tử Hy nói lúc trước hắn liền cân nhắc qua, nhưng giống như Mục Tử Hy nói như vậy, đại cục làm trọng so với bằng hữu của hắn. So với Mẫn Mẫn An Nguy liền là một cái giam chó. Nhưng bất đắc dĩ Lương Như Vân cùng Nô Địch cũng không có nghe hắn kêu gọi. Cũng coi là mệnh trung chú định, hai người kia sẽ không bị cuốn vào. Ngược lại là Mục Tử Hy thái độ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn trong đáy lòng cũng là mong mỏi Mục Tử Hy sẽ giúp hắn, dù sao Mục Tử Hy thực lực mạnh hắn là nghe nói qua. Nghĩ đến thực lực sẽ không thua hắn cùng Lãnh Nguyệt. Cứ như vậy, ba người bọn họ đối đầu hầu tử bọn người. Mặc dù không dám nói thực lực ngang nhau, nhưng tối thiểu cũng nhiều người trợ giúp, không đến mức bị quần đầu miểu sát. Hạ Thiên Kỳ bên này chờ đợi lo lắng lấy Mục Tử Hy bên kia tin tức. Triệu Tinh Thủ bên kia thì tại từng lần một không sợ người khác làm phiền liên lạc Lãnh Nguyệt, gửi hy vọng ở Lãnh Nguyệt có thể tại trong thời gian ngắn nhất cùng bọn hắn liên hệ với. Cùng lúc đó, tại một tòa tư nhân biệt thự trong Gaza, không có người mở cửa đúng không? Ân, ta đã biết. Hai người kia đã là phát giác cái gì? Ân. Biệt thự bên kia ngươi trước tiếp tục nhìn chằm chằm, để cho ta ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào. Dập máy cùng Tiểu Ngũ điện thoại. Lữ Nhữ Nam đối ngay tại không ngừng cuồng ngẫu lấy Lưu Nôn Mẫn Hầu Tử nói ra. Liên cùng ta đoán như thế, hai người kia đã nhận ra uy hiếp, trốn. Hai tên khốn kiếp này. Hung hăng một quyền đánh vào Lưu Nôn Mẫn trên bụng. Lưu Nôn Mẫn gắt gao cắn hàm răng, không có thốt một tiếng, trên mặt mồ hôi lạnh hôn tạp huyết thủy không đứng ở thuận gương mặt của hắn chảy xuống. Khoan hay nói, cái này thật đúng là khối xương cứng, hai đầu cánh tay đều bị mập lao cắt đứt, kết quả còn không rên một tiếng. Mập lao thở hồng hộc ngồi ở một bên, xem ra vừa mới một mực đang dạy vò lấy Lưu Nôn Mẫn. Quỷ lao mấy người xem náo nhiệt uống trà, chờ lấy nhìn hầu tử cùng Lữ Nhữ Nam làm sao đem tuần vui này cho diễn tiếp. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thật ta thật có chút không hiểu rõ, tại sao muốn bắt thằng ngu này trở về, trực tiếp giết chết không phải tốt sao? Giết chết cái này con tôm nhỏ không có tác dụng gì. Dùng hắn câu cá lớn mới là thật, chúng ta làm đánh lén, cùng bức bách bọn hắn đi tìm cái chết, cái này hoàn toàn là hai cái độ khó. Cái trước sẽ liều chết chống cự, nhưng cái sau lại chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng. Thần toán tử câu nói này ta phi thường tán đồng. Lao quỷ nghe xong rất là tán thưởng nhẹ gật đầu. Muốn ta nói các ngươi liền là nhàn, mấy cái con tôm nhỏ, trực tiếp xử lý chính là, còn dùng cái này cái kia mà. Mập Lao khó chịu nói xong, thì đối đang xem lấy bọn hắn cười lạnh Lưu Nôn Mẫn mắng. Thảo mẹ nó, con mẹ nó ngươi còn dám nhìn qua, ta liền đem ngươi hai viên con mắt móc đi ra. Lưu Nôn Mẫn bị mấy chục khỏa đinh thép đem xuyên qua tứ chi đính tại trên tường, hai cánh tay của hắn đã triệt để cắt ra, trên thân răng đầy từng đầu vết thương, một trương cương nghị trên hai gò má càng là xanh một miếng tím một khối, tràn đầy bị vật nặng rút nện trôi qua vết tích. Mập Lao nói xong cũng muốn đứng dậy đi qua, nhưng lại bị Quỷ Lao ngăn cản. Mập mạp, chuyện này là Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử làm chủ, chúng ta một mực hỗ trợ. Bọn hắn nói thế nào chúng ta làm thế nào chính là, người này ngươi như muốn giết hắn, chờ sự tình xong xuôi tùy theo ngươi. Hiện tại, ngươi tra tấn hắn là đủ rồi, vẫn là phải chừa cho hắn khẩu khí. Quỷ lão Sâm Nhiên nói xong, Lưu Nôn Mẫn nôn một ngụm máu nước, cười lạnh nói. Muốn giết cứ giết, đừng mẹ hắn như vậy dày vò khốn khổ, ngươi coi Hạ Thiên Kỳ bọn hắn là người tốt lành gì. Sẽ vì ta chạy tới chịu chết. Các ngươi loại ý nghĩ này nói ra chính mình chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi là trong nội tâm thật nghĩ như vậy, vẫn là có ý định từ bỏ ngươi được cứu vớt cơ hội, không muốn xem lấy mấy người kia tới chịu chết. Lữ Nhữ Nam lúc này đi vào Lưu Nôn Mẫn trước người, rất là tò mò hỏi. Lưu Nôn Mẫn miễn cưỡng nâng lên đầu, giống như nhìn một cái khinh thường cười nói. Đến, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đại sát bút, hay là tiểu? Ngươi cảm thấy ta là loại kia muốn chết người sao? Ta sẽ không bị ngươi chọc giận. Sau đó bởi vì xúc động giết chết ngươi, nếu như ta là ngươi, ta sẽ rất thông minh đem miệng ngậm lại, dạng này còn có thể khỏi bị chút da thịt nỗi khổ. Lưu Nôn Mẫn tuét miệng đi không đứng ở hướng về phía Lữ Nhữ Nam cười gằn, về phần Lữ Nhữ Nam thì từ một bên cầm lấy một cái tay quay, đối Lưu Nôn Mẫn bắp chân hung hăng đập xuống. Lưu Nôn Mẫn đau sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên mặt nhe răng cười nhưng như cũ không có tán đi. Đem nhuốm máu tay quay vứt trên mặt đất, Lữ Nhữ Nam phủi tay tiếp tục nói với Lưu Nôn Mẫn. Kỳ thật ta rất bội phục ngươi, ngươi là một cái rất có nghĩa khí người, nhưng là, quái thì trách bằng hữu của ngươi chọc chúng ta. Có lẽ ngươi ở chỗ này chỉ là xung làm một cái bị liên lụy nhân vật, đối với xảy ra chuyện gì thậm chí đều không biết, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, bọn hắn nhất định buồn cười chạy tới cứu ngươi. Vô luận là ngươi mấy người bằng hữu kia, hay là Sở Mộng Kỳ. Cho nên, ngươi hay là lưu mấy hơi thở, nhìn xem bọn hắn bị chúng ta tháo thành tám khối đi, ta có thể thề. Bọn hắn tuyệt đối sẽ so ngươi chết thảm. Thảo cả nhà các ngươi bọn này rác rưởi, có bản lĩnh liền giết ta, các ngươi là tuyệt sẽ không được như ý ba. Chương 39, giao dịch. Triệu Tinh Thủ còn tại liên lạc Lãnh Nguyệt, về phần Hạ Thiên Kỳ thì mặt ủ mày chau nằm ở trên giường, trong nội tâm tràn ngập đối với Lưu Nôn Mẫn lo lắng. Hắn cùng Lưu Nôn Mẫn không hợp nhau về không hợp nhau, bình thường cũng không ít cãi nhau lẫn nhau phùn, nhưng là trong lòng hắn là cầm Lưu Nôn Mẫn làm bằng hữu. Bọn hắn nhưng thật ra là cùng một loại người, có thể nói cũng vô dụng quá nhiều hiểu rõ, liền biết lẫn nhau thế nào. Tại hắn gặp được thời điểm khó khăn, Lưu Nôn Mẫn mấy người bọn hắn từ đầu đến cuối đối với hắn không rời không bỏ, nhưng bây giờ, hắn lại gặp phải cái này thay bay vạ gió. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm là đã lo lắng lại tự trách, cảm thấy mình không có trợ giúp trải qua Lưu Nôn Mẫn cái gì, kết quả xảy ra chuyện ngược lại liên lụy hắn, hắn người bạn này làm một chút không xứng trước, đơn giản liền là sao chổi. Hắn có thể một người phấn đấu quên mình đi cứu Lưu Nôn Mẫn, nhưng là hắn biết cách làm này căn bản không thay đổi được cái gì, không những cứu không được Lưu Nôn Mẫn ngược lại là sẽ đem chính hắn cũng chôn vào, để càng nhiều người nguyên nhân bởi vì hắn cuốn vào. Cho nên hắn chỉ có thể buộc chính mình tỉnh táo, buộc chính mình tìm người hỗ trợ, trừ cái đó ra hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hắn cứ việc nhìn không thấu Mục Tử Hy, cảm thấy Mục Tử Hy tâm tư của người này rất không bình thường, nhưng quan hệ đến Lưu Nôn Mẫn sinh tử. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực cầu được Mục Tử Hy trợ giúp. Thời gian đại khái đi qua có một giờ, Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin liền lại một lần nữa vang lên. Ấn nút tiếp nghe khóa, trong máy bộ đàm lần nữa truyền ra Mục Tử Hy thanh âm. Đoán một cái ta là quyết định giúp ngươi, hay là cự tuyệt ngươi? Giúp ta. Vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Cảm giác. Tốt ta, ngươi đoán đúng, nói cho ta biết ngươi bây giờ vị trí, cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta một hồi gặp mặt trò chuyện. Cứ việc ngoài miệng nói cảm thấy Mục Tử Hy sẽ đáp ứng giúp hắn, nhưng là trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ lại là một chút ngọn nguồn cũng không có, dù sao hắn cùng Mục Tử Hy nhận biết về nhận biết, nhưng là nói đến cũng không có cái gì giao tình. Bất quá bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Hạ Thiên Kỳ biết rõ đạo lý này, cho nên hắn đối với Mục Tử Hy tương trợ chỉ có cảm kích, hoàn toàn không tồn tại chút nào ngờ vực vô căn cứ. Đem bọn hắn vị trí hiện tại tin tức phát cho Mục Tử Hy. Hạ Thiên Kỳ xem như vừa tìm được một người trợ giúp, trên thực tế hắn cũng chỉ có thể tìm tới cái này một cái, còn lại liền là chờ Triệu Tinh Thù bên kia liên hệ với Lãnh Nguyệt, hắn cũng sẽ nếm thử đi liên hệ Sở Mộng Kỳ, dù sao chuyện này Sở Mộng Kỳ cũng có phần. Có người muốn tới sao? Triệu Tinh Thù cũng không biết Hạ Thiên Kỳ vừa mới tại cùng ai trò chuyện, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ừm, là Mục Tử Hy, ngươi hẳn phải biết nàng, Minh Phủ chủ quản một trong. Giao tình của các ngươi rất tốt sao? So với ai sẽ tới, Triệu Tinh Thủ hiển nhiên càng hiếu kỳ, Mục Tử Hy vì cái gì chịu tới giúp Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ vậy, tóm lại, hắn là một sự giúp đỡ lớn. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu không có quá nhiều nói cái gì, thấy thế, Triệu Tinh Thủ thì cũng không có hỏi lại. Thời gian đi tới ban đêm hơn 7 giờ, Triệu Tinh Thủ bên này rốt cục có thu hoạch, bởi vì Lãnh Nguyệt nghe máy truyền tin trò chuyện. Sự tình gì? Thấy Triệu Tinh Thủ bên kia có liên lạc Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ bận bịu mừng rỡ từ trên giường nhảy xuống, tiếp theo đi vào Triệu Tinh Thủ bên người đối máy truyền tin nói ra. Hầu tử bọn hắn tìm được chúng ta chỗ biệt thự, Mẫn Mẫn khả năng đã bị bọn hắn bắt đi, ta cùng Tinh Thủ hiện tại trốn ở một gian phòng thuê bên trong. Nếu như ngươi trở lại Phước Bình thị trước không muốn về biệt thự, nơi đó hẳn là còn có hầu tử nhãn tuyến tại, ta hiện tại đem ta cùng Tinh Thủ địa chỉ phát cho ngươi, ngươi qua đây nơi này cùng chúng ta tụ hợp, còn lại chờ gặp mặt lại nói. Hạ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chỉ là ngắn gọn trở về hai chữ chờ ta, về sau liền cúp máy trò chuyện. Cứ việc Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng là có thể liên hệ với hắn liền là chuyện tốt, cái này cũng tránh khỏi Lãnh Nguyệt lọt vào hầu tử bọn người đánh lén khả năng. Cả một cái ban đêm, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ cơ hồ đều không coi chớp mắt, nhưng là nghĩ đến về sau có trận đánh ác liệt muốn đánh, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ép buộc chính mình ngủ lấy một hồi. Nhưng mà vừa mới ngủ, Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin liền đột ngột vang lên. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, nằm tại giường một bên Triệu Tinh Thủ lúc này cũng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nghe một cái không có hảo ý thanh âm từ Hạ Thiên Kỳ trong máy bộ đàm truyền ra. Hạ Thiên Kỳ, thứ ba Minh Phủ vừa mới tấn thăng chủ quản, không sai, thực là không tồi, chỉ là đáng tiếc. Ngươi là ai? Hầu tử. Không, ta cũng không phải là hầu tử, nhưng ngươi ý nghĩ cũng không có gì sai, bởi vì ta cùng hầu tử là cùng một bọn. Biết ta vì sao lại có truyền tin của ngươi số, vì sao lại tại muộn như vậy tìm ngươi sao? Ngươi bắt đi Mẫn Mẫn có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ tận lực khắc chế phẫn nộ của hắn. Thật có lỗi, ta cũng không biết người này tên gọi là gì, bất quá chúng ta đúng là các ngươi trước đó ở trong biệt thự bắt đi một người. Không thể không nói, người này thật là rất có cốt khí, cũng rất bạn trí cốt. Vì không cho chúng ta lợi dụng hắn, hắn thật sự là lại nhiều lần muốn chết, tứ chi gãy mất ngay cả hừ đều không có hừ một cái. Thật sự là thật hâm mộ á Hạ Thiên Kỳ, ta vì cái gì liền không chơi được loại này hảo bằng hữu đâu. Ngươi là Lữ Nhữ Nam đúng không? Hạ Thiên Kỳ cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta, xem ra nhất định là từ Sở Mộng Kỳ nơi đó nghe được. Chỉ cần Mẫn Mẫn còn sống, chúng ta hết thể điều kiện tốt đàm, nếu như các ngươi dám cầm Mẫn Mẫn thế nào, ta thể, liền là các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đem bọn ngươi tìm ra nghiền xương thành tro, liên đối lấy người nhà của các ngươi, bằng hữu, có một cái tính một cái. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào hù dọa Lữ Nhữ Nam, trên thực tế hắn liền là nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ uy hiếp của ngươi sao? Nói như vậy, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, chuyện này căn bản không có thằng xui xẻo này chuyện gì. Đắc tội chúng ta người là ba người các ngươi, mà chúng ta muốn nói trắng ra là cũng là ba người các ngươi, cùng những người khác không quan hệ. Ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Chỉ cần ba người các ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, vung tha một cái không có gì liên quan người, lại xem như bao lớn việc khó đâu. Thiên Kỳ, con mẹ nó ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu cũng đừng có tới, cái này người chết cặn bã. A, không có ý tứ, ta không thích mình tại lúc nói chuyện lọt vào người khác đánh gãy, bất quá ngươi yên tâm đi. Hắn còn sống rất tốt, chỉ là tại vừa mới lại bị đập bể mấy khỏa răng mà thôi. Mặt khác, ngươi nếu là muốn tìm giúp đỡ, cũng có thể tùy theo ngươi, bất quá ta cảm thấy sẽ không có người giúp ngươi, bởi vì thứ ba Minh Phủ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, không có người sẽ cầm thứ ba Minh Phủ toàn thể viên chức mệnh, đi đổi lấy các ngươi mấy người này mệnh. Ta nghĩ trên một điểm này, trong lòng ngươi muốn so ta người ngoài này càng rõ ràng hơn. Tốt, bây giờ trở lại chính đề bên trên, ta cho ngươi 30 phút cân nhắc. Nhìn xem đến tột cùng là ngươi chủ động tới tìm chúng ta, hay là ta đem ngươi vị này xương cứng bằng hữu băm bưu đến ngôi biệt thự kia đi. Nhớ kỹ chỉ có 30 phút đồng hồ, suy nghĩ thật kỹ, về sau liên hệ ta, ha ha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, giúp đỡ đến. Ngơ ngác nhìn đeo ở cổ tay Vinh dự biểu, Lữ Nhữ Nam nhe răng cười vẫn rõ ràng vang vọng ở bên tai của hắn. Không hề nghi ngờ. Lữ Nhữ Nam đang dùng lưu ngôn mận an nguy uy hiếp hắn, hoặc là càng thêm xác thực nói, Lữ Nhữ Nam đã đoán chắc hắn sẽ không bỏ mặc lưu ngôn mận chết sống mặc kệ, đoán chắc hắn sẽ vì cứu lưu ngôn mận lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Cho dù hắn biết rõ đây chính là Lữ Nhữ Nam bọn người vì buộc hắn đi vào khuôn khổ chơi cái bẫy, nếu như chính hắn đi đó là một con đường chết, nhưng mà hắn lại không đến lựa chọn, trừ phi hắn có thể trơ mắt nhìn lưu ngôn mận bị giết chết. Có thể nói, đây hết thể đều là xây dựng ở hắn sẽ không buông tha cho Lưu Nôn Mẫn trên cơ sở, nhưng phàm là Lưu Nôn Mẫn với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hoặc là hắn hoàn toàn không thèm để ý Lưu Nôn Mẫn chết sống, như vậy Lữ Nhữ Nam bọn hắn làm những này liền là bạch dày vò. Tiếc nuối là, hắn cũng không phải là một cái người có tâm địa sắt đá, hắn có thể tại sự kiện giữa vì mạng sống vứt bỏ những người bị hại kia, có thể vì lợi ích đối cùng thuộc tại Minh phủ sinh mệnh coi như cỏ rác, nhưng hắn lại không biện pháp vứt bỏ bằng hữu của hắn, càng không biện pháp chịu đựng tại bằng hữu gặp nạn lúc chính mình thờ ơ. Lý Xương Giã, Dương Thư Thành bọn hắn chuyện lần đó kiện đã để hắn hối hận vạn phần, đến nay trong nội tâm còn tràn đầy đối bọn hắn áy náy, cùng đến từ trong nội tâm tự trách. Chuyện giống vậy hắn tuyệt sẽ không lại trải qua một lần, bởi vì loại này đến từ trên tinh thần tra tấn, đối với hắn mà nói muốn so tử vong càng thêm đáng sợ. Cho nên vô luận như thế nào, Lưu Nôn Mận hắn không phải cứu không thể, cho dù biết rõ đây là tử cục lại như thế nào. Hạ Thiên Kỳ mặc dù bình thường miệng rất tiện, có thể so với gián độc, nhưng là hắn lại là một cái trong lòng rất có nguyên tắc người. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nam nhân sống một thế có việc nên làm có việc không nên làm, có một số việc cũng không phải là bởi vì nó là đúng ngươi mới đi làm, mà là bởi vì nếu như ngươi không làm nhất định sẽ hối hận, ngươi mới hẳn là đi làm. Lữ Như Nam, Trương Tĩnh Thủ ở bên cạnh nghe được nhất thanh nhị sở, nàng nhìn xem chính gắt gao nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ giữ tận Hạ Thiên Kỳ, một hồi lâu mới bất an hỏi. Thiên Kỳ, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Triệu Tĩnh Thủ cũng không có ngăn cản Hạ Thiên Kỳ, nàng thậm chí đều không có nếm thử đi ngăn cản, bởi vì nàng rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là người, nàng biết vô luận chính mình nói cái gì, vô luận chính mình khuyên như thế nào, Hạ Thiên Kỳ đều sẽ đi cứu Lưu Ngôn Mẫn. Cho nên đã biết rõ có thể như vậy nàng vì cái gì còn muốn đi khuyên đâu. Còn nữa, Lưu Ngôn Mẫn cũng là bằng hữu của nàng, nàng sẽ không bởi vì ưa thích Hạ Thiên Kỳ, liền không cho Hạ Thiên Kỳ vì Lưu Ngôn Mẫn đi mạo hiểm, như thế ưa thích là tự tư, càng là nàng sợ trơ chẽn. Nàng hy vọng một ngày kia, nàng có thể cùng Hạ Thiên Kỳ cộng đồng thoát đi lập tức sinh hoạt, một lần nữa thành lập được thuộc về bọn hắn tương lai. Nhưng ở đây hết thảy không có thực hiện trước đó, vô luận là Lãnh Nguyệt hay là Lưu Ngôn Mẫn, trong lòng hắn đều là giống như Hạ Thiên Kỳ trọng yếu bằng hữu, sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Triệu Tinh Thủ, thậm chí liền nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong đầu hoàn toàn liền là trống rỗng. Mặc dù hắn không muốn đến hỏng phương hướng suy nghĩ, nhưng là hiện thực kết quả lại không biện pháp để hắn không nghĩ, nếu như hắn chết làm sao bây giờ? Nếu như cha mẹ của hắn, gia gia hắn, biết hắn chết mất làm sao bây giờ? Mấy cái này để hắn vô cùng mâu thuẫn ý nghĩ, không ngừng đang trùng kích lấy tinh thần của hắn phòng tuyến. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có trả lời chính mình, Triệu Tinh Thủ cắn môi một cái, còn nói thêm. Thiên Kỳ, ta biết ngươi không muốn mang ta đi qua, ta vô cùng rõ ràng cái lựa chọn này có thể mang tới hậu quả, nhưng là Mẫn Mẫn là bằng hữu của ngươi, đồng dạng cũng là bạn của ta, bằng hữu của ta gặp phải nguy hiểm, tao ngộ phiền phức, ta mặc dù thực lực có hạn, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ta sẽ làm đến không thẹn với lương tâm. Ta cũng nghĩ vì giải cứu bằng hữu của ta làm những gì. Triệu Tinh Thủ lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ thân thể chấn động, hắn lúc này chậm rãi nâng lên đầu, trong tầm mắt chuyển vào còn lại là Triệu Tinh Thủ tấm kia cực kỳ kiên quyết dung nhan. Không hề nghi ngờ chính là, Triệu Tinh Thủ cũng không phải nói một chút mà thôi, nàng thật đã làm tốt chuẩn bị, đồng thời nghĩ đến loại này lựa chọn có thể mang tới đáng sợ kết quả. Tinh Thủ Hạ Thiên Kỳ giờ khắc này lại không biết nên như thế nào trả lời Triệu Tinh Thủ. Ngươi biết, ta đã quyết định. Cho nên ngươi không có cự tuyệt khả năng. Nói xong, Triệu Tinh Thủ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nàng hít sâu một hơi, tỉnh táo nói. Khoảng cách ước định thời gian còn có không sai biệt lắm 20 phút đồng hồ, trong thời gian này bên trong, chúng ta hẳn là thử lại lấy liên hệ Hạ Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy, bọn hắn có thể đuổi tới tốt nhất, nếu như không thể đuổi tới, tối thiểu cũng phải để bọn hắn biết chúng ta muốn đi làm cái gì, muốn đi đâu. Ừm, ta hiện tại liên hệ Mục Tử Hy, Lãnh Thần bên kia liền giao cho ngươi. Nhận Triệu Tinh Thủ cảm nhiễm, Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình tỉnh táo lại, thử lại dùng máy truyền tin kêu gọi một cái Mục Tử Hy. Mà đúng lúc này đợi, cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ. Nghe được cửa phòng mở, Hạ Thiên Kỳ bận bịu từ trên giường nhảy xuống, hai ba bước đi vào trước cửa, tiếp theo từ ngoài cửa truyền vào Mục Tử Hy cái kia miễn cưỡng thanh âm. Mở cửa đi, là ta. Nghe được Mục Tử Hy thanh âm, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút ngạc nhiên mở cửa, phát hiện Mục Tử Hy chính có một cái túi du lịch đứng ở ngoài cửa. Mà sau lưng hắn một chút vị trí, Lãnh Nguyệt thì cũng bộ mặt thật biểu lộ đứng ở đằng kia. Các ngươi làm sao? Nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy vậy mà cùng nhau tới, Hạ Thiên Kỳ có thể nói là vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Chúng ta dưới lầu đụng phải, liền cùng tiến lên tới. Mục Tử Hy cười cười, một bước rảo bước tiến lên đến sau còn cố ý đối trong phòng Triệu Tinh Thủ lên tiếng chào. Ngươi thật là đẹp gái. Triệu Tinh Thủ cùng Mục Tử Hy cũng không nhận ra, nhưng theo lễ phép. Đồng thời người ta lại là cố ý chạy đến hỗ trợ, cho nên vẫn là hữu hảo cười cười. Lãnh Nguyệt sau đó cũng đóng cửa phòng đi đến, mặc dù mặc trên người quần áo rách dưới lại lấy mấy đầu lỗ hổng, nhưng xem ra cũng không có bị thương gì, như thế một kiện tương đối may mắn sự tình. Không có cho bọn hắn mấy cái quá nhiều ôn chuyện thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền đem chuyện này tận khả năng nhanh nói cho Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm khó coi, trên thực tế đối với hỉ nộ không lộ Lãnh Nguyệt tới nói, loại này sắc mặt khó coi không thể nghi ngờ cho thấy hắn giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Mục Tử Hy làm một cái giúp đỡ, đương nhiên sẽ không tài liệu thi có quá nhiều tình cảm, cho nên trên mặt ngược lại là không có thay đổi gì, xoa cằm nghĩ nghĩ nói ra. Thứ nhất Minh Phủ Hầu Tử ta cũng là nghe nói qua, thực lực ở vào chủ quản trung du trình độ, làm người âm hiểm tàn nhẫn. Mục Tử Hy nói đến chỗ này, thì lập tức khinh thường nói bổ sung. Cái này Hầu Tử không đủ gây sợ, sở dĩ tại thứ nhất Minh Phủ chủ quản trong trận doanh được coi trọng, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ hắn có một tay nuôi quỷ, nuôi thi bản sự, nghe nói thủ hạ cũng có một cái chuyên môn từ nuôi thi nhân tạo thành đội ngũ nhỏ, bình thường cùng giải quyết một số người làm giao dịch, nói trắng ra là liền là một cái thương nhân. Chương 41, ưu khuyết. Sở Ngộng Kỳ cũng không có nói với hắn lên chuyện này, bất quá ngẫm lại cũng là dạng này, Hầu Tử nếu như không có gì giá trị lợi dụng, lần trước cũng có thể là tìm đến Lữ Nhữ Nam chờ giúp đỡ. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn không có phản ứng, thì tiếp tục nói. Nuôi thi nhân rất chán ghét một điểm chính là, bọn hắn có thể đem chính mình nuôi đi ra đồ vật bán cho người khác, cứ việc đều là chút tiểu quỷ loại hình đồ vật, nhưng là đối với một chút có đặc thù đam mê người mà nói, có con quỷ làm sủng vật, ngược lại là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên Hầu Tử mới có thể tại thứ nhất Minh Phủ được hoan nghênh, tại hắn chỗ trong trận doanh được hoan nghênh. Người này mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là Lữ Nhữ Nam ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua, cái này nhân tài là một kẻ đáng sợ, tại Minh trong phủ tên hiệu cũng rất vang dội, gọi là thần toán tử. Hầu Tử có thể thành một số việc, ở mức độ rất lớn là có hắn ở bên người trợ giúp, bất quá đây cũng là cái lợi ích tiểu nhân, xưa nay không giúp không người khác làm việc. Đã các ngươi rất xác định, chuyện này có Lữ Nhữ Nam tham dự, như vậy kế hoạch này liền hẳn là một cái tại lý tưởng trạng thái dưới rất kín đáo kế hoạch, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, kế hoạch này liền sẽ thành công. Mục Tử Hy đối với Hầu Tử cứ việc chẳng thèm ngó tới, nhưng từ ngữ khí của hắn liền có thể nghe được, hắn đối với Lữ Nhữ Nam ngược lại là dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Trên thực tế Lữ Nhữ Nam độc kế cũng xác thực thành công, không phải ngươi cũng sẽ không gọi ta đến đây. Mục Tử Hy hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, nghĩ nghĩ thì còn nói thêm. Lữ Nhữ Nam đầu tiên là đoán chắc bọn hắn bắt đi người kia tại trong lòng các ngươi trình độ trọng yếu, biết các ngươi vô luận như thế nào đều sẽ đi cứu người. Tiếp theo là đoán chắc Ngô Địch cùng Lương Như Vân Tuyệt sẽ không nhúng tay. Bởi vì thứ nhất Minh Phủ đang cần một cái đối thứ ba Minh Phủ khai chiến lý do, cho nên thứ ba Minh Phủ cao cấp chủ quản nếu là bị cuốn vào, Lữ Nhữ Nam bọn hắn chẳng những không có việc gì không nói, càng là sẽ một cái công lớn. Cuối cùng là đoán chắc các ngươi tìm không đến cái gì giúp đỡ, cho nên mới dám đảo cái bẫy dập chờ các ngươi đến nhảy, mà không sợ các ngươi triệu tập nhân thủ đi tiến đánh bọn hắn. Đồng thời người này ta từng tại ngẫu nhiên sự kiện giữa gặp được hắn, hắn hay là một cái trận pháp sư, tại phòng ngự cái này một khối vốn là có lấy được trời ưu ái ưu thế. Phải biết thuật pháp người sở hữu sở dĩ có thể cùng quỷ vật thể chất người sở hữu đối kháng, chỗ dựa lớn nhất ở chỗ, bọn hắn thi triển thuật pháp đồng dạng đối quỷ vật thể chất người sở hữu hữu hiệu. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Sẽ không phải là cố ý chạy đến khuyên chúng ta từ bỏ a? Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, nhịn không được nói một câu. Ta đến đều tới, nếu như khuyên các ngươi từ bỏ, một là các ngươi chắc chắn sẽ không nghe, hai là ta tới lần này cũng không có cái gì ý nghĩa, cứ việc ta là cảm thấy hiện tại liền xoay người trở về là sáng suốt. Mục Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ mở cái trò đùa, liền cũng nghiêm mặt. Chúng ta bây giờ là cùng người tác chiến, mà không phải cùng quỷ vật đấu, mà đánh trận trước chúng ta lẽ ra muốn biết rõ ràng địch quân ưu thế là cái gì, thế yếu là cái gì, phe ta ưu thế là cái gì, thế yếu ở đâu, dạng này mới có thể dương trường tránh đoạn, đem đánh thắng xác suất sách đến cao nhất. Mục Tử Hy lời nói này đám người là tương đối nhận đồng, Triệu Tinh Thủ nghe xong cũng ở bên phụ hòa nói. Ưu thế của bọn hắn ngươi đã vừa mới nói, như vậy thế yếu ngươi cảm thấy là cái gì? Vấn đề này ta nghĩ Hạ Thiên Kỳ hẳn là có thể đủ trả lời, dù sao trận chiến này nhân vật chính là các ngươi, ta nhiều nhất chỉ tính cái thăng ưu. Mục Tử Hy không có trả lời Triệu Tinh Thủ vấn đề, mà là giống đá bóng, đem vấn đề này đá cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thật cũng không đi suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp trả lời nói. Bọn hắn ưu thế lớn nhất chính là bọn hắn thế yếu, bọn hắn cảm thấy chúng ta cái gì đều làm không được, vô luận làm cái gì đối bọn hắn đều không tạo được cái uy hiếp gì, cái này đã chứng minh trong lòng bọn hắn cực kỳ tự tin, mà cực kỳ tự tin biểu hiện nói trắng ra là liền là tự phụ. Cho nên nhưng phàm là một cái ngoài ý muốn, đều có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp, thậm chí là triệt để đem bọn hắn phá hủy. Xem ra đã không cần ta tại bổ sung cái gì, bởi vì đây chính là hầu tử đám người thế yếu. Hạ Thiên Kỳ lời nói đạt được Mục Tử Hy đồng ý, trên thực tế đây cũng là hắn chỉ có thể tại hầu tử bọn người trên thân tìm tới một chỗ thế yếu. Bất quá nói là thế yếu, nhưng trên thực tế trong lòng bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn để chỗ này thế yếu xuất hiện chuyển cơ, nói trắng ra là nhất định phải có một cái phát động điều kiện. Còn cái này phát động điều kiện, còn lại là Hạ Thiên Kỳ vừa mới nâng lên ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định phải làm ra một kiện để hầu tử bọn người bất ngờ sự tình đi ra. Nhưng chuyện này là cái gì, muốn làm sao làm, bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói là không có gì đầu mối. Chúng ta bây giờ là 4 người, hầu tử người bên kia số không biết, nhưng ta nghĩ đến hẳn là tuyệt không chỉ hắn cùng Lữ Nhữ Nam 2 người. Cho nên ta cần tìm hiểu một chút trong chúng ta mỗi người tình huống, tỉ như nói các ngươi là thuật pháp người sở hữu, hay là quỷ vật thể chất người sở hữu. Mục Tử Hy tại đối đám người đưa ra vấn đề này về sau, hắn thì dẫn đầu nói. Ta là một cái thuật pháp người sở hữu, xác thực nói ta là một cái chú thuật sư. Thấy Mục Tử Hy đã làm cái làm gương mẫu, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát phía sau nói ra. Ta là ác linh thể chất. Ta là phụ ma sư. Ta là khí thuật sư. Khi Lãnh Nguyệt sau khi nói xong, Mục Tử Hy hơi kinh ngạc mà hỏi. Ngươi là khí thuật sư. Cái này thật là có chút hiếm thấy. Thuật pháp bên trong chia làm rất nhiều loại, Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không lớn rõ ràng Lãnh Nguyệt đến cùng thuộc về một loại nào, bởi vì hắn đã hiểu trận pháp, lại có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ chú thuật, còn có thể tiến hành một chút phụ ma, có thể nói là 10 phần toàn diện. Khí thuật sư là cái gì? Triệu Tinh Thù nghe xong nhịn không được hỏi. Tại thuật pháp bên trong thuộc về tất cả chi nhánh trình hợp, đã là tối khổ cực, lại là hạn mức cao nhất cao nhất. Khổ cực chính là cái gì cũng biết, nhưng cái gì đều rất khó tinh. Hạn mức cao nhất còn lại là bởi vì thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần học tinh, cũng có pháp lực làm chèo trống, liền muốn so cùng cấp bậc người thực lực mạnh hơn một khối lớn. Mục Tử Hy nói xong thì xoa cằm nghĩ một hồi, về sau mới lên tiếng. Nói tóm lại chúng ta phối trí coi như không tệ, nếu là có người trước một bước thành cao cấp chủ quản, ngược lại là có thể trực tiếp tất cả mọi người kéo vào một đội ngũ bên trong. Mục Tử Hy trong lời nói có hàm ý, không biết là tại cho Hạ Thiên Kỳ ngày sau tấn thăng cao cấp chủ quản đề nghị, hay là tại biểu đạt hắn muốn gia nhập tiến đến ý tứ, nhưng vô luận là loại nào, Hạ Thiên Kỳ đều không có tỏ thái độ. Phụ ma sư là một khối ngọc thô, đối với đoàn đội tác chiến có không nói ra được chỗ tốt, đồng thời cực kỳ hiếm thấy. Ta cùng hắn đều là thuật pháp sư, cho nên có ngươi đi theo, có thể rất lớn trình độ đề cao chúng ta hạn mức cao nhất. Hạ Thiên Kỳ là ác linh thể chất, lệ quỷ hóa sau cũng có thể làm chúng ta hiểm hộ, cho chúng ta tranh thủ đến thi pháp thời gian. Cho nên chỉ cần người của đối phương viên không phải quá nhiều, trận chiến này hay là có đánh, dù sao bọn hắn nghĩ không ra ta cũng sẽ tham chiến, cho nên đây cũng là một chỗ nhỏ ngoài ý muốn. Chương 42, uy hiếp lớn nhất. Mục Tử Hy ngoài miệng mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong nội tâm lại tại thất kinh tại Hạ Thiên Kỳ bên người những người này, phải biết tại một cái tàn khốc hoàn cảnh lớn dưới, có thể tìm tới mấy cái lẫn nhau bổ sung người thành đoàn đã là một kiện phi thường khó được chuyện, nhưng nhìn Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn, lại là đã bổ sung lại tin tưởng lẫn nhau. Thậm chí vì cứu một người không tiếc trở lại hiện liều mạng, loại này xác suất đơn giản so tại trong hiện thực mua sổ số giữa 500 vạn. Thường lớn còn muốn tới khó khăn. Mục Tử Hy không biết Hạ Thiên Kỳ là từ đâu mà lấy tới mấy người như vậy, bất quá này cũng đã chứng minh phán đoán của hắn. Nếu là Hạ Thiên Kỳ ngay cả này một ít bản sự đều không có, hắn cũng liền không cần thiết tới mạo hiểm. Đặt cược càng lớn, hồi báo cũng càng nhiều, Mục Tử Hy hiển nhiên là tại Hạ Thiên Kỳ trên thân hạ rất lớn chú, đương nhiên. Cũng có thể nói hắn là đang đánh cược. Có một chút ta cần cùng ngươi giải thích rõ ràng, chúng ta cứ việc cùng hầu tử bọn hắn có rất lớn ân oán, ta cũng sẽ không buông tha bọn hắn, nhưng là dưới mắt đối với chúng ta tới nói, giải không giải quyết đến rơi bọn hắn không có ý nghĩa, có thể đem chúng ta người sống cứu trở về mới là thật. Cho nên ta tương đối quan tâm, cũng phi thường để ý là, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đem người cứu ra. Hiện tại không có cách nào thảo luận chuyện này, bởi vì ngươi ngay cả bọn hắn ở đâu cũng không biết. Chúng ta cũng không cách nào lấy tay bố trí. Ừm, cái này đúng là vấn đề của ta. Hạ Thiên Kỳ không có phủ định Mục Tử Hy thuyết pháp, hắn lúc này nhìn xuống vinh dự bề ngoài thời gian, khoảng cách Lữ Nhữ Nam cùng hắn thời gian ước định đã rất gần. Ta hiện tại liên hệ Lữ Nhữ Nam. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền muốn dùng máy truyền tin kêu gọi Lưu Nôn Mẫn, bởi vì Lữ Nhữ Nam trước đó liền là dùng Lưu Nôn Mẫn máy truyền tin liên hệ bọn hắn. Nhưng là không đợi hắn đợi tới, máy truyền tin lại trước một bước vang lên. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng là Lữ Nhữ Nam, nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, kêu gọi người đúng là Sở Mộng Kỳ. Vừa mới ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe Sở Mộng Kỳ bên kia thở hồng hộc mà hỏi. Ta đã đến Phước Bình Thị, ngươi bây giờ ở đâu? Trước ngươi tại sự kiện giữa sao? Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi. Đọc truyện tại HTTP, Doe nụ ạ toài ngươi cho rằng đâu? Có phải hay không là ngươi bên kia xảy ra chuyện rồi? Sở Mộng Kỳ hiển nhiên từ Hạ Thiên Kỳ trong giọng nói nghe ra cái gì? Hầu tử bọn hắn phát hiện chúng ta trước đó ở biệt thự, ta có một người bạn bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn dùng cái này làm áp chế, để cho chúng ta đi qua. Ta sư huynh không có sao chứ? Sở Mộng Kỳ hiển nhiên tương đối quan tâm Lãnh Nguyệt. Hắn ngay tại bên cạnh ta. Ngươi có ý nghĩ gì, là tới cùng chúng ta cùng một chỗ chịu chết, hay là tìm một chỗ trốn đi? Hạ Thiên Kỳ nói nhiều ít có chút châm chọc ý vị, bởi vì hắn cảm thấy Sở Mộng Kỳ chọn bo bo giữ mình, cũng sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này, bởi vì xảy ra chuyện người không phải là Lãnh Nguyệt, cũng không phải hắn. Lời này của ngươi là có ý gì, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta Sở Mộng Kỳ là cái sợ phiền phức người? Hầu tử bọn hắn nếu là chúng ta cùng chung địch nhân, đồng thời chuyện lúc trước cũng là từ ta mà lên, cho nên ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử, huống chi còn có ta sư huynh cái kia ngốc đầu ngốc não đồ đần tại. Sở Mộng Kỳ cũng không có Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy trốn tránh, mà là rất sảng khoái muốn gia nhập vào, như thế lệnh Hạ Thiên Kỳ đối nàng cách nhìn dù sao cũng hơi đổi mới, ngược lại là Lãnh Nguyệt nghe được Sở Mộng Kỳ nói hắn là cái ngốc đầu ngốc não đồ đần, khoe miệng không bị khống chế có quắc một cái. Địa chỉ ta một hồi sẽ cho ngươi gửi tới. Không nói trước. Cúp máy cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện, Mục Tử Hy lại có chút kinh ngạc cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi người duyên cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Mục Tử Hy, mà là nói với Lãnh Nguyệt. Sư muội của ngươi cũng phải tới, đến cùng muốn hay không nàng tham dự ngươi nói tính. Lãnh Nguyệt mặc dù không nói chuyện, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được, Lãnh Nguyệt hiển nhiên trong nội tâm là phi thường do dự. Sở dĩ là do dự, mà không có minh xác tỏ thái độ không muốn để cho Sở Mộng Kỳ tham dự vào. Nói trắng ra là hắn cũng là tại bận tâm Hạ Thiên Kỳ cảm thụ. Bởi vì việc này dẫn phát, cùng Sở Mộng Kỳ hoàn toàn chính xác có quan hệ rất lớn, mà Lưu Ngôn Mận ở trong đó lại là vô tội, nhưng là dưới mắt, Hạ Thiên Kỳ lại tìm đến Mục Tử Hy hỗ trợ, Triệu Tinh Thủ cũng không có chút nào lui bước ý tứ, Sở Mộng Kỳ là sư muội của hắn không giả, hắn cũng nghĩ bảo hộ nàng không giả, nhưng là bọn hắn hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm, cho nên vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều không thể cự tuyệt Sở Mộng Kỳ gia nhập. Theo nàng liền. Đây chính là Lãnh Nguyệt cuối cùng cho Hạ Thiên Kỳ đáp án. Hầu tử bọn người chỗ biệt thự, mập lao tiếng ngay đinh thai nhức góc từ trong phòng khách chuyển tới, lão quỷ từ chợp mắt giữa mở to mắt, đối đang ngủ ở một bên trên ghế salon mập lao đá một cước. Thật mẹ hắn chán ghét, ngủ được té ngã như heo. Hắn căn bản chính là đầu không có đầu góc heo. Lữ Nhữ Nam mắt nhìn vinh dự bề ngoài thời gian, âm tiếu nói ra. Lão quỷ còn muốn nói gì nữa, liền thấy hầu tử từ bên ngoài vội vã chạy trở về. Giang Trấn đã đến. Nghe được tin tức này, Lữ Nhữ Nam trên mặt tự tin càng đậm, lúc này đi vào cạnh ghế salon trực tiếp đem đang ngủ mập lão làm tỉnh lại, đối với hắn nhắc nhở nói. Chớ ngủ, Giang Trấn tới. Nghe được Giang Trấn cái tên này, vốn định đối Lữ Nhữ Nam phát tác mập lão trong nháy mắt dùng mình một cái, tiếp theo sắc mặt khó coi nói. Các ngươi tìm hắn tới làm gì? Chúng ta những người này đầy đủ đối phó cái kia mấy con tôm nhỏ. Lý do an toàn. Lữ Nhữ Nam không có giải thích quá nhiều. Nhưng trên thực tế đây chính là hắn chủ ý, bởi vì trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút dự cảm không tốt. Giang Trấn là bọn hắn một trận này trong doanh không có gì ngoài cao cấp chủ quản bên ngoài mạnh nhất tồn tại, thực lực đã xen vào lệ quỷ cùng ác quỷ ở giữa, thậm chí có truyền ngôn nói hắn căn bản đã đến ác quỷ cấp bậc, chỉ là không muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch mà thôi, cho nên mới một mực dừng lại tại chủ quản cấp bậc. Tại bọn hắn một trận này trong doanh trại, không, xác thực nói là tại tất cả trong trận doanh, cũng có thể đi ngang người. Lữ Nhữ Nam bên này vừa nói xong, liền thấy một cái đánh lấy một thanh màu đỏ dù che mưa nam nhân đi vào biệt thự. Nam nhân mặc một thân màu xám tiểu áo tôn trung sơn, dáng người không cao, một đôi giày da bị sáng bóng rất sáng. U các vị, chào buổi tối. Giang Trấn thanh âm bén nhọn giữa còn bí mật mang theo mấy phần khẳng khàn, chỉ là nghe hắn nói liền cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Lần này có Giang Lão Đại hỗ trợ, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Lữ Nhữ Nam nhìn xem cùng Giang Trấn dù sao cũng hơi quen biết, lúc này vừa cười vừa nói. Thần toán tử ngươi quá khiêm nhường, có các ngươi những người này ở đây nơi này, đối phó thứ ba minh phủ cái kia mấy con lính tôm tướng của còn không phải dư xài, ngươi chính là quá cẩn thận. Bất quá cũng may mà ngươi cẩn thận, hầu tử mới có thể bỏ được cho ta bồi dưỡng mấy con tiểu quỷ chơi đùa. Lúc này có ngươi tỏa chấn, chúng ta cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Lao quỷ cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Giang Trấn đem hắn màu đỏ dù che mưa bảo vệ tốt, cầm giữ cầm trên tay, xâm nhiên cười một tiếng nói. Lời này ta nguyện ý nghe, bất quá lao quỷ nghe nói ngươi cùng lãnh đạo quan hệ tốt nhất, cũng đừng sau đó có không có đều nói a. Loại này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ cũng không có gì có thể nói. Ngay tại Giang Trấn đang còn muốn nói cái gì thời điểm, Lữ Nhữ Nam bên kia đột nhiên có chút hưng phấn nói. Đến rồi. Chương 43, kịch chiến nhạc dạo. Quốc gia cùng trước mặt sách còn kém mấy phiếu, mọi người thêm chút sức cho nó làm tiếp. Nghe được Lữ Nhữ Nam thanh âm, Giang Trấn mấy người đều theo bản năng không nói gì thêm, nhìn xem Lữ Nhữ Nam bước nhanh đi ra biệt thự. Viện tử trong Gaza, Lưu Nôn Mẫn vẫn như cũ bị mấy chục cây đinh thép đính tại nhà để xe một bên trên tường, tứ chi của hắn sưng nghiêm trọng, hiển nhiên liền xem như hiện tại đem hắn đưa đi bệnh viện trị liệu, bảo thủ nhất kết quả cũng là chặn lại tứ chi bảo mệnh. Lưu Nôn Mẫn hư nhược nhắm mắt lại, vết máu trên người đã khô cạn lâu ngày, thương thế nghiêm trọng đã sớm đau hắn chết lặng. Hắn vinh dự biểu tại đích đích vang lên, giống như người lùn tiểu ngũ mặt không thay đổi ngồi đối diện hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mấy cân hôn mê Lưu Nôn Mẫn. Lữ Nhữ Nam nhanh chân đi tiến đến, đối tiểu ngũ nói ra. Đem hắn làm tỉnh lại. Tiểu ngũ nhẹ gật đầu, lúc này đứng dậy đi tới Lưu Nôn Mẫn bên người, về sau thì đối Lưu Nôn Mẫn trên người một đầu mới vết thương hung hăng đánh một quyền. Lưu Nôn Mẫn đau nhất ngôi, nhưng quả thực là kêu đau một tiếng đều không có phát ra tới, một đôi nặng nề mí mắt từ từ mở ra, biểu lộ hoán độc nhìn xem gần trong gang tấc Lữ Nhữ Nam hai người. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi rất nhanh liền có thể giải thoát. Hạ Thiên Kỳ kêu gọi nửa ngày cũng không thấy đối phương nghe, sắc mặt của hắn cũng tại theo thời gian trôi qua mà trở nên càng ngày càng khó coi. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ trong nội tâm cũng thấp thỏm lợi hại, liền ngay cả luôn luôn không có gì tình cảm bộc lộ Lãnh Nguyệt, cũng khó gặp lộ ra một bộ muốn giết người biểu lộ, một đôi nắm đấm nắm kéo kẹt rung động, trong phòng mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định cúp máy, về sau lại một lần nữa đẩy tới thời điểm, trong máy bộ đàm rốt cục có âm thanh truyền ra. Cho ngươi 30 phút. Ngươi vẫn còn rất đúng giờ. Cũng không biết ngươi tại cái này 30 phút bên trong đều làm nào chuẩn bị. Kỳ thật ta ngược lại rất tốt kỳ, đến cùng sẽ có hay không có người cùng ngươi cùng một chỗ tới. Ta muốn biết Mẫn Mẫn còn sống hay không. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên còn sống. Ngươi yên tâm con người của ta rất nhân từ, nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi gặp nhau nguyện vọng. Cùng bạn tốt của ngươi nói một câu đi, hắn cũng nhanh tới đón ngươi về nhà. Đông Thiên Kỳ, con mẹ nó ngươi nếu là coi ta là bạn liền không. A, Lưu Nôn Mẫn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe một tiếng hét thảm từ trong máy bộ đàm truyền ra, Triệu Tinh Thủ nghe xong vành mắt thoáng chốc đỏ lên. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, có phải hay không ta đi các ngươi liền sẽ thả hắn? Vấn đề này cứ việc nghe vào rất ngây thơ. Nhưng trên thực tế lại là Hạ Thiên Kỳ kế hoan bình, tối thiểu hắn đến tận khả năng cam đoan Mẫn Mẫn có thể kiên trì đến bọn hắn đi qua. Đây là đương nhiên. Dù sao ta muốn người là các ngươi không phải hắn. Ngươi ở nơi nào? Hạ Thiên Kỳ đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Tài nguyên thiên nhiên khu trải qua 10 đường số 6. Từ Lữ Nhữ Nam miệng bên trong hỏi ra bọn hắn vị trí, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp dập máy cho chuyện, quay đầu hướng Lãnh Nguyệt mấy người nói ra. Tình huống như thế nào các ngươi cũng đều nghe được. Cái này Lữ Nhữ Nam đánh chủ ý kỳ thật rất đơn giản. Liền là muốn cho ta tự chui đầu vào lưới, từ đó lại lợi dụng ta đi uy hiếp các ngươi. Cứ việc ta không chắc chắn lắm, nhưng là hắn hẳn là nghĩ không ra chúng ta bên này sẽ có nhiều người như vậy. Hắn hẳn là không nghĩ tới, nhưng là cho dù chúng ta có nhiều người như vậy xuất hiện, hắn nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nghe được Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn hắn một cái, sau đó hỏi. Tài nguyên thiên nhiên khu ta biết, nơi đó cùng chúng ta trước đó chỗ ở không sai biệt lắm, đều là một mảnh khu biệt thự, tương đối vắng vẻ, chúng ta muốn làm sao cứu người, ngươi có tốt ý nghĩ sao? Tài nguyên thiên nhiên khu trải qua 10 đường số 6 đúng không, ta trước định vị vị nhìn xem. Mục Tử Hy dùng vinh dự biểu định vị địa điểm, sau đó đem chúng quanh tràng cảnh phóng đại, nghĩ nghĩ nói ra. Vô luận Lữ Nhữ Nam nghĩ không nghĩ tới chúng ta sẽ có nhiều người như vậy, ngươi đều phải làm tiên phong súng phong đi đầu, dù sao ngươi là duy nhất lộ tại trong chương mục, về phần chúng ta những người này thì từ mấy cái khác phương hướng tiến vào biệt thự, cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Đương nhiên, hết thảy đều muốn xem tình huống mà định ra. Tiểu Ngũ, tiếp xuống việc ngươi cần liền là lợi dụng ngươi quỷ nhãn, đem biệt thự này cùng bốn phía tối đại hóa bao phủ đi vào, nhất định không thể để cho đối phương có rảnh có thể chui, có cái gì phát hiện lời nói trực tiếp dùng máy truyền tin liên hệ ta. Lữ Nhữ Nam đem Tiểu Ngũ an bài ra ngoài, hắn thì quay đầu lại liếc mắt nhìn tại hoán độc nhìn mình lom lom Lưu Nôn Mẫn, ngoan lệ cười nói. Nếu không phải vì để ngươi nhìn trận cho hay, ta sớm đã đem ngươi cặp mắt kia lột hết ra, chờ lấy đi, nhất định sẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn tê tâm liệt phế. Nói xong Lữ Nhữ Nam thì hướng về phía nhà để xe đại môn. Đối đang chờ tại người trong biệt thự hô. Người đã đến đây, mọi người tới trước bên này một chuyến. Giang lão đại nếu như không hứng thú, có thể lưu tại biệt thự nghỉ ngơi. Lữ Nhữ Nam phía sau lời nói hoàn toàn là đang cho hắn chính mình tìm lối thoát, đương nhiên cũng coi là tại nâng Giang Trấn, dù sao Giang Trấn thực lực bày ở chỗ này, làm người càng là hỉ nộ vô thường, cho dù hắn cái này thần toán tử tại mình trong phủ có chút danh khí, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì đồ vật đều là không được tác dụng. Trên thực tế cũng đúng như Lữ Nhữ Nam nghĩ như vậy, sau đó tiến đến nhà để xe người chỉ có lao quỷ bọn người, Giang Trấn vẫn giữ tại trong biệt thự không có đi ra. Bọn hắn bên này tức chiến lực không tính Giang Trấn lời nói hết thảy có 5 người, Hán, Hầu Tử, Mập Lão, Lao Quỷ, cùng Tiểu Ngũ. 5 người này giữa, hắn làm trận pháp sư tại phòng ngự lên có thể đưa đến tác dụng rất lớn, trên thực tế biệt thự này trong ngoài, bao quát xe này trong kho đều đã bị hắn bố trí trận pháp, đối với quỷ vật thể chất người sở hữu tới nói tuyệt đối coi là ác ngộng. Có lẽ đều không cần bọn hắn xuất thủ, chỉ dựa vào trận pháp cũng đủ để giải quyết Hạ Thiên Kỳ. Ta đã tại biệt thự này vải bố lót trong đưa trận pháp. Bọn hắn chỉ cần là tiến đến cũng đừng nghĩ lại đi ra, cho dù là thuấn di tại ta chỗ này đều vô dụng. Ta có thể làm liền là tối đại hóa vây khốn bọn hắn, nhưng là giải quyết chuyện của bọn hắn, nói cho cùng còn phải từ các ngươi hoàn thành. Ta một người cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn. Nghe được Lữ Nhữ Nam lời nói về sau, Mập Lao nâng cao bụng 10 phần khinh thường nói. Trong nội tâm xem thường về xem thường, nhưng là Mập Lao thực lực cũng xác thực rất mạnh, ngược lại là có nhất định bản sự. Ngươi đã lợi hại như vậy. Như vậy một hồi liền ngươi đến giải quyết là được rồi, vừa vặn đã giảm bớt đi khí lực của chúng ta. Lao quỷ ngược lại là mừng rỡ để Mập Lao động thủ, dù sao tiết kiệm thể lực sự tình ai không nguyện ý làm đâu. Mập Lao cũng là không so đo những này, rất sảng khoái nói. Tốt, nhìn ngươi cái kia cao tuổi rồi, Lao xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh dáng vẻ, ta cũng xác thực không đành lòng ngươi đang xuất thủ. Mập Lao mỉa mai đúng đúng Lao quỷ nói xong, liền thu cạnh cười ha hả, dẫn tới Lao quỷ rất là rất khó chịu. Lữ Nhữ Nam không muốn bọn hắn những người này phát sinh không cần thiết khoe miệng, cho nên hắn lúc này đem chủ đề một lần nữa mang về nói ra. Tóm lại, chúng ta đều vẫn là cẩn thận tốt hơn, dạng này chúng ta không có nỗi lo về sau cũng tỉnh lại đi làm phiền các ngươi, nhất cử lưỡng tiện. Chương 44, mặt đối mặt. Hạ Thiên Kỳ cũng không có chờ Sở Mộng Kỳ cùng bọn hắn tụ hợp sau lại hành động, mà là để Sở Mộng Kỳ trực tiếp đi hầu tử đám người hang ổ, cũng căn dặn nàng có thể không bại lộ liền không bại lộ. Tìm cơ hội đem Lưu Nôn Mẫn cấp cứu đi ra. Không cần Sở Mộng Kỳ tham dự cùng hầu tử đám người chiến đấu, Sở Mộng Kỳ tự nhiên rất sảng khoái đáp ứng, trên thực tế nàng cũng cảm thấy chính mình thuấn di năng lực, phối hợp thuật pháp công kích cũng tương đối thích hợp làm đánh lén, trợ giúp, chính diện tới đối kháng cũng không phải là ưu thế của nàng. Hạ Thiên Kỳ vốn là muốn đánh chiếc xe chính mình trước đi qua, người còn lại thì ngồi một chiếc xe khác từ những phương hướng khác đi, dù sao nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thù lại khác ý. Vô luận như thế nào đều muốn cùng Hạ Thiên Kỳ cùng đi. Lãnh Nguyệt đi theo Hạ Thiên Kỳ ngược lại có thể tiếp nhận, dù sao Lãnh Nguyệt thực lực bày ở chỗ ấy, nhưng Triệu Tinh Thù Hạ Thiên Kỳ lại thực tình là không hy vọng hắn quá nhiều tham dự, dù sao trận chiến đấu này nói trắng ra là một trận chủ quản cấp bậc ở giữa chiến đấu, Triệu Tinh Thù hiện tại nghiễm nhiên còn chưa tới cấp bậc này. Nhưng là Triệu Tinh Thù lại khăng khăng như thế, cuối cùng vẫn là Mục Tử Hy thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, nói cho Hạ Thiên Kỳ Triệu Tinh Thù phụ ma sư năng lực. Có thể vì Lãnh Nguyệt thực lực lại đến một bậc thang, mặt khác, cũng không cần Triệu Tinh Thù đi theo đám bọn hắn đi vào. Cứ như vậy, mấy người chia ra ba đường, Sở Mộng Kỳ chính mình một đường, Mục Tử Hy chính mình một đường, Triệu Tinh Thù Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt ba người một đường, các dọc theo một cái phương hướng ngồi xe taxi hướng phía hầu tử bọn người chỗ khu biệt thự bước đi. Ngồi tại trên xe taxi, vô luận là Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thù hay là Hạ Thiên Kỳ đều không có nói chuyện, trong lòng bọn hắn cũng không có đối thiếu đối mặt hầu tử đám người sợ hãi. Nói đến nhất làm cho bọn hắn lo lắng hay là Mận Mận an nguy. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, nếu như Mận Mận chết mất bọn hắn nên làm cái gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, hắn nhất định sẽ áy náy cả đời này đều sẽ lâm vào loại này tự trách tra tấn giữa. Cho nên, liền là liều mạng hắn cái mạng này. Hắn cũng sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Mận Mận nhất định không có việc gì. Triệu Tinh Thủ không biết là tại trấn an Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Hay là tại ý đồ để cho mình đừng quá mức bi quan, lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Bởi vì chúng ta sẽ đem hắn cứu ra. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Triệu Tinh Thù một chút. Sau đó kiên định nói ra. Về phần ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lãnh Nguyệt, ánh mắt của hắn thì như cũ như trước đó như vậy, sắc bén nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xe. Trong lòng của hắn thật phi thường phẫn nộ, loại này phẫn nộ tuy nói là hắn lần thứ ba cảm nhận được, lần đầu tiên là sư phụ hắn chết mất thời điểm. Lần thứ hai là lần trước đối phó quỷ chú thời điểm. Trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ mạo hiểm, mà lần này còn lại là hắn nghe được Mẫn Mẫn bị bắt tin giữ. Hai lần trước hắn đều không thể làm gì, nhưng là lần này, hắn tuyệt sẽ không lại có chút nào nhượng bộ. Cho dù là triệt để giải phóng tự thân quỷ vương lực lượng. Cùng Hạ Thiên Kỳ bọn người thấy chết không sờn quyết tâm bất động. Hầu tử bọn người bên này thì đều ôm một tia trêu tức tâm thái, dù sao trước hưu thần tính tử lựa như nam bố cục, thi trận, sau có bọn hắn những này thực lực tại trong trận doanh số một số hai chủ quản, chớ nói chi là còn có Giang Chấn làm cao cấp chủ quản trở xuống đệ nhất nhân. Có thể nói bất luận nhìn thế nào, trong mắt bọn hắn đây đều là một trận thiên về một bên đồ sát. Bọn hắn căn bản là không cảm giác được, cũng không cách nào đi để cho mình khẩn trương lên, tiến vào loại kia sắp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đại khái một tiếng đồng hồ sau, ra thô xe chậm rãi ngừng lại, Hạ Thiên Kỳ ba người mở cửa xe lần lượt từ trong xe taxi đi ra. Nhìn xem xe taxi giống chạy trốn tựa như thật nhanh lái rời, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua cách đó không xa tòa kia biệt thự, hít sâu một hơi nói ra. Phía trước ngôi biệt thự kia hẳn là, tinh thủ ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng Mục Tử Hy bọn hắn, ta cùng Lãnh Thần đi vào. Ta phụ ma thời hạn nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, ta cùng các ngươi đi vào bảo hiểm một chút, cứ việc ta biết thực lực của mình có hạn. Triệu tinh thủ rất hận thực lực của mình quá yếu, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn Triệu tinh thủ một chút, khó được nói với Hạ Thiên Kỳ. Để nàng đi theo đi, ta bảo vệ nàng. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người này đều hạ quyết tâm, hắn cũng không nói thêm cái gì, dù sao Lưu Nôn Mẫn cũng là bằng hữu của bọn hắn, hắn cũng không có quyền lợi can thiệp. Đến gần biệt thự quá trình bên trong, Lãnh Nguyệt từ trong túi đeo lưng của hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn, thứ này rất như là trận bàn. Bất quá muốn so Lãnh Nguyệt trước đó cái kia trận bàn nhỏ rất nhiều. Lãnh Nguyệt vừa đi vừa chú ý đến mâm tròn lên kim đồng hồ biến hóa, tiếp theo hắn dừng lại đối với hai người nhắc nhở nói. Biệt thự này bị người bố trí trận pháp, là một cái phong trận, sau khi tiến vào chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sợ là không có cách nào đi ra. Có thể giải khai sao? Chỉ có thể từ nội bộ giải khai, bởi vì trận nhãn cũng không ở bên ngoài. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn khác. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt cũng không có cách nào ở bên ngoài giải khai trận pháp này, hắn liền cũng không còn lo lắng chuyện này, dù sao đến đều tới luôn luôn muốn đi vào. Lãnh Nguyệt nghe xong nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì, ba người thân ảnh tại thê thảm dưới ánh trăng hướng về giống như địa ngục trước biệt thự đi lấy, rất nhanh liền tới đến biệt thự ngoài cửa viện. Đẩy ra biệt thự cửa sân phát ra kéo kẹt tiếng vang chậm rãi mở ra, Hạ Thiên Kỳ ba người một chút liền thấy được đang sáng lấy đèn nhà để xe. Cùng chính cười gần đợi tại trong gara Lữ Nhữ Nam bọn người. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt nói biệt thự này tiến bỏ ra không đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có tại cửa sân trước trì hoãn, mặt lộ vẻ hàn mang hướng đi nhà để xe. Triệu Tinh Thủ đi theo Hạ Thiên Kỳ đằng sau, bị Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ bảo hộ ở bên trong, một đôi mắt cảnh giác chú ý đến bốn phía. Các ngươi nghĩa khí, cùng đảm lượng của các ngươi thật là để cho ta cảm thấy bội phục, ta vốn cho rằng nhiều nhất chỉ có hai người tới, không nghĩ tới lại sẽ là ba cái. Ngược lại là Sở Mộng Kỳ để cho ta rất thất vọng, cũng không biết nàng là không đến đâu, vẫn là có ý định làm đánh lén bộ kia tiểu nữ nhân cho xiếc. Lữ Nhữ Nam âm tiếu nói xong, hầu tử liền giữ tợn nói với Hạ Thiên Kỳ. Giống ngươi sao mà to gan như vậy ta đã thấy nhiều, nhưng là giống ngươi như thế xuẩn ta lại là lần thứ nhất thấy. Hầu tử cùng Hạ Thiên Kỳ thù hận không kém chút nào cùng Sở Mộng Kỳ, bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những phá hủy hắn mấy lần chuyện tốt không nói. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được hoạt thi phân thân liền là bị Hạ Thiên Kỳ xử lý. Dưới mắt, cái này cơ hội báo thù rốt cục bị hắn cho chờ đến. Bớt nói nhiều lời, các ngươi đơn giản là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, chúng ta đã tới liền là nhận mệnh, nhưng là chuyện này cùng bị các ngươi bắt đến người kia không hề có chút quan hệ nào. Ngươi nếu là muốn lợi dụng chúng ta bắt được Sở Mộng Kỳ, liền lưu lại chúng ta, thả hắn rời đi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng Sở Mộng Kỳ là cái gì người, cho nên các ngươi nếu muốn bắt được nàng, cứ dựa theo ta làm. Chuyện này với các ngươi không phải là việc khó gì, cũng không mất mát gì. Ta thật sự là bội phục các ngươi những này ngu xuẩn đến muốn chết người, đều sắp chết đến nơi đã còn muốn cùng chúng ta có kẻ mà cả. Hầu tử hận không thể hiện tại liền đem Hạ Thiên Kỳ ăn sống nuốt tươi, cho nên đã là lười nhắc lại cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nói nhảm xuống dưới, ngược lại là Lữ Nhữ Nam như có điều suy nghĩ đứng tại hầu tử sau lưng, xem ra giống như là đối Hạ Thiên Kỳ nói lên điều kiện có chút hứng thú. Chương 45 Kịch chiến. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, bởi vì hắn biết Lữ Nhữ Nam mới là cái kia người làm quyết định. Lữ Nhữ Nam tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút thất vọng lắc đầu nói. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi cũng không quá tốt, trên thực tế ta có rất nhiều biện pháp có thể bắt được Sở Mộng Kỳ, về phần các ngươi, bất quá chỉ là chút thêm đầu thôi. Nờ nờ. Lữ Nhữ Nam lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì cái này đại biểu cho bọn hắn không có cách nào trực tiếp đem Lưu Ngôn Mẫn đuổi đi ra, mà là hoàn toàn bị hầu tử bọn người coi là giao thất thịt cá, đảm nhiệm bọn hắn xâm lược. Ta thừa nhận chúng ta không có cách nào bắt các ngươi thế nào, nhưng là hai chúng ta đều là chủ quản, nếu như đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần, ta không tin không cách nào đối với các ngươi tạo thành sát thương. Cho nên ngươi thả hắn, chúng ta thúc thủ chịu trói. Đối phó các ngươi hai cái ta mập lão vừa muốn lao ra, nhưng Lữ Nhữ Nam lại ngăn cản hắn. Một tuần kịch mà thôi, chúng ta đến làm cho hắn đặc sắc diễn tiếp. Nói, Lữ Nhữ Nam đối chính nhàm chán ngồi ở một bên lão quỷ nói. Làm phiền ngươi đem tiểu tử kia mang tới, chúng ta làm gì cũng phải để bọn hắn gặp một lần, không phải lộ ra chúng ta nhiều tàn nhẫn. Hiểu rõ. Lão quỷ xâm nhiên cười cười, sau đó thì trực tiếp đem Lưu Ngôn Mẫn từ trên vách tường kéo xuống, tiếp theo giống lôi kéo chó chết. Nắm lấy Lưu Ngôn Mẫn đã sớm nát bấy cánh tay, đem hắn kéo tới nhà để xe cổng. Mẫn Mẫn. Nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn tứ chi bị đánh vỡ nát, toàn tỉnh trên dưới gần như đều là bị tra tấn vết thương, Hạ Thiên Kỳ muốn rách cả mí mắt. Toàn thân đều tức giận đang không ngừng run rẩy. Đến, nhìn xem ngươi những này xuẩn bằng hữu. Lao quỷ hung hăng một cước giẫm tại Lưu Ngôn Mẫn cong lên, phát ra một tiếng xương cốt đứt gây giòn vàng, Lưu Ngôn Mẫn thân thể co rút một cái, bị Lao quỷ nắm lấy tóc ngạnh sinh sinh nhấc lên đầu. Hạ Thiên Kỳ ba người thấy cảnh này, nước mắt đều đau lòng tràn mi mà ra. Lưu Nôn Mẫn chật vật mở to mắt, khi thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngay tại cách đó không xa thời điểm, hắn thì dùng chính mình còn sót lại một tia khí lực dãy rủa. Các ngươi tại sao muốn tới? Các ngươi, hà tất phải như vậy đâu? Lưu Nôn Mẫn không có chút nào bởi vì nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn chạy đến mà trở nên tỉnh lại, ngược lại là càng thêm tuyệt vọng, bởi vì với hắn mà nói, thống khổ nhất không phải tử vong, mà là trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đi hướng hủy diệt. Cái gì gọi là cần gì chứ? Mẫn Mẫn, chúng ta là mẹ hắn bằng hữu a. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía mất hết can đảm Lưu Ngôn Mẫn giống lên một câu, về sau hắn lên tiếng tê kiệt lực nói với Lữ Nhữ Nam. Đem Mẫn Mẫn thả. Không được, ta đã đáp ứng hắn, muốn để hắn nhìn xem các ngươi chết. Lữ Nhữ Nam nhe răng cười một tiếng, tiếp theo đối đã sớm kích động mập lao nói ra. Giao cho ngươi. Đã sớm nên làm như vậy, làng nhà lẳng nhằng một đồng lớn. Mập lao hưng phấn bóp bóp nắm tay, lúc này nhanh chân từ trong nhà để xe phóng ra đến, Hạ Thiên Kỳ ổn định bi thống tâm thần. Đối Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ nhắc nhở nói, một hồi ta đối cái tên mập mạp kia, các ngươi tìm cơ hội đem Mẫn Mẫn bên người hai người kia dẫn dắt rời đi. Tốt. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ bước nhanh lui sang một bên, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ, nhìn xem mập lao cởi gần từng bước một tới gần hắn. Quanh thân quỷ khí bắt đầu cực nhanh tràn ra. Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt liền hoàn thành đối tứ chi quỷ hóa, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà chỉ có thể quỷ hóa tứ chi, ngay cả lệ quỷ hóa đều không làm được, mập lao trên mặt vẻ hưng phấn lập tức mở đi mấy phần. Quay đầu hướng Lữ Nhữ Nam đám người nói, ngươi liền để ta đối phó một cái chỉ có quỷ mị cấp bậc tiểu lâu la. Cẩn thận! Lao quỷ kêu to nhắc nhở mập lao một câu, mập lao vô ý thức quay đầu. Liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã đi tới hắn phụ cận, trong tay cự truy rơi xuống, thẳng đến mập lao viên kia buồn nôn đầu. Mập lão nhìn như mập mạp, nhưng động tác lại một chút cũng không muộn chậm, cứ việc Hạ Thiên Kỳ tốc độ để hắn kinh ngạc, nhưng hắn hay là tại trước tiên phản ứng lại. Liền thấy eo hướng, về, sau khẽ đảo, trực tiếp tránh thoát Hạ Thiên Kỳ đánh lén. Hướng về sau lưng liên tiếp lật lăn lộn mấy vòng, mập lão lại lần nữa ổn định thân hình, đối với Hạ Thiên Kỳ cũng không dám có chút nào khinh thường, bởi vì vừa rồi một kích kia đã để hắn ngửi được tử vong nguy hiếp. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng mập lão đối đầu. Một bên khác, Triệu Tinh Thủ thì cũng tại thi pháp tại vì Lãnh Nguyệt phụ ma, lão quỷ chú ý tới Lãnh Nguyệt tình huống bên này, gặp hắn lông mày hướng lên vẩy một cái, kiêng kỵ nói ra. Bên kia lại còn có cái phụ ma sư, ta đi chiếu cố bọn hắn, ngươi nghĩ biện pháp đem cái kia phụ ma sư cho rơi đài. Lão quỷ nói với Lữ Nhữ Nam xong, liền chắp tay sau lưng dưới chân điểm nhẹ hai bước, người đã khoảng cách Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ rất gần. Triệu Tinh Thủ vừa mới cho Lãnh Nguyệt phụ ma tốc độ, còn không có tiến thêm một bước phụ ma, lão quỷ thì đã giết tới đây. Ở lại chỗ này bị động, ta ngăn lại hắn. Đối mặt lão quỷ đánh tới, Lãnh Nguyệt trên mặt khó gặp lộ ra điên cuồng, hai ngón vừa gõ không lưới kiếm chua kiếm, không lưới kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng minh âm, lập tức nguyên bản hư ảo lưới kiếm vậy mà biến thành thực chất hóa, lập tức vô cùng sắc bén. Nhìn thấy một màn này, lão quỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói: "Khí thuật sư." Nương theo lấy lão quỷ cái này âm thanh kinh hô, Lãnh Nguyệt dưới chân đạp một cái, tốc độ tại Triệu Tinh Thủ phụ ma hạ giống như điện thiểm. Trong chớp mắt liền huy kiếm hướng về lão quỷ chém xuống. Lão quỷ căn bản không nghĩ tới Lãnh Nguyệt vậy mà đáng sợ như vậy, liều mạng hướng phía một bên tránh đi, nhưng vẫn là bị Lãnh Nguyệt chém vào hạ to lớn lưỡi kiếm quét đến, kêu thảm lăn đi một bên. Lữ Nhữ Nam cũng âm thầm kinh hãi Lãnh Nguyệt thực lực, lại nhìn Mập Lão cùng Hạ Thiên Kỳ bên kia thì cũng kịch chiến say xưa. Hạ Thiên Kỳ phát hiện từ khi tiến vào biệt thự về sau, hắn liền lại không cách nào sử dụng thuấn di năng lực, toàn bằng tốc độ tiến hành trốn tránh. Mà đối diện Mập Lão, chẳng những cực kỳ linh hoạt không nói, năng lực của hắn thì cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn nôn. Mập Lão thân thể to lớn hóa trọn vẹn gần 2m5, một viên dài rộng đầu người chia thành 5 phần, cổ của hắn giống như lò xo, tại trong phạm vi nhất định tùy ý kéo duỗi, mỗi cái đầu người đều giống như một cái có thể hút vào hết thể lỗ đen, ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng rơi. Không hề nghi ngờ, Mập Lão là một cái quỷ vật thể chất người sở hữu, đồng thời hối đoái năng lực hẳn là nuốt chửng. Đương nhiên, nếu như Mập Lão chỉ dựa vào năng lực đối phó Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng là không biết cái này đau đầu. Trên thực tế Mập Lão nuốt chửng năng lực chỉ là phụ trợ, hắn chủ yếu tác chiến thủ đoạn hay là cận chiến vật lộn. Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ hai tiến triển vật lộn, nhưng bất đắc dĩ có Mập Lão cái kia 5 viên muốn nuốt chửng đầu của hắn đang quấy rầy, đến mức hắn căn bản không có cách nào cùng Mập Lão cận thân, bởi vì chỉ cần một cận thân bị Mập Lão bắt lấy, hoặc là bị Mập Lão dây dưa bên trên, cái kia 5 viên đầu người liền sẽ hình thành vây quanh, trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng đi vào. Thế nào đồ rác rưởi, ngươi vừa mới không phải rất nhiều so sao? Nói cho ngươi, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát ra ra Ngũ Chỉ Sơn. Đối với Hạ Thiên Kỳ chật vật trốn tránh, Mập Lão cái kia 5 viên đầu người cùng nhau phát ra tiếng cười đắc ý, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ không thay đổi, nhưng vụng trộm lại tại nhìn đúng thời cơ, thời khắc định dùng cái kia đem màu đen dao găm, đem cái này Mập Lão đầu cắt đi. Chương 46, va chạm. Mập Lão tuy nói biểu hiện rất khinh thường, nhưng là trong nội tâm thì cũng đang âm thầm đề phòng Hạ Thiên Kỳ, dù sao Hạ Thiên Kỳ tốc độ cùng trong tay hắn cái kia thanh đầu đũa để hắn rất là kiêng kỵ. Nam viên treo nhe răng cười đầu người liên tiếp tại Hạ Thiên Kỳ bốn phía chớp động, tiếp lấy liền gặp bọn họ đột ngột ngừng lại, lại lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ mở ra giống như lỗ đen miệng. Đi chết đi cho ta đổ rác rưởi. Nam viên đầu người đem Hạ Thiên Kỳ có thể đào tẩu lộ tuyến phong kín, liền thấy Mập Lão tốc độ cực nhanh hướng phía nhìn qua có chút tay chân luống cuống Hạ Thiên Kỳ vọt tới, quỷ trên người khí bốc lên, thế đại lực chấm bước chân giẫm trên mặt đất phát ra thông thông tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đánh giá một chút khoảng cách, cũng là không sợ vọt tới Mập Lão, vây tay bên trong đầu đũa lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Oeng! Một cái trọng truy rơi xuống, Mập Lão quanh thân bốc lên quỷ khí thoáng chốc hình thành một mặt dày đặc quỷ thuẫn, cùng Hạ Thiên Kỳ đầu đũa hung hăng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ thuẫn ầm vang tản ra, Mập Lão chật vật liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng trực tiếp ném xuống đất. Người xong đời. Quỷ lão phòng ngự là nghỉ ngơi thừa cơ vây quanh Hạ Thiên Kỳ mới là thật, mắt thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ngã trên mặt đất, trước đây một mực tung bay né qua bốn phía 5 viên đầu người, thì tại lúc này cùng nhau hướng về Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng mà tới. Bất quá đang lúc bọn chúng sắp tới Hạ Thiên Kỳ bên người lúc, liền thấy trước đó còn ra vẻ trọng thương ngã trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ, lại đột nhiên một cái lý ngư đã định đứng lên, sau đó đem hắn trong tay đầu đũa hung hăng hướng phía giờ phút này khoảng cách gần hắn nhất một cái đầu người đập tới. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hạ Thiên Kỳ cái này nhanh chuẩn hung ác một truy rơi xuống, trực tiếp đem Mập Lão một cái đầu người đập máu thịt bé bét, liên đối lấy cái khác mấy khỏa hướng hắn đến gần đầu người đều thê lương phát ra một tiếng kêu giống. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào do dự, trong mắt hàn mang lấp lóe. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, trong tay đã nhiều hơn một cái tản ra xâm nhiên quỷ khí màu đen mũi cụt. Chết đi cho ta. Thân ảnh như điện thiểm xuyên qua. Mập Lão chỉ cảm thấy trong mắt đột nhiên đâm vào một trận hắc quang. Trong chốc lát, hắn mặt khác một cái đầu người liền cũng giống như diều đứt dây, xa xa rời đi cổ của hắn. Lại lần nữa mất đi một cái đầu lâu, Mập Lão càng là thống khổ rú thảm, nhưng cùng lúc cũng triệt để khơi dậy hắn muốn đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn xé nát phẫn nộ. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn bước ra né tránh, liền thấy còn sót lại 3 viên đầu người lại đột nhiên lớn mạnh hơn 2 lần. Tiếp theo hướng phía Hạ Thiên Kỳ hung hăng khẽ hấp. Hút! Hạ Thiên Kỳ con người bỗng nhiên co rụt lại. Đông cảm giác một cỗ gần như không tha cho hắn phản kháng hấp lực từ trước người chuyển tới, dưới chân hắn một cái lảo đảo, lại trực tiếp bị hút tới. Hoàng bét. 3 viên há to miệng đầu người. Lúc này nhìn qua tựa như là 3 con chờ đợi đồ ăn cửa vào cá sấu. Chỉ còn chờ Hạ Thiên Kỳ con mồi này rơi vào trong miệng của bọn nó. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không ổn, nhưng mà thân thể của hắn lúc này đã bị hút tới giữa không trung, mắt thấy chính mình sắp trở thành Mập Lão trong miệng chi thực, hắn hung hăng cắn răng một cái. Trực tiếp đem hắn nắm trong tay lấy đầu đũa hướng phía cái kia 3 viên đầu người đã đánh qua. Mắt thấy đầu đũa bay tới. Trong đó một cái đầu người trên mặt đống nhiên lộ vẻ điên cuồng, lại cũng không có lựa chọn né tránh, ngược lại là một ngụm đem Hạ Thiên Kỳ ném ra ngoài đầu đũa nuốt xuống. Cứ việc một màn này thấy Hạ Thiên Kỳ kinh hãi không thôi, nhưng là cái kia đem đầu đũa lại ở đâu là tốt như vậy nuốt, liền thấy viên kia đầu người vừa mới nuốt vào, cả khuôn mặt liền đều bởi vì thống khổ mà trở nên vô cùng vặn vẹo. Nhìn dáng vẻ đó, tựa như là trong cổ họng đập vào một khối xương, là nuốt cũng nuốt không trôi, là nôn cũng nhả không ra. Hạ Thiên Kỳ cảm giác đến từ đầu người hấp lực giảm bớt một chút, cái này khiến hắn quả quyết từ bỏ quỷ hóa, tiếp lấy hắn thì lợi dụng vừa mới khôi phục quỷ khí hóa thành một khối bình chướng, mượn cỗ này hấp lực hướng thẳng đến trong đó một cái đầu người hung hăng đụng vào. Viên này đầu người vô ý thức khẽ cắn, bị Hạ Thiên Kỳ dùng làm ngăn cản quỷ khí bình chướng liền tán loạn ra, cứ việc quỷ này khí bình chướng khó khăn lắm chỉ vì hắn ngăn cản một cái chớp mắt, nhưng cái này một cái chớp mắt cũng đã giúp hắn chiếm được tiên cơ. Lúc này đến phiên ngươi. Màu đen dao găm lại lần nữa giữ tợn mà ra, trên không trung hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mập lao viên này đầu người thì cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ là còn chưa kịp cao hứng, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác sau lưng lại truyền một cô ý lạnh, hắn tuy có cực nhanh nghiêng người trốn tránh, nhưng bả vai nhưng như cũng bị cuối cùng còn lại viên kia đầu người hung hăng căn trúng. A! Hạ Thiên Kỳ kêu đau đớn một tiếng, dao găm trong tay cũng theo bản năng hướng phía viên kia đầu người chém tới, nhưng đúng vào lúc này, mập lao lại cũng quỷ khí hung hăng hướng hắn đánh tới, thể nội quỷ khí phảng phất vô tận tràn ra, tiếp theo hình thành vô số đầu giống như cốt thép cứng rắn chỉ đen, thoáng chốc liền đem Hạ Thiên Kỳ trói buộc khó hiểu mảy may. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mập lao đông nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Thiên Kỳ bả vai lập tức bị hắn kéo một khối lớn huyết nục, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ đau sợ run cả người, bởi vì hai tay bị những này chỉ đen trói buộc gắt gao. Cho nên hắn căn bản không có cách nào lợi dụng trong tay dao găm đi cắt chém, mắt thấy mập lao tấm kia buồn nôn miệng hướng phía cổ của hắn cắn tới, Hạ Thiên Kỳ không kịp nghĩ nhiều, thì cũng chỉ có thể dùng miệng đi cắn trói buộc tại thân thể của hắn lên những cái kia hắc tuyến. Trên thực tế lựa chọn của hắn là chính xác, bởi vì những cái kia hắc tuyến lại thật bị hắn một cái cắn đứt rất nhiều, nhưng là không đợi hắn tiến thêm một bước, mập lao tấm kia thị người miệng lớn thì đã cắn tới. Quỷ khí bình chướng lại lần nữa hiện ra. Chỉ là còn không có ngưng thực liền trực tiếp bị mập lao cắn thành mảnh vỡ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tỏa ra nguy cơ, mà phía sau lưng của hắn lúc này thì cũng giống đang bị liệt hỏa bị bỏng lấy, đau hắn thậm chí không cách nào tập trung chú ý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mập lao cắn một cái đoạn cổ của hắn. Nhưng đúng vào lúc này, mập lao lại giống như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì, liền gặp hắn thân thể rất là chật vật hướng, về, sau nhảy xuống, Hạ Thiên Kỳ mở mịt nhìn về phía trước. Liền thấy Lãnh Nguyệt chính nắm lấy một thanh tản ra hắc quang trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng đứng trước mặt của hắn. Hiển nhiên, vừa mới là Lãnh Nguyệt cứu được hắn. Ngươi còn muốn bị trói trói bao lâu? Lãnh Nguyệt lời nói để Hạ Thiên Kỳ lại không chú ý phía sau lưng truyền đến phòng, vội vàng đem trói buộc ở trên người hắn màu đen làm gãy, sau đó có chút mệt mỏi thở phào một hơi. Cầm áo cởi xuống, hung hăng cột vào thụ thương trên bờ vai, Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mập lao trong ánh mắt lại lần nữa toát ra điên cuồng. Lao quỷ con mẹ nó ngươi là phế vật sao? Đến cùng là một đối một, hay là con mẹ nó chứ một cái đối phó hai cái? Mập lao vừa mới suýt nữa bị Lãnh Nguyệt một kiếm chém thành hai đoạn, cho nên lúc này tự nhiên là phẫn nộ dị thường. Trên thực tế chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem hắn tra tấn rất thảm rồi, trên thực tế hắn nuốt chừng năng lực cũng chỉ có thể sử dụng một lần, năm viên đầu lâu mỗi đoạn một viên nuốt chừng năng lực liền sẽ yếu hơn một phần, mà tới được hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào miệng đi cắn xé. Có thể nói hắn nuốt chừng năng lực, đã bị Hạ Thiên Kỳ triệt để tiêu hao sạch sẽ. Chương 47, Mục Tử Hy đến. Hạ Thiên Kỳ tại công kích lực lên cũng không ăn thiệt thòi, tại phương diện tốc độ cũng không thiệt thòi, đối đầu mập lao hắn thua thiệt địa phương đơn giản liền là lực phòng ngự cùng năng lực. Lực phòng ngự dễ nói, chỉ cần hắn đem màu đen dao găm hòa tan, như vậy có thể khôi phục lệ quỷ hóa, nhưng ở năng lực lên liền tương đối hô cha. Mập lao có thể lập tức thay đổi ra 5 cái đầu đến nuốt hắn. Nhưng là hắn lại không biện pháp sử xuất thuấn di năng lực, nghĩ đến hẳn là biệt thự này bên trong vẫn tồn tại trận pháp gì, lúc này mới làm hắn khó mà thi triển. Bất quá tương đối may mắn chính là, mập lao cái kia mấy khỏa đầu người đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, 5 viên đầu người cùng một chỗ, không chút nào khoa trương có thể trực tiếp đem hắn hút rơi, nhưng là dưới mắt, tại trước mặt tên mập mạp chết bẩm kia mất đi chỗ đầu lâu kia về sau, hắn cái gọi là nuốt chừng năng lực, thì đã yếu hóa thành thuần túy căn xé, uy lực đã có thể bỏ qua không tính. Hắn vừa mới một mực đang hết sức chăm chú cùng mập lao tác chiến, đến mức cũng không có chú ý tới Lãnh Nguyệt tình huống bên kia, bất quá bây giờ xem ra, Lãnh Nguyệt hẳn là hoàn toàn chiếm thượng phong, về phần cái kia âm hề hề lao đầu tử, thì đầy người miệng máu, chính một mặt kiêng kỵ đang nhìn chăm chú Lãnh Nguyệt. Ngươi cho rằng là ta nghĩ thả hắn đi qua sao? Nếu là chúng ta thay đổi, ngươi sợ là sớm đã bị xử lý. Lao quỷ thực lực tại chủ quản giữa tuyệt đối không phải kẻ yếu, hắn thậm chí muốn so mập lao mạnh lên không ít. Sở dĩ sẽ bị Lãnh Nguyệt làm cho chật vật như thế, Lãnh Nguyệt thực lực mạnh là một mặt, trong đó càng là không thể thiếu trốn ở biệt thự cạnh cửa, không ngừng vì Lãnh Nguyệt phụ ma triệu tinh thủ. Nhưng là nói trở lại, mặc dù bọn hắn nhìn bên này đi lên là hoàn toàn chiếm thượng phong, Mập Lao mất đi nuốt chửng năng lực về sau, đối với hắn mà nói không phải là khó khăn gì, mà Lãnh Nguyệt bên kia cũng hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng bọn hắn không thể không suy tính là, đối phương còn có hai người từ đầu đến cuối tại quan sát không có động thủ, một khi Lữ Nhữ Nam cùng Hầu Tử cũng tham dự vào, như vậy không những hắn cùng Lãnh Nguyệt khó mà chống đỡ. Liền ngay cả Triệu Tinh Thủ an nguy đều rất khó cam đoan. Các ngươi rốt cuộc muốn quan sát tới khi nào? Chúng ta thế nhưng là đang giúp ngươi nhóm rút. Thấy Lãnh Nguyệt lại một lần nữa rút kiếm hướng phía hắn đi tới. Lao quỷ cũng rốt cục trang không được. Vội vàng xoay người đầu đối vẫn đợi tại trong ga ra Hầu Tử cùng Lữ Nhữ Nam kêu lên. Nghe được Lao quỷ cứu trợ. Hầu Tử vô ý thức nhìn bên cạnh Lữ Nhữ Nam một chút. Lữ Nhữ Nam âm tiếu lắc đầu nói. Vẫn chưa tới chúng ta đăng tràng thời điểm. Bất quá, bên kia cái kia phụ ma sư chúng ta ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết. Lữ Nhữ Nam ánh mắt lúc này âm tàn nhắm ngay Triệu Tinh Thủ, thấy Lữ Nhữ Nam đang xem chính mình, Triệu Tinh Thủ sắc mặt lập tức trắng bệnh. Cảm giác lên tựa như là bị một con rắn độc để mắt tới. Nghe được Lữ Nhữ Nam cùng lão quỷ đối thoại, Lãnh Nguyệt đột nhiên dừng lại tiến lên bước chân, sau đó liền bắt đầu hướng phía Triệu Tinh Thủ vị trí tối lui, hiển nhiên là sợ hãi Lữ Nhữ Nam cùng Hầu Tử đột nhiên công kích Triệu Tinh Thủ. Hai người này cũng không dễ dàng đối phó. Các ngươi mau chạy ra đây. Chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn. Lão quỷ đối với Lữ Nhữ Nam nói muốn giúp đỡ xử lý Triệu Tinh Thủ dự định cũng không mua chướng, bởi vì hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hai người đều có chủ quản cấp bậc trung thượng tả hữu thực lực, lại chiếu cái dạng này tiếp tục đấu, đừng nói hai người bọn họ có thể hay không thắng. Liền xem như thắng cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Bọn hắn còn có một người. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lữ Nhữ Nam thoại, vô luận là Mập Lao hay là Lao quỷ đều lộ ra rất kinh ngạc. Còn có một người. Là như thế này đi Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ tử Lữ Nhữ Nam cùng Hầu Tử sau lưng đi tới, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh dị chính là, cái này gọi là Tiểu Ngũ người lùn, trong hốc mắt của hắn vậy mà không có con mắt. Đã tiến đến. Tiểu Ngũ xác định nhẹ gật đầu, hắn bên này cơ hồ vừa dứt lời, liền thấy Mục Tử Hy thảnh thơi từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Mục Tử Hy, lão quỷ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Ngươi cùng bọn hắn cũng là cùng một bọn. Lữ Nhữ Nam lão quỷ mấy người hiển nhiên đều nhận ra Mục Tử Hy, dù sao so với Hạ Thiên Kỳ cái này tân tấn không lâu chủ quản tới nói, Mục Tử Hy thì hiển nhiên đã coi như là lão nhân, vô luận là tại niên hội bên trên, hay là tại ngẫu nhiên sự kiện bên trong, bọn hắn đều có chạm qua mặt. Nếu như ta nói chúng ta không phải cùng một bọn, ta tới chỗ này chỉ là vì vẽ tranh, các ngươi tin sao? Mục Tử Hy miễn cưỡng cười một tiếng, ngược lại cũng không sợ Hầu Tử bọn hắn người đông thế mạnh. Mặc dù ta không biết các ngươi trong âm thầm làm giao dịch gì, nhưng là Mục Tử Hy, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận đến nơi này đến, bởi vì ngươi sắp sẽ giống như bọn họ. Chết ở chỗ này. Cứ việc Mục Tử Hy xuất hiện có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng là đối với Lữ Nhữ Nam mà nói này cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Mục Tử Hy cho dù mạnh hơn, cũng mạnh bất quá đang chờ tại trong biệt thự xem trò vui giang trấn, mà bọn hắn còn có 3 người ở chỗ này, 3 đối 1, lại phối hợp hắn trận pháp, thì căn bản là không có thể sẽ thua. Tiểu Ngũ, Hầu Tử, Mục Tử Hy liền giao cho các ngươi hai cái, ta đi đối phó cái kia phụ ma sư. Lữ Nhữ Nam đối Hầu Tử hai người nói xong, thấy Hầu Tử còn có lời gì muốn nói, hắn liền lập tức minh bạch nói bổ sung. Ta sẽ lợi dụng trận pháp trợ giúp các ngươi. Nghe được Lữ Nhữ Nam, Hầu Tử vô ý thức nhìn một cái cửa phòng đóng chặt biệt thự, sau đó liền cùng Tiểu Ngũ cùng nhau đi ra nhà để xe. Thấy Hầu Tử hai cái nhân khí thế rào rạt hướng hắn đi tới, Mục Tử Hy cũng dần dần thu hồi trên mặt lười biếng, nghe hắn đối Hạ Thiên Kỳ ba người nói. Ba người các ngươi chớ để cho giết, không phải ta tới chỗ này coi như lung túng. Yên tâm đi, liền là ngươi bị giết, chúng ta cũng sẽ còn sống. Hạ Thiên Kỳ há miệng trả lời. Nếu là xuất hiện loại tình huống này cũng rất xấu hổ. Mục Tử Hy cười khổ lắc đầu, liền đối với đang núp ở cạnh cửa Triệu Tinh Thủ nói ra. Mỹ nữ, xin cho ta phụ lên chút tốc độ. Được. Triệu Tinh Thủ tại vì Mục Tử Hy ra trì tốc độ, mà ở trong quá trình này, Mục Tử Hy trên tay thì trống rông xuất hiện một cái bút lông. Nhìn thấy Mục Tử Hy trên tay cái này bút lông, Tiểu Ngũ đột nhiên dừng thân đối Hầu Tử nhắc nhở nói. Chiếc bút lông kia là một kiện pháp khí, uy lực kinh người. Ta đã biết. Hầu Tử hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lúc này liền gặp hắn ngoài miệng nỉ non vài tiếng, tiếp theo tam đôi trắng bệnh móng vuốt liền đột ngột từ trong thân thể của hắn đưa ra ngoài, không bao lâu, liền thấy ba con bộ dáng dọa người lệ quỷ từ đó chui ra. Ba con lệ quỷ nhìn qua tựa như là một nhà ba người, bởi vì nam nữ đều có đồng thời có một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ quỷ đồng. Ba con quỷ vật con ngươi đều tràn ngập nồng đậm huyết sắc, quanh thân tản ra đủ để đông lạnh không khí khí tức khủng bố, không hề nghi ngờ bọn chúng đều là lệ quỷ. Triệu hoán ra ba cái giúp đỡ, hầu tử thì tại sau đó tiến hành lệ quỷ hóa, quanh thân quỷ khí bốc lên, từ hắn thể nội tràn ra quỷ khí, trùng trùng điệp điệp đem trọn ngôi biệt thự đều bao phủ đi vào. Về phần đứng tại hầu tử bên người tiểu ngũ, thì cũng tại lúc này hốc mắt trống rỗng nhìn về phía trên không, tiếp theo, liền thấy hai viên bán kính chừng 2m to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm, chậm rãi từ trên không trôi nổi hạ xuống. Chương 48, tương đối. Nhìn thấy cái kia hai viên từ trên trời giáng xuống to lớn ánh mắt, Mục Tử Hy sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Mục Tử Hy, cái kia hai cái to lớn ánh mắt, là thứ quỷ gì? Là quỷ nhãn, một đôi có thể cho chúng ta tạo thành to lớn phiền phức con mắt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không rõ ràng Mục Tử Hy trong miệng nói tới quỷ nhãn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là theo cái kia hai viên ánh mắt xuất hiện, hắn nghiễm nhiên cảm nhận được một cỗ phảng phất tới từ địa ngục băng lãnh, lúc này chính không bị khống chế từ đáy lòng của hắn thăng ra, cũng đang không ngừng lan tràn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lắm miệng đến hỏi Mục Tử Hy làm không chừng là không giải quyết được, bởi vì coi như Mục Tử Hy nói không giải quyết được, hắn hiện tại cũng không cách nào bước ra hỗ trợ, hết thể cũng chỉ có thể chờ đến hắn giải quyết đối diện tên mập mạp chết bầm kia lại nói. Mập Lao đã cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đối với hắn triển khai giết chóc quyết tâm, hắn diện mục giữ tợn trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, cứ việc bộ dáng nhìn qua rất hung, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại tại bồn chồn, bởi vì hắn hiện tại đã không có bao nhiêu biện pháp đối phó Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ liền là ưa thích thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nhìn thấy Mập Lao trong mắt lộ ra khiếp đảm chi ý, Hạ Thiên Kỳ thì tay cầm màu đen dao găm, đồng nhiên hướng phía Mập Lao phóng đi, tại nguyên chỗ lưu lại một chuỗi cái bóng hư ảo, quanh thân tản ra nồng đậm sát ý. Hầu tử, con mẹ nó ngươi về sau nhất định phải bồi thường ta. Mập Lao mắt thấy tình huống không ổn, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới quá nhiều, vừa chật vật hướng phía biệt thự biên giới bỏ chạy, vừa từ trong ngực lấy ra một cái thuật pháp bình thuốc. Thậm chí ngay cả cái nắp đều không có mở ra, liền trực tiếp nhét vào trong mồm. Thảo! Quên còn có loại vật này. Mắt thấy Mập Lao trực tiếp nuốt một bình thuật pháp dược thủy, Hạ Thiên Kỳ đang chửi mắng một tiếng về sau, tốc độ càng là theo cỗ này phẫn nộ tăng nhanh mấy phần, hai ba cái hô hấp ở giữa người đã nằm ngang ở Mập Lao trước mặt. Bất quá lúc này Mập Lao thì đã khôi phục toàn bộ khí lực, liền gặp hắn tuét miệng đi gầm thét một tiếng. Trên cổ viên kia cổng kềnh đầu lâu, đang gầm thét âm thanh bên trong lại lần nữa phân hóa thành nhiều khỏa. Tại cực tốc tản ra sau, nội trừng lấy Hạ Thiên Kỳ cùng kêu lên quỷ tê ơ. Lần này ta nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Mắt thấy Mập Lao đang lợi dụng thuật pháp dược thủy khôi phục về sau, lại lần nữa vận dụng cái kia nuốt trừng năng lực, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn chủ động xuất kích, thân thể bận bịu vừa lui lại lui, đem màu đen dao găm thu hồi thể nội, liền mà hòa tan làm chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen trở về. Hạ Thiên Kỳ ngay sau đó liền cũng thực hiện lệ quỷ hóa, một đôi con mắt màu đỏ huyết quang ngập trời. Trên mặt dày đặc màu đen đường vân, răng khắp nơi. Nhìn qua hung vặn vô cùng. Lệ quỷ hóa sau. Hạ Thiên Kỳ lực phòng ngự lập tức có chất tăng lên, đồng thời nhanh nhẹn tính, lực phản ứng, cùng sức khôi phục đều muốn so trước đó càng mạnh. Kém duy nhất chút ý tứ, thì không nghi là công kích năng lực. Hắn không có cách nào giống như trước đó như thế. Lợi dụng hắn màu đen dao găm, rất dễ dàng liền có thể cắt chém rơi những người kia đầu. Mập Lao trước đó vẫn cho là Hạ Thiên Kỳ không cách nào lệ quỷ hóa. Chỉ là nương tựa theo hắn cái kia hai thanh vũ khí, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được, Hạ Thiên Kỳ trước đó lại còn có giữ lại. Ngươi lại mẹ hắn xem thường ta. Mập Lao không rõ chân tướng còn tưởng rằng là bị Hạ Thiên Kỳ coi thường, lúc này liền thấy trong đó một cái đầu người cấp tốc trở về, tiếp theo, còn sót lại bốn khỏa đầu người thì phảng phất dung hợp, lại lúc này trên dưới dính liền ở cùng nhau. Cùng lúc đó, Mập Lao thân thể thì cũng đang trở nên càng thêm cồng kềnh. Nếu như nói hắn nguyên bản hình thể giống như là một cỗ xe bọc thép, như vậy lúc này hắn hình thể nhìn qua thì càng giống là một khung xe tăng. Mập Lao lệ quỷ hóa hiển nhiên cùng hắn tình huống không giống, bởi vì Mập Lao lệ quỷ hóa sau tựa như là đã mất đi di động năng lực, hai cái chân hoàn toàn lún xuống tại trong đất bùn. Mà tại mới dung hợp cái kia bốn khỏa đầu người, tại hệ thống lên thì cũng tăng vọt rất nhiều, bán kính tối thiểu có khoảng 1m. Cứ việc Mập Lao nhìn qua hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không dám mạo muội đi qua. Còn tại cảnh giác quan sát đến Mập Lao hành động kế tiếp. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Cái này đã không biết là Mập Lao lần thứ bao nhiêu cho thấy muốn trừ hết Hạ Thiên Kỳ quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cố ý mỉa mai nói. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, cảm ơn ngươi mập mạp chết bẩm, sắp chết đến nơi còn muốn chọc cười ta. Hạ Thiên Kỳ câu này đáp lại nghẹn Mập Lao quá sức, điều này cũng làm cho Mập Lao triệt để phát điên. liền gặp hắn trên cổ đầu người đột nhiên như là lò xo nhảy dựng lên, tiếp theo cắn một cái vào viên kia treo ở trên đó to lớn đầu lâu. Nhìn thấy chỗ này, Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn đoán được Mập Lao mục đích, bởi vì một màn này thấy thế nào đều giống như Mập Lao đem đầu của mình cùng cổ, lắp ráp thành một cái cực kỳ lớn tạ xích. Đọc chuyện với HTTP. Mập mạp chết bầm này sẽ không phải là bắt hắn đầu vung mạnh ta đi. Hạ Thiên Kỳ không dám công phòng, vội vàng đem quỷ khí từ thể nội rút ra ra một chút, hóa thành một khối tâm chắn ngăn tại trước người của mình. Mập Lao tại làm ra kỳ quái cử động về sau, tiếng cười của hắn càng thêm đinh thai nhức óc. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng tỏa ra một câu nguy hiểm dự cảm. Đồ rác rưởi, ngươi đi chết đi cho ta. Mập Lao hai đầu tráng kiện cánh tay màu đen bắt lại hắn bị kéo dài cổ, sau đó, liền gặp hắn giống vung mạnh tạ xích, đem hắn đầu vung mạnh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tự thân nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng hấp lực, cỗ lực hút này làm hắn thân thể tựa như là rót chỉ, rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra thoát đi phản ứng. Vâng. Quỷ Thuẫn cùng Mập Lao va chạm tới đầu người vừa phát sinh tiếp xúc, liền lập tức cầm vang tán loạn. Hạ Thiên Kỳ cũng bị dư huy đánh bay ra thật xa, chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Lúc này lại nhìn viên kia đầu người, thì nghiễm nhiên lại bị Mập Lao hai đầu cánh tay tráng kiện thu về, ngay tại tụ lực kích thứ hai. Mập Lao đầu người công kích, lệnh Hạ Thiên Kỳ có thể nói là kinh hại không thôi, bởi vì đụng tới đầu người chẳng những lực trùng kích mạnh, nó thế nhưng là có nuốt chừng hấp xả lực, khiến cho hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Đây mới thực sự là muốn mạng địa phương. Hắn vừa mới dùng quỷ khí chế tạo ra quỷ thuẫn, không chút nào khoa trương cơ hồ dùng hết trong cơ thể hắn quỷ khí 3 phần chi chi, nhưng cứ như vậy vẫn còn không chịu nổi Mập Lao một kích. Không thể lại để cho hắn công kích đến đi, không phải chờ quỷ khí hao hết, ta liền xong đời. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cực nhanh cân nhắc một chút, liền cũng không dám lại bị động phòng ngự xuống dưới, lúc này thì dự định chủ động xuất kích, dù sao Mập Lao thụ dưới mắt bị khốn tại khổng lồ thể trọng. Bản thân hầu như không còn bất luận cái gì di động năng lực. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền dự định khôi phục thái độ bình thường, lợi dụng màu đen dao găm cho Mập Lao tất sát nhất kích. Nhưng có lẽ là đoán được Hạ Thiên Kỳ dự định, chỉ thấy Mập Lao lại một lần nữa vung mạnh ra đầu của hắn, Hạ Thiên Kỳ con người hơi co lại, dưới thân thể ý thức hướng phía một bên cực nhanh nhảy ra, trên tay huyễn hóa ra một khối quỷ thuẫn dùng làm phòng ngự, Hạ Thiên Kỳ thì lại một lần nữa bị dư uy tung bay rất xa. Đồng thời lần này muốn so trước đó nghiêm trọng được nhiều. Chấn động đến hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Chương 49, Quỷ Nhãn. Ha ha, đồ rác rưởi, ngươi ngược lại là tiếp tục phách lối a. Ta nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy lần. Mập Lao đắc ý cùng tiếu, trên thực tế trong mắt hắn, Hạ Thiên Kỳ đã là một người chết, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đối với hắn một chiêu này hoàn toàn liền là không thể làm sao, chỉ có thể đơn thuần bị động bị đánh. Nhất tiểu thuyết IT. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm buồn bực suy nghĩ muốn chửi mẹ. Mập Lao loại biến hóa này ưu điểm và khuyết điểm đều rất rõ ràng. Ưu thế là công kích lực cực mạnh, công kích độ cũng là cực nhanh, Mập Lao lệ quỷ hóa sau cắt giảm hắn nguyên bản độ, nhưng là về mặt sức mạnh lại tăng trưởng gấp mấy chục lần nhiều. Hắn ngồi ở chỗ đó, dựa vào cổ của hắn có thể duỗi dài, cơ hồ là tại không góc chết công kích tới hắn. Đương nhiên, ưu thế là như thế này, nhưng thế yếu đồng dạng là dạng này, Mập Lao chính mình không động được, có thể động cũng chỉ là hắn dùng làm công kích đầu. Cứ như vậy chỉ cần hắn có thể gần Mập Lao thân, như vậy Mập Lao cơ hồ liền xem như xong đời. Nhưng là muốn cận thân cũng rất không dễ dàng, bởi vì Mập Lao luân quá người tới đầu tại độ lên thật sự là quá nhanh, đồng thời đầu người bản thân liền mang theo nuốt chừng hấp xả lực, cái này cũng ở mức độ rất lớn giảm đi hắn độ, có thể nói là này lên kia xuống. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong lòng nghĩ tìm chuyển bại thành thắng biện pháp lúc, Mập Lao viên kia giữ tợn đầu người liền lại một lần cực nhanh hướng hắn va chạm tới, mang theo khó mà ngăn cản to lớn hấp xả lực. Hạ Thiên Kỳ cùng Mập Lao bên này kịch chiến say sưa, một bên khác, Mục Tử Hy cùng Hầu Tử hai người thì cũng đã đối chọi gay gắt. Cùng một chú thuật sư thi pháp bất đồng, Mục Tử Hy thi pháp thì cực kỳ thưởng thức tính, hoặc là nói hắn không hề giống là tại thi pháp, giống như là đang vẽ tranh. Tiểu Ngũ Quỷ Nhãn đã hoàn toàn đem bọn hắn cùng những người khác cách ly, nói cách khác, liền xem như Hạ Thiên Kỳ bọn hắn bên kia giải quyết riêng phần mình đối thủ. Cũng rất khó ngay đầu tiên nhúng tay bọn hắn bên này chiến cuộc. Trên thực tế coi như không có Tiểu Ngũ Quỷ Nhãn cách ly, Lữ Nhữ Nam cũng đã trong bóng tối khởi động khu vực trận pháp, không phải Hạ Thiên Kỳ cùng Mập Lao vừa rồi chiến kịch liệt như vậy, đã sớm lan đến gần những người khác. Biệt thự này phòng trong trong ngoài bên ngoài bị Lữ Nhữ Nam bố trí nhiều cái trận pháp, không thể có khu vực trận pháp, cấm chỉ thuấn di trận pháp, còn có rất nhiều có lợi cho hầu tử bọn người chiến đấu phụ trợ trận pháp, coi là thật coi là đem Hạ Thiên Kỳ đường lui của bọn hắn chắn đến xít sao, mặc cho ai cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Trong tay bút lông tách ra rực rỡ màu sắc ngũ sắc quang mang, Mục Tử Hy ánh mắt quýnh quýnh, một tay chấp bút trong hư không cực nhanh múa. Liền thấy vẽ chỗ, một đầu kim quang long lánh cự long lập lòe, bốn phía ẩn ẩn có long khiếu truyền đến, chấn tâm thần người. Hai cái lệ quỷ vô thanh vô tức đi vào Mục Tử Hy sau lưng, tiếp theo, trong đó một cái tản ra làm cho người buồn nôn thi xú lệ quỷ, khuôn mặt của nó đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, tiếp theo một đầu mọc đầy gai nhọn lưỡi dài bỗng nhiên đâm về phía Mục Tử Hy. Mục Tử Hy lúc này cảm ứng được cái gì, trên mặt đột nhiên bộc lộ ý cười, không chút hoang mang xoay người, trong nháy mắt bị đầu kia mọc đầy gai nhọn lưỡi dài xuyên qua. Nhưng quỷ dị chính là, quá trình bên trong không có chút nào tràn ra nửa chút vết máu, lúc này lại nhìn cái kia bị sọ xuyên Mục Tử Hy, đã hóa thành điểm điểm ánh sáng tan thành mây khói. Đây không phải là Mục Tử Hy bản nhân, mà vẹn vẹn hắn sáng tạo một bức tranh giống. Như thật như ảo, khiến cho người khó mà phân biệt. Một kích thất bại, cái kia lệ quỷ vừa muốn phẫn nộ gào thét, liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền thấy không biết lúc nào, cũng không biết từ nơi nào, đột nhiên xuất hiện một đầu khí thế rộng rãi kim sắc trường long. Trường Long đang vẫy đuôi, cái kia lệ quỷ đã bị hoành thành mảnh vỡ. Hắn ở đâu? Để hắn cho ta hiện hình. Lại một cái chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lệ quỷ bị xử lý, cái này khiến hầu tử rất là tức giận. Hắn vừa mới vốn cho rằng đã đánh lén Mục Tử Hy đắc thủ, nhưng kết quả lại bị Mục Tử Hy xử lý. Quỷ nhăn bắt. Tiểu Ngũ nói nhỏ một câu, liền thấy lơ lửng ở phía trên hai viên ánh mắt, trong đó một viên từ màu đỏ biến thành lục sắc, sau đó từ đó đưa lên ra một chùm hào quang màu bích lục. Trực tiếp đánh vào Mục Tử Hy trên thân. Mục Tử Hy chân thân tại Tiểu Ngũ cùng hầu tử trong tầm mắt xuất hiện, nhìn thấy Mục Tử Hy bị Tiểu Ngũ tìm được, quanh người hắn quỷ khí dốc hết mà ra, lại hóa thành vô số cây sắc bén mũi tên hướng phía Mục Tử Hy vọt tới. Có quỷ nhãn nhìn chằm chằm, xem ra muốn trốn tránh là rất khó khăn. Mục Tử Hy đối với trên không trung cái kia hai viên ánh mắt rất là kiêng kỵ, hắn không chút hoang mang nhìn Tiểu Ngũ một chút, trên tay bút lông vung lên, trước người liền xuất hiện một cái to lớn năm đấm. Vung. Mục Tử Hy khẽ quát một tiếng, liền thấy cái kia to lớn nắm đấm bỗng nhiên hướng phía những cái kia mũi tên đánh tới, bay tới mũi tên hơn phân nửa bị nắm đấm đánh nát, còn lại một chút thì xuyên qua nắm đấm lần nữa bắn về phía Mục Tử Hy. Mục Tử Hy thân ảnh lóe lên, nương tựa theo Triệu Tinh Thủ trước đó vì hắn ra chỉ độ, dễ như trở bàn tay liền tránh khỏi. Thấy Mục Tử Hy dễ dàng liền hóa giải thế công của hắn, hầu tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại cũng không cảm thấy hắn thực lực không kịp Mục Tử Hy. Ta xem là ngươi vẽ nhanh hay là ta công kích nhanh. Hầu tử lúc này cũng tiến hành lệ quỷ hóa, lợi dụng quỷ khí hóa thành một cây trường thương, trực tiếp thẳng hướng Mục Tử Hy. Cùng lúc đó, còn lại hai cái lệ quỷ thì cũng dọc theo hai cái phương hướng cùng nhau đánh út về phía Mục Tử Hy. Mục Tử Hy biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, lúc này hắn từ trong ngực xuất ra một bình thuật pháp dược thủy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Liên để các ngươi nếm thử ta đồ ma chú. Mục Tử Hy không có cùng hầu tử cùng cái kia hai cái lệ quỷ cứng đối cứng. Dù sao hắn làm chú thuật sư, cận chiến vật lộn cũng không phải là hắn cường hạng, chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể tối đại hóa hiện ra thực lực của hắn. Vừa mới hắn uống cạn một bình gia trì độ dược thủy, điều này cũng làm cho hắn độ trở nên càng nhanh, cơ hồ đến hành tẩu như gió tình trạng, chỉ cấp đuổi theo mà đến hầu tử lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Mục Tử Hy mặc dù là đang lẩn trốn, nhưng là trên tay lại không chút nào nhàn rỗi, trong tay bút lông lại lần nữa tách ra hào quang rực rỡ, trốn tránh ở giữa vẫn như cũ chuẩn bị hắn chú thuật. Tiểu Ngũ làm quỷ nhãn thể chất người sở hữu, ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, bản thân liền là một người bình thường, không cách nào quỷ hóa, càng không cách nào lệ quỷ hóa. Nghiêm chỉnh mà nói, quỷ nhãn thể chất người sở hữu liền là thuật pháp người sở hữu bên trong phụ ma sư, có khả năng đưa đến tác dụng phần lớn là phụ trợ. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực về sau, mới có thể dùng làm cho mình phụ ma, tăng cường thực lực bản thân. Tiểu Ngũ, ta đuổi không kịp tên hôn đảng kia, ngươi ngược lại là đừng ngốc thất thần. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hỗ trợ a. Tiểu Ngũ là Lữ Như Nam thân tín, hắn đối cái này tiểu hải tử cũng không hiểu rõ, chỉ biết là Tiểu Ngũ thuộc về quỷ vật thể chất bên trong một cái biến chủng, trời sinh có được một đôi quỷ nhãn, có thể làm đến 100% không góc chết giám thị nhất định phạm vi, cho dù là bay vào được mấy con ruồi, con muỗi đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Đồng thời hắn quỷ nhãn còn có thể khám phá hết thể huyễn kính cùng huyễn thuật. Mục Tử Hy mới liền là thi triển một cái huyễn thuật, đem hắn chân thân của mình giấu đi, nhưng lại bị Tiểu Ngũ quỷ nhãn cho hiện. Nghe được hầu tử cứu trợ, Tiểu Ngũ mộc nạp nhẹ gật đầu, về sau nghe hắn nói nhỏ nói ra. Quỷ môn. Khai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tuyệt vọng đến. Theo Tiểu Ngũ một chữ cuối cùng nói ra, liền thấy trong đó một con mắt huyết sắc dần dần rút đi, thay vào đó còn lại là điểm điểm màu đen gợn sóng hiện hiện, sau đó màu đen hoàn toàn thay thế màu đỏ. một mặt tản ra ảm đạm quang mang đại môn từ đó nổi bật mà ra. Mục Tử Hy lòng có cảm giác hướng phía trên không nhìn lại, hắn không khỏi toàn thân dùng mình một cái, bởi vì cái kia phiến cửa lớn màu đen đã chậm rãi mở ra một tia, từ đó rơi xuống một cái hình như nhện quỷ vật. Sau đó, quỷ môn liền lần nữa quan bế biến mất. Tiểu Ngũ dưới mắt thực lực hiển nhiên không đủ để đi mở ra quỷ môn, cho nên hắn lúc này thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Cái này quỷ vật toàn thân mọc đầy xúc tu, một trương nữ nhân gương mặt đầy mang theo xâm nhiên nhe răng cười, sau khi hạ xuống liền trực tiếp hướng phía Mục Tử Hy đánh tới. Mục Tử Hy trong nội tâm thầm mắng một câu, từ trong ngực xuất ra một cái chứa chu sa cái túi, sau đó hướng phía quỷ vật kia vị trí dương lên, bút lông trên không trung vẽ lên một cái mũi tên. Hồng huyết mạn thiên. Mục Tử Hy nặng quát một tiếng, liền thấy vừa mới bị hắn dương ra chu sa, thoáng chốc biến thành điểm điểm hồng quang, sau đó một vệt kim quang mà ra, mang theo đầy trời hồng quang, giống như huyết hải nuốt hướng về phía con quỷ kia vật. Một màn này thấy hầu tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp lựa chọn nhập thân vào con quỷ kia đồng trên thân, há mồm phát ra một loại tiếng kêu chói tai. Cùng một thời gian, cái kia nữ quỷ móng nuốt sắc bén, thì vạch phá không gian, cùng với ông minh em đi tới Mục Tử Hy trước mắt. So với phía trước hai tổ quyết đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cây kim so với cọng dâu ý tứ, nhưng là Lãnh Nguyệt cùng lão quỷ nhóm này thì từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì, lão quỷ bị Lãnh Nguyệt áp chế gắt gao, trên cơ bản là đang khổ cực chống cự. Duy nhất nói còn nghe được chính là Lãnh Nguyệt cứ việc chiếm hết thượng phong, nhưng thủy chung không cách nào xử lý xong đối phương, nhiều nhất chỉ là tại trên người của đối phương lưu lại có chút vết thương. Xâm Nhiên kiếm mang gào thét mà qua, mang theo Lãnh Nguyệt phẫn nộ bổ về phía còn tại gian nan chống đỡ lão quỷ. Lão quỷ nghiêng người vừa trốn, trên cánh tay lại lần nữa bị kiếm mang mở ra một đạo trường miệng. Thấy lão quỷ lần nữa hưu kinh vô hiểm tránh thoát công kích của mình, Lãnh Nguyệt khó chịu nhếch miệng, hiển nhiên đối với mình biểu hiện rất là bất mãn. Hắn cùng lão quỷ cùng là thuật pháp người sở hữu, lão quỷ là chú thuật sư, nhưng bởi vì không quen cận chiến nguyên nhân, cho nên từ bọn hắn giao thủ bắt đầu, lão quỷ bị áp chế chỉ là thi triển hai cái tiểu chú thuật. Về phần đại uy lực chú thuật tại Lãnh Nguyệt ép sát hạ thì căn bản không có cơ hội thi triển. Lữ Nhữ Nam đã đem phụ trợ lão quỷ tác chiến trận pháp mở ra, nhưng xui xẻo là đụng phải Lãnh Nguyệt loại trận pháp này người trong nghề. Có lẽ tại trên trận pháp hắn so ra kém Lữ Nhữ Nam, nhưng lại như loại này nhất bản bản trận pháp, Lãnh Nguyệt tự nhiên có thể làm đến giải quyết dễ dàng. Tên biến thái này, lão quỷ ruột đều nhanh hối hận thanh, lúc ấy liền không nên cảm thấy chọn Lãnh Nguyệt cái này kẻ khó chơi, mấu chốt là hắn thật không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cái này nhìn qua trắng tinh cùng nữ nhân tựa như. Hắn chiến lực đã vậy còn quá đáng sợ. Lão quỷ tại chật vật ngăn chặn Lữ Nhữ Nam, về phần Lữ Nhữ Nam thì tại âm thầm tiếp theo Triệu Tinh Thủ. Tại trận pháp hiểm hộ dưới, Triệu Tinh Thủ chỉ biết là Lữ Nhữ Nam đột nhiên biến mất, về phần hắn đến cùng đi nơi nào, còn lại là không có chút nào đoán được tính. So với lo lắng Lãnh Nguyệt bên này, hắn kỳ thật còn muốn lo lắng hơn Mẫn Mẫn, cùng Hạ Thiên Kỳ tình huống bên kia. Nhưng là không biết vì cái gì, ngoại trừ Lãnh Nguyệt hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, giống Mục Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đều đã không thấy. Lưu Nôn Mẫn liền nằm tại ở gần cửa nhà để xe bên cạnh vị trí, Triệu Tinh Thủ thấy Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn chế trụ lão quỷ, lúc này thì dự định chui vào đi qua đem Lưu Nôn Mẫn mang tới. Mẫn Mẫn ngươi nhưng nhất định phải chịu được a. Triệu Tinh Thủ trong nội tâm vì Lưu Nôn Mẫn cầu nguyện, lúc này thì gián viện từ bên tường, bước nhanh hướng phía nhà để xe phương hướng đi đến. Nhưng mà nàng vẫn chưa ra khỏi xa mấy bước, một cái trên mặt âm hiểm cười nam nhân liền đột nhiên từ trước người hắn xông ra. Không phải người khác, chính là ẩn vào trong huyễn trận âm thầm tiếp cận Triệu Tinh Thủ Lữ Nhữ Nam. Nhìn thấy Lữ Nhữ Nam đột nhiên xuất hiện, Triệu Tinh Thủ vô ý thức hét to một tiếng, mục đích đúng là để Lãnh Nguyệt phát hiện Lữ Nhữ Nam tồn tại, sau đó nàng thì liều mạng hướng, về, sau bỏ chạy. Nhưng là Lữ Nhữ Nam làm sao lại nhìn thấy con vịt đã đun sôi bay, trong tay trống rông thêm ra hai tấm chú phủ, Lữ Nhữ Nam bay thẳng đến Triệu Tinh Thủ quăng tới. Triệu Tinh Thủ cũng không phải là loại kia thúc thủ chịu trói người, ngoài miệng nỉ non vài câu, cũng liên tiếp ném ra mấy chương chú phủ. Hai người chú phủ trên không trung phát sinh va chạm, làm sao Triệu Tinh Thủ pháp lực cùng Lữ Nhữ Nam chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên nàng chú phủ rất nhanh liền trở thành mảnh vỡ, mà Lữ Nhữ Nam chú phủ thì chuẩn xác không sai dán tại nàng trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Tinh Thủ liền phát giác thân thể của nàng hoàn toàn không động được, đồng thời liền liên phát âm thanh đều làm không được. Nàng hoảng sợ trừng trong mắt, gửi hy vọng ở Lãnh Nguyệt có thể phát giác được nàng tình huống bên này, nhưng là Lãnh Nguyệt lại giống như là bị một tầng vô hình không gian ngăn cách, đối với nàng nơi này không có chút nào phát giác. Lữ Nhữ Nam âm âm u u mà cười cười, không chút hoang mang đi tới Triệu Tinh Thủ bên người. Phụ ma sư liền cùng Tiểu Ngũ, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trợ lực, đáng tiếc. Lữ Nhữ Nam có chút tiếc nuối lắc đầu, về sau hắn giữa ngón tay xuất hiện một chương màu đỏ chú phủ, Lữ Nhữ Nam thở dài lại nói với Triệu Tinh Thủ. Ta thực tình là không muốn giết ngươi, nhưng là ta biết ngươi nhất định không cách nào bị bản thân ta sử dụng, cho nên ta chỉ có thể để ngươi chết rồi. Nói xong, Lữ Nhữ Nam thì trực tiếp đem tấm kia màu đỏ chú phủ ném về phía Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ nhận ra cái kia chú phủ là cái gì, đó là một chương đốt phủ, chỉ cần Lữ Nhữ Nam nói ra một cái đốt chữ, trong khoảnh khắc nàng liền sẽ bị thiêu đến liền chút mà cặn bã đều không thừa. Không. Triệu Tinh Thủ nội tâm đang thét gào lấy, nàng chết không sao, nhưng là cũng không phải hiện tại, chắc chắn không phải. Triệu Tinh Thủ liều mạng dãy rủa lấy, nhưng lại căn bản tránh thoát không ra, bất quá ngay tại nàng mặt xám như cho cảm thấy mình chết chắc thời điểm, một cái tràn ngập sát ý thân ảnh, đột nhiên từ trong hư không vọt ra. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt vậy mà xông ra hắn huyễn trận, Lữ Nhữ Nam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức bước ra lui về phía sau. Lãnh Nguyệt cũng không có đi theo đuổi Lữ Nhữ Nam, mà là một cái lấy xuống dán tại Triệu Tinh Thủ trên người chú phủ. Qua bên kia, Lãnh Nguyệt không hỏi Triệu Tinh Thủ cái gì, đưa tay một chỉ phía sau hắn. Triệu Tinh Thủ mờ mịt nhẹ gật đầu, liền dựa theo Lãnh Nguyệt phân phó xa như vậy rời bọn hắn chỗ khu vực. Lữ Nhữ Nam không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại có thể khám phá hắn huyễn trận. Dưới ánh mắt của hắn ý thức liếc qua trước đó Lãnh Nguyệt cùng lão quỷ giao chiến khu vực, trong nội tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện lão quỷ vậy mà đã chết. Lão quỷ thi thể bị Lãnh Nguyệt trọn vẹn cắt thành tứ đoạn, nhìn qua tựa như là bốn khối thịt não, bị xem như rác rưởi vứt trên mặt đất. Lão quỷ vậy mà bị giết. Cho dù thấy được lão quỷ thi thể, Lữ Nhữ Nam đều rất khó tin tưởng đây hết thể là thật. Lão quỷ thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, đồng thời còn có hắn phụ trợ trận pháp hiệp trợ. Nhưng cho dù dạng này lão quỷ vẫn là bị giết, có thể thấy được hắn cũng không thể nào là đối thủ của người trước mặt này. Ý thức được điểm này, Lữ Nhữ Nam không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì, bận điệu kêu to hướng biệt thự chạy tới. Giang lão đại, người nếu là không còn ra chúng ta người đều bị giết sạch. Chương 51, quỷ khí phong thích. Đối mặt với mập lão không biết mệt mỏi công kích, Hạ Thiên Kỳ có thể làm chỉ có liều mạng trốn tránh. Lại một lần nữa mạo hiểm tránh thoát mập lão đầu người công kích, Hạ Thiên Kỳ trên mặt đất lộn một vòng. Bả vai thương thế làm hắn cả một đầu cánh tay đều đã mất đi trí giác. Không gián đoạn trốn tránh tiêu hao hết Hạ Thiên Kỳ hơn phân nửa thể lực, nhưng nhìn mập lão bên kia lại không giống như là có chuyện gì dáng vẻ. Hạ Thiên Kỳ biết càng mang xuống tình thế liền càng gây bất lợi cho hắn, dù sao bọn hắn những người này mạo hiểm chạy tới nơi này, kể một ngàn nói một vạn chỉ là vì cứu người, mà không phải vì liều mạng. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn không những không cứu được người không nói, ngược lại là sẽ đem tính mạng của mình góp đi vào. Đương nhiên. Như là đã đi vào nơi này, hắn liền làm xong xấu nhất cân nhắc, chỉ là hắn không cách nào cho phép chính mình lấy loại này không có chút nào làm phương thức chết mất. Một đoạn thời gian cùng mập lao triển khai đánh giằng co, để Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thăm dò rõ ràng mập lao xáo lộ, mập lao dương trường tránh đoạn, rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, thế yếu ở nơi nào. Cho nên mập lao mới có thể không ngừng công kích hắn, tiêu hao hắn chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là không muốn để cho hắn cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ sớm tại mập lao vừa mới lệ quỷ hóa thời điểm, hắn cũng đã nhận ra điểm này, nhưng lại không nghĩ tới biện pháp gì tốt tiếp cận. Dù sao mập lao giống vung mạnh tạ xích, cái kia cái đầu người va chạm mà đến tốc độ cực nhanh, rất nhiều lần đều là Hạ Thiên Kỳ vừa mới mạo hiểm tránh thoát trước một kích, còn không chờ hắn đứng vững gót chân, sau một kích liền cũng đã gần trong gang tấc. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ trước mắt vẫn đối mập lao không thể làm gì nguyên nhân, bất quá ngay tại vừa mới, hắn rốt cục nghĩ đến một cái nhìn như biện pháp khả thi. Tuy nói hắn không xác định dùng biện pháp này có thể thành công hay không tiếp cận mập lao, nhưng hắn dưới mắt cũng xác thực không có gì biện pháp quá tốt. Chỉ có thể lợi dụng hắn còn sót lại này một ít thể lực liệu một phen nhìn. Không có bỏ được đem khôi phục thể lực thuật pháp dược thủy uống hết, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn hàm răng một cái, liền gặp hắn thân thể cực nhanh hướng về một bên lướt ngang đi qua, về sau, hắn lợi dụng mập lao làm tâm điểm, xa xa vòng quanh hắn cực nhanh di động. Đồ rác rưởi, ta nhìn ngươi còn có thể chơi hoa dạng gì đi ra. Mập lao cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ loại này kỳ quái cử động sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên ngoài miệng vẫn như cũ là khinh thường chửi mắng lời nói không ngừng đem giống như đạn pháo đầu người, lần lượt hướng phía cực dương nhanh di động Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Bất quá rất nhanh, mập lao liền phát hiện một cái làm hắn cảm thấy bất an vấn đề, đó chính là hắn đầu người va chạm đối với Hạ Thiên Kỳ uy hiếp ngay tại suy yếu, hoặc là nói chính không ngừng ở vào di động bên trong Hạ Thiên Kỳ. Cho hắn xác định vị trí nhắm chuẩn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lại không tựa như trước đó như thế, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ là ở vào đứng im, mặc cho hắn khi bia ngắm tùy ý công kích. Đầu người vung mạnh ra ngoài lại đến thu hồi lại, là cần thời gian nhất định làm giảm sóc, cứ việc cái này giảm sóc thời gian chỉ có một lát, cơ hồ chớp mắt liền qua, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại có thể lợi dụng cái này khoảng cách, dần dần rút ngắn lấy khoảng cách Mập Lao bán kính, từ đó làm đến hoàn toàn cận thân. Hạ Thiên Kỳ thấy Mập Lao liên tục mấy lần công kích đều trôi theo dòng nước, trong lòng của hắn liền càng thêm kiên định đối một phương này pháp áp dụng, nhưng là theo hắn cách Mập Lao càng ngày càng gần, Mập Lao bởi vì công kích khoảng cách rút ngắn, cho nên tại công kích phương diện tốc độ cũng có tăng lên rất nhiều. Mặt khác phiền toái nhất một điểm ở chỗ, Mập Lao đầu người chẳng những có cường đại va chạm lực, càng là có thể nuốt chửng to lớn hấp xả lực, nếu như áp sát quá gần, lại không biện pháp trực tiếp đem Mập Lao xử lý xong, như vậy hắn động tác này không khác là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại cần lệ quỷ hóa tốc độ, càng cần hơn lệ quỷ hóa lực phòng ngự, cho nên rời khỏi lệ quỷ hóa trạng thái, một lần nữa ngưng thực màu đen dao găm là không thực tế. Không cách nào dùng màu đen dao găm nhất kích tất sát, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể tại hiện hữu dưới điều kiện suy nghĩ biện pháp. Đồ rác rưởi, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Mập Lao còn tại kêu gào, trên thực tế hắn đối với tình huống trước mắt cũng cảm nhận được uy hiếp, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đã đi tới cách hắn rất gần vị trí. Mập Lao làm người mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng là có thể tại sự kiện giữa sống lâu như thế, tự nhiên không phải thằng ngu. Cho nên tại hắn nhìn thấu Hạ Thiên Kỳ dự định về sau, hắn thì cũng gặp chiêu pha chiêu, lúc này cũng không còn mù quáng dùng người đầu va chạm, mà là trực tiếp thu hồi đầu người, đối Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên hé miệng hít thật sâu một hơi. Hút. Mập Lao đem hết toàn lực khẽ hấp, hấp xả lực tự nhiên là cực lớn, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới Mập Lao lại đột nhiên cùng hắn chơi chiêu này, cho nên hắn không khỏi dưới chân trượt đi, thân thể trực tiếp ngã quỵ hướng phía Mập Lao vị trí bay đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã bị hắn hấp xả tới, Mập Lao tấm kia vốn là trương đến cực lớn miệng, lập tức lại khuyết trương đến một cái khoa trương tình trạng, nghiễm nhiên là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ ăn hết. Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Mập Lao tấm kia giống như lỗ đen miệng, trái tim cũng đã chìm đến đáy cốc, muốn chạy trốn đã là không còn kịp rồi, hắn ngoại trừ cứng đối cứng không còn cái khác lựa chọn. Bước ngoặt nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp không thèm đếm xỉa, thể nội quỷ khí dốc hết mà ra, tiếp theo tạo thành một cái vô cùng ngưng thực nằm đấm, hung hăng hướng phía Mập Lao cái miệng kia đánh tới. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ đánh tới trọng quyền, Mập Lao hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng, lại cũng tự tin lựa chọn đi cứng rắn nuốt Hạ Thiên Kỳ đánh tới năm đấm. Hung hăng cắn một cái răng, trước đây tác dụng tại Hạ Thiên Kỳ trên người hấp xả lực lập tức biến mất, nhưng này chỉ do hắn toàn bộ quỷ khí hóa thành năm đấm, lại bị Mập Lao cái này cắn một cái cơ hồ tán loạn. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng triệt để phát hung ác, trực tiếp từ trong ngực xuất ra một bình khôi phục thể lực dược thủy, tiếp theo trực tiếp ném vào miệng bên trong. Con mẹ nó, ngươi không thích ăn sao? Ta hôm nay liền để ngươi ăn đủ. Thể nội quỷ khí trong nháy mắt đạt được khôi phục, Hạ Thiên Kỳ đỏ hồng mắt lại kéo ra gần 1/3 quỷ khí, lần nữa rót vào tiến vào cái kia chỉ sắp tán loạn quỷ quyền bên trong. Thu hoạch được quỷ khí rót vào, quỷ quyền lại lần nữa trở nên ngưng thực, nhưng là Mập Lao đang gào thét một tiếng, liền có đem nắm đấm nuốt chửng gần như pha tán. Ta liền nhìn xem ngươi còn có thể nuốt bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ lúc này chẳng những đem thể nội toàn bộ quỷ khí rút ra, càng không để ý đau lòng bí mật mang theo một chút chất lỏng màu đen, hình thành một đầu to lớn vòi rồng, cùng với ầm ầm thanh âm hướng phía cái kia con quỷ quyền rót vào mà đi. Cũng thẳng đến lúc này, Mập Lao mới hoàn toàn đổi sắc mặt, nhưng là lúc này muốn bung ra miệng cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn nếu không mạnh nuốt, cái này quỷ quyền liền sẽ rơi vào trên người hắn, khó nói sẽ không trực tiếp đem hắn lớn hồn phi phách tán. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi nuốt chửng. Phải biết cái này cũng không vẹn vẹn là nuốt chửng người, mà là nuốt chửng Hạ Thiên Kỳ quỷ khí, đồng thời trong đó còn có những cái kia chất lỏng màu đen, ở đâu là tốt như vậy tiếp nhận. Hạ Thiên Kỳ quỷ khí còn tại điên cuồng hướng phía cái kia con quỷ quyền rót vào lấy, về phần Mập Lao thì sắc mặt càng thêm thống khổ, bởi vì hắn vốn là vô cùng cồng kềnh thân thể lúc này lại giống như là khí cầu, vậy mà tại cực nhanh nở lớn lấy. Chương 52, biến dị. Thể nội quỷ khí không ngừng rút ra bản thân thể, đồng thời ngay tiếp theo vốn cũng không nhiều chất lỏng màu đen đều dùng đi một bộ phận. Cái này lập tức lệnh Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch như tuyết, liền ngay cả dưới chân cũng bắt đầu lung la lung lay. Chết đi cho ta. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy Mập Lao thân thể đã đến cực hạn, lúc này hắn càng là lại lần nữa điên cuồng rút ra một chút chất lỏng màu đen, trực tiếp rót vào tiến vào quỷ quyền giữa. Nghiễm nhiên đã bất chấp hậu quả, một lòng chỉ nghĩ đến đem Mập Lao giết chết. Vô tận giết chóc dục vọng từ đáy lòng sinh ra, trước đó một mực bị hắn kiềm chế gắt gao ăn người muốn nhìn, lúc này thì giống như là lũ quét, triệt để chi phối thân thể của hắn. Trước mắt Mập Lao trong mắt hắn không còn là buồn nôn cồng kềnh, mà càng giống là một phần mỹ vị món ngon, mà giờ khắp này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thì giống như là một đầu đã rất nhiều ngày không có ăn uống gì, nhiều lần sắp tử vong sói đói, trong mắt tràn ngập huyết hồng sắc nồng đậm giống như là muốn nhỏ ra huyết. A3. Hạ Thiên Kỳ rốt cục lại khó đè nén xuống loại dục vọng này, lúc này liền gặp hắn giống như bị điên nhào về phía Mập Lao, tiếp theo hung hăng cắn một cái tại mập lao trên bờ vai, sau đó giật xuống đến một khối lớn huyết nục, một mặt hưởng thụ bắt đầu nhai nuốt. Mập lao thống khổ phát ra một tiếng gào thét, vô ý thức huy quyền đánh về phía Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại bỗng nhiên hé miệng một ngụm muốn rơi mất nắm đấm của hắn. Máu, thịt. Hạ Thiên Kỳ đã cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều không cảm giác được, hoàn toàn đắm chìm trong đối huyết nục trong khát vọng, không ngừng từ mập lao gần như nổ tung trên thân cắn xé khối tiếp theo lại một khối huyết nục. Mập lao ý thức đang dần dần tiêu tán, đến mức hắn khó mà chống đỡ nữa trong miệng quỷ quyền xâm lấn. Cuối cùng quỷ quyền trực tiếp đánh xuyên mập lao đầu, thân thể của hắn thì cũng vào lúc này ầm vang nổ tung. Hạ Thiên Kỳ bị một đoàn huyết vụ bao quanh, khép mắt, đóng mở lấy miệng, tham lam thưởng thức hương vị của máu. Mà bốn phía lại có vô tận quỷ khí chính không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Không hề nghi ngờ, những cái kia quỷ khí chính là mới vừa rồi bị mập lao nuốt chửng rơi, tại mập lao thân thể nổ tung trong nháy mắt, bọn chúng thì lại lần nữa về tới nội thể. Lữ Nhữ Nam ngơ ngác nhìn qua chính ngựa đầu, tham lam hưởng thụ lấy huyết vụ tẩy lễ Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt lập tức biến thành vạn phần hoảng sợ. Còn một bên Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ, khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ sau trên mặt biểu lộ thì cũng biến thành ngưng trọng lên. Mập lao nổ tung, trực tiếp phá hủy Lữ Nhữ Nam bố trí trận pháp, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ có thể lại lần nữa tiến vào bọn hắn tầm mắt nguyên nhân. Về phần nổ tung mập lão, thì chỉ còn lại có cái này một mảnh huyết vụ, cùng tán loạn trên mặt đất một chút nát xương. Mập lão, chết rồi. Lữ Nhữ Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy thiên về một bên đồ sát tiết mục, lại sẽ đảo ngược đến loại trình độ này. Chẳng những lao quỷ bị giết, dưới mắt liền ngay cả mập lão lại cũng rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ tràng. Giang lão đại ba. Lữ Nhữ Nam thật sự là bị hù dọa, cũng may là hắn lưu lại một tay. Để hầu tử đem Giang Trấn tìm đến, tuy nói không nghĩ tới sẽ để cho Giang Trấn xuất thủ, nhưng là dưới mắt lại là đến khó lường không mời Giang Trấn xuất thủ trình độ. Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng không biết Giang Trấn là ai, nhưng là Triệu Tinh Thủ thấy Hạ Thiên Kỳ tình huống rất thích hợp, lúc này thì không để ý an nguy vào tới. Cùng lúc đó, liền thấy biệt thự ngoài cửa đột nhiên thổi qua một cái thân ảnh quỷ mị, tiếp theo, không đến hai cái hô hấp ở giữa công phu. Cũng đã đi tới nhà để xe cạnh cửa, tiếp theo một bà nhấc lên không rõ sống chết Lưu Nôn Mẫn, dự định dựa vào thuấn di chạy ra biệt thự. Đáng chết. Lữ Nhữ Nam tên hốn đản kia quả nhiên bố trí cấm chỉ thuấn di trận pháp. Cái này đột nhiên xâm nhập biệt thự người, không phải người khác chính là Sở Mộng Kỳ, trên thực tế nàng đã tới có một hồi, bất quá vẫn luôn tại lấy người đứng xem thân phận quan chiến. Chính mình không muốn mạo hiểm là một mặt, nhưng càng nhiều còn lại là đang tìm đúng thời cơ đem Lưu Nôn Mẫn cứu ra. Mà vừa mới dưới cái nhìn của nàng chính là cứu người cơ hội tốt nhất, bởi vì Lữ Nhữ Nam chạy tới biệt thự trước cửa, những người khác đã bị Lãnh Nguyệt bọn người kiềm chế, cho nên nàng mới có thể quyết định tiến vào biệt thự. Người mặc dù là cứu đến, nhưng nàng lại không cách nào sử dụng thuấn di, cho nên cũng chỉ có thể cong Lưu Nôn Mẫn toàn bằng tốc độ đi đường. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn thấy Sở Mộng Kỳ, bất quá hắn lại không nói cái gì, trơ mắt nhìn Sở Mộng Kỳ cong Lưu Nôn Mẫn chạy trốn tới biệt thự cạnh cửa, về sau liền nghe được Sở Mộng Kỳ mắng: hôn đàn A. Biệt thự này vậy mà chỉ được phép vào không cho phép ra. Sở Mộng Kỳ mặt khó coi kéo xuống, tiếp theo hướng phía Lãnh Nguyệt vị trí nhìn lại, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Hạ Thiên Kỳ bên kia. Triệu Tinh Thủ đã đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, nhưng lại vô luận như thế nào gọi Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đều giống như nghe không được, vẫn tại ngẩng lên đầu, toát miệng ba biểu lộ tham lam cười. Huyết vụ đã tan đi. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết hồng nhưng như cũ nồng đậm dị thường, thể nội quỷ khí không bị khống chế tràn ra, ở phía trên hình thành một mảnh giống như mây mưa quỷ vụ. Thiên Kỳ! Ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à? HTTP! Lúc này Hạ Thiên Kỳ cho Triệu Tinh Thù một loại rất cảm giác xa lạ, sắp thực nói, hiện tại Hạ Thiên Kỳ cả người hoàn toàn là băng lãnh, toàn thân trên dưới không có một tia nhân loại nhiệt độ. Không biết có phải hay không là nghe được Triệu Tinh Thù gọi tiếng, Hạ Thiên Kỳ lúc này chậm rãi cúi đầu. Quay mặt lại che kín giữ tận nhìn xem Triệu Tinh Thủ, sau đó đông nhiên nâng lên một cái tay, xem ra giống như là muốn một cái bóp lấy Triệu Tinh Thủ cổ, bất quá cái tay này tại vừa mới nâng lên sau liền run rẩy bất động. Triệu Tinh Thủ thật là bị Hạ Thiên Kỳ cái bộ dáng này hù dọa, cũng không phải sợ hãi Hạ Thiên Kỳ sẽ đối với nàng thế nào, mà là sợ hãi Hạ Thiên Kỳ lại biến thành một người khác, sẽ đánh mất nguyên bản thần trí. Nhưng may mắn chính là, Hạ Thiên Kỳ trên mặt giữ tận dần dần mất đi. Nhìn xem Triệu Tinh Thủ vô ý thức há to miệng, nhưng không đợi đem lại nói đi ra, hắn liền lại hướng, về, sau nắm lấy phía sau lưng, thống khổ ngã trên mặt đất. Thiên Kỳ. Triệu Tinh Thủ ở bên cạnh chân tay luôn cuống, không biết muốn làm sao mới có thể giúp Hạ Thiên Kỳ, đang lúc nàng dự định gọi Lãnh Nguyệt tới thời điểm, liền trong lúc vô tình thấy được Hạ Thiên Kỳ phần lưng, phía trên lại có một trương nữ hải nhi khuôn mặt đang ngọ nguậy lấy. Mặt Thiên Kỳ phía sau lưng của ngươi bên trên có một khuôn mặt người. Triệu Tinh Thủ kinh hô một tiếng về sau, liền vô ý thức muốn sử dụng chú phù đi áp chế Hạ Thiên Kỳ cong lên tấm kia mặt người. Ngay tại lúc này, gương mặt kia lại đột ngột biến mất, nhìn qua tựa như là chìm vào trong đầm lầy, không có chút nào âm thanh. Chỉ là nguyên bản tấm kia mặt người sở nhúc nhích địa phương, xuất hiện một trương màu đỏ hình xăm. Cái kia hình xăm nhìn bộ dáng là một cái tiểu nữ hài nhi, Triệu Tinh Thủ trước đó có nhìn thấy qua, bất quá khi đó cái này hình xăm cũng không có dưới mắt như vậy tiên diễm. Hắn nhớ ký Hạ Thiên Kỳ có từng nói với hắn, đây là hắn tại một lần sự kiện giữa dung hợp một cái quỷ anh. Chương 53, Giang Trần xuất hiện. Đừng lo lắng. Ta không sao. Hạ Thiên Kỳ có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, phần lưng trước đó chuyển đến cái kia cố bị bỏng cảm giác đã biến mất, bất quá hắn cảm giác lên hay là không thế nào tốt. Trong lòng cái kia cố khát vọng giết cho muốn. Nhìn cũng không có bao nhiêu yếu bớt, đồng thời nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu, còn lại là loại kia muốn ăn người suy nghĩ. Trên thực tế hắn đã vi phạm với nguyên tắc của mình, bởi vì hắn ăn mập lão, tối thiểu mập lão có một nửa huyết nhục đều tiến vào trong dạ dày của hắn. Nhớ tới đây không thể nghi ngờ là một kiện phi thường buồn nôn sự tình, nhưng là hắn lại một chút đều không muốn nôn, thậm chí còn biến thái cảm thấy rất mỹ vị, cũng đối với cái này lưu luyến quên về. Không hề nghi ngờ, cái này thuộc về tinh thần cùng nhục thể xung đột, tại tinh thần của hắn phương diện hắn không thể nào tiếp thu được loại chuyện này, nhưng là thân thể của hắn cũng rất khát vọng nhân loại huyết nhục. Có được vô cùng mãnh liệt muốn. Nhìn. Sự tình gì đều là giống nhau, có một lần liền sẽ có lần thứ hai. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất sợ hai điểm này, hắn sợ hai chính mình càng ngày càng không giống loài người, hắn sợ hai chính mình lại bởi vậy trầm luân. Ngươi thật không có chuyện gì sao, vừa mới. Triệu Tinh Thù nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất khó coi, nàng không cấm dục nói lại dừng, nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cứ việc trong nội tâm rất để ý chuyện này, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng chính mình lại tới đây là làm cái gì, dưới mắt hay là đem Mẫn Mẫn cứu đi là ứng trước tiên nghĩ. Dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn biệt thự nhà để xe, nhưng nguyên bản nằm ở nơi đó Lưu Nôn Mẫn cũng đã không thấy, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lại chuyển đi những phương hướng khác, về sau hắn thì thấy được đang mặt mày ủ rũ nhìn qua hắn Sở Mộng Kỳ. Về phần Lưu Nôn Mẫn thì ngay tại Sở Mộng Kỳ bên người. Hạ Thiên Kỳ trên thân còn thừa lại một bình khôi phục thương thế dược thủy. Cho nên lúc này hắn liền dự định đi đến Sở Mộng Kỳ bên kia. Nhưng là vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe cười to một tiếng từ phía sau phương truyền tới. Ha ha! Tuần vui này thật đúng là đẹp mắt. Đẹp mắt đến ta thậm chí đều quên chính mình là tới làm gì tới. Tại Lữ Như Nam nhiều phiên kêu cứu dưới, trước đó một mực đang trong biệt thự xem kịch Giang Trấn, rốt cục từ trong biệt thự đi ra, lần thứ nhất xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ đám người trong tầm mắt. Giang Trấn cầm trong tay cái kia đem màu đỏ du che mưa. Bén nhọn một đầu cắm ở trong đất bùn, có chút khom lưng trên mặt nụ cười quét Hạ Thiên Kỳ bọn người một chút. Các ngươi chơi còn rất khá nha. Hả? Ta giống như thấy được một người quen. Giang Trấn ánh mắt lúc này rơi xuống Sở Mộng Kỳ trên thân, về phần Sở Mộng Kỳ thì sớm đã mặt xám như cho. Khi nhìn đến Giang Trấn từ trong biệt thự đi ra cái kia một cái chớp mắt, nàng liền cảm giác bọn hắn những người này không sai biệt làm xong. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thấy Sở Mộng Kỳ vậy mà như thế hoảng sợ. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều sinh ra một loại cảm giác xấu. Sở Mộng Kỳ cùng bọn hắn thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên cũng liền có thể nghĩ, đối diện cái kia cầm một cái đỏ dù che mưa nam nhân, tại trên thực lực là khủng bố cỡ nào. Không phải tính cả Mục Tử Hy, bọn hắn chừng 5 người. Cho dù là so với bọn hắn hơi mạnh một chút người, chỉ dựa vào nhiều người vây đánh cũng đủ để toàn thân trở lui. Lấy Sở Mộng Kỳ thông minh sẽ không nghĩ không ra điểm này, cho nên có thể nghĩ chính là, nam nhân kia cho dù là bọn hắn cùng tiến lên, đều khó có khả năng đánh thắng. Cao cấp chủ quản. Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút hoài nghi nam nhân kia tại thứ nhất mình trong phủ thân phận. Nghe được Sở Mộng Kỳ hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, Giang Trấn có chút nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, tiếp theo có chút bất đắc dĩ nói. Ai bảo con người của ta tốt đâu, dù sao đều là một phe cánh huynh đệ. Giả mù sa mưa nói xong, Giang Trấn thì nhiều hứng thú nhìn xem Sở Mộng Kỳ. Ngược lại là ngươi rất để cho ta ngoài ý muốn à. Cấu kết thứ ba Minh phủ mấy cái tiểu lâu la, hãm hại nhà mình Minh phủ người, chuyện này nếu như bị phía trên biết, ngươi rõ ràng kết quả của mình sao? À, ta hơi kém quên, bọn hắn là sẽ không biết, bởi vì ngươi hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nói đến chỗ này, Giang Trấn cố ý cho Sở Mộng Kỳ lưu lại một tia chuyển cơ, về phần đứng tại bên cạnh hắn Lữ Như Nam, nghe được Giang Trấn nói như vậy không khỏi biến sắc. Ngươi muốn cái gì? Sở Ngộng Kỳ kiên trì hỏi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật phục thị ta mấy ngày, cho ta hầu hạ dễ chịu, ta có thể lưu ngươi một mạng, thế nào, giao dịch này không sai à? Giang Trấn nói xong liền lại càn rỡ phá lên cười, Sở Ngộng Kỳ bị tức quá sức, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói. Làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Cái kia chính là không có thương lượng rồi. Nói đến chỗ này, Giang Trấn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó còn lại là một bộ ngoan lệ bộ dáng. Giang Trấn nói xong liền đứng thẳng lên thân thể, tiếp theo cầm trong tay cái kia thanh màu đỏ dù che mưa hướng phía một bên vung đi, liền thấy dù che mưa đầu nhọn chỗ, mười mấy con gào thét vong hồn vọt ra, sau đó liền ở mảnh này nhìn như không người khu vực nổ tung, dẫn tới đại địa một trận lay động. Ánh mắt của mọi người cũng không khỏi rơi xuống một khu vực như vậy bên trên, chỉ có Lữ Nhữ Nam lông mày chớp chớp, hiển nhiên hắn biết Giang Trấn mới làm cái gì. Trên thực tế cũng đúng như hắn nghĩ như vậy, tối tăm mở mịt bụi mù tán đi, lộ ra ngoài còn lại là toàn thân vết máu Mục Tử Hy, cùng chỉ còn lại có một cánh tay chính đau khổ trèo chống hầu tử, đương nhiên, còn có hôn mê không biết Tiểu Ngũ. Mục Tử Hy. Nhìn thấy Mục Tử Hy không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ không khỏi kêu hắn một tiếng. Mục Tử Hy sau khi nghe được đối với hắn làm cái ok thủ thế, vừa muốn nói gì thoại, liền cũng tại lúc này thấy được Giang Trấn, sắc mặt cũng theo đó trắng bạch mấy phần. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mục Tử Hy hiển nhiên cũng đối Giang Trấn xuất hiện mà cảm thấy thật bất ngờ, ngược lại là hầu tử lúc này có chút thê thảm nở nụ cười. Mục Tử Hy, lão tử đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nhất định phải chết. Hầu tử nói xong, hắn lại có chút lảo đảo đi tới Giang Trấn bên người, tiếp theo đối Giang Trấn hứa hẹn nói. Chỉ cần đem những người này cho ta chém thành muôn mảnh, về sau ngươi muốn bao nhiêu quỷ sủng, ta liền nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu. Hầu tử trước đó hiển nhiên tại Mục Tử Hy nơi đó chịu không ít khổ đầu, hắn cùng Tiểu Ngũ đem hết toàn lực, vẫn như trước không có thể đem Mục Tử Hy xử lý, nếu là Giang Trấn lại lề mà lề mề không chịu đi ra, sợ là hắn cũng không kiên trì được bao lâu. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta nhìn những này thứ ba minh phủ tiểu lâu la nhóm khó chịu cũng không phải một ngày hai ngày, giết bọn hắn. Cũng coi như cho Lương Như Vân cái kia xú nương môn một cái cảnh cáo, thứ nhất minh phủ cũng không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Nghe được Giang Trấn lần này ngoan lệ lời nói về sau, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều theo bản năng đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, về phần Mục Tử Hy thì cũng lông mày nhíu chặt đi tới, quá trình bên trong còn liên tiếp uống cạn hai bình thư pháp dược thủy, để mà khôi phục thương thế cùng thể lực. Hạ Thiên Kỳ từ trong túi quần áo xuất ra hắn chỉ còn lại một bình khôi phục thương thế dược thủy, trực tiếp đưa cho Triệu Tinh Thủ nói: đem cái này đổ vật cho Mẫn Mẫn uống hết. Sở Ngộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ muốn đem khôi phục dược thủy cho Triệu Tinh Thủ, nàng thì tại bên cạnh nhắc nhở nói. Giang Trấn thực lực thâm bất khả chắc, yếu nhất cũng là chuẩn ác quỷ thực lực, rất khó nói hắn có phải hay không đã tới ác quỷ cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ biết Sở Ngộng Kỳ muốn nói cái gì, cho nên hắn không để cho hắn nói xong liền đánh gây nói. Chúng ta là tới cứu người. Chương 54, liều chết chống cự. Ta biết các ngươi là tới cứu người, nhưng là hiện tại loại tình huống này. Chỉ có chúng ta cam đoan có thể sống sót, mới có thể đem tiểu tử kia thuận lợi cứu đi, nếu không hết thảy đều là nói xuông, đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ còn dùng ta nói sao? Sở Ngộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ ngữ khí có chút khó chịu, dù sao nàng hoàn toàn là ra ngoài hảo tâm mới nói như vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hiển nhiên hiểu sai hắn ý tứ. Triệu Tĩnh Thù nhìn thoáng qua Sở Ngộng Kỳ, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này ở bên nói ra: Thiên Kỳ, trên người của ta còn có hai bình ngươi lần trước cho ta thuật pháp dược thủy. Trên người ngươi cái kia bình trước giữ lại, dù sao ta không tham dự chiến đấu, chủ yếu ở một bên chiếu cố Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng là Mục Tử Hy lúc này thì cũng một bên mở miệng nói. Vị này phụ ma sư mỹ nữ nói rất có lý, dù sao hiện thực bày ở chỗ này, chúng ta một hồi khẳng định là muốn liều mạng. Nghe được Mục Tử Hy thuyết phục, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục đối Triệu Tinh Thù nhẹ gật đầu, Triệu Tinh Thù sau đó đối Mục Tử Hy cùng Sở Ngộng Kỳ cười một tiếng, liền bước nhanh chạy tới Lưu Nôn Mẫn nơi đó. Lữ Nhữ Nam ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Triệu Tinh Thủ, trong ánh mắt âm độc lấp lóe, hiển nhiên sẽ không để cho Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn trốn ở bên kia. Bởi vì cái gọi là thực lực cường đại có thể nghiền ép hết thảy, điểm này tại Giang Trấn nơi này liền đạt được rất tốt thể hiện, bởi vì hắn rõ ràng đã nhìn ra đám người đang thương lượng lấy biện pháp đối phó hắn, nhưng hắn lại biểu hiện rất có kiên nhẫn, một bộ đảm nhiệm Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đi bố trí, đi thương thảo đối sách dáng vẻ. Dù sao bất kể như thế nào, đối diện những người này đều sẽ bị tuyệt vọng thôn phệ. Biệt thự này đối với chúng ta mà nói chỉ được phép vào không cho phép ra, cho nên nhất định phải tìm tới trận nhãn cũng phá hư nó, mà trận nhãn 89 phần 10 ngay tại Lữ Nhữ Nam trên thân. Cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu là Lữ Nhữ Nam. Nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đạt được trận nhãn mới là thật. Về phần đối kháng Giang Trấn, cái này nói thật phần thắng của chúng ta cơ hồ là không, cho nên muốn sống mệnh, muốn chúng ta lần này tới mục đích không thất bại, chúng ta đường ra duy nhất liền là phá hư trận nhãn, về sau thì phân tán đảo tàu chết sống có số. Mục Tử Hy nói ra tính toán của hắn, hiển nhiên là đối kháng Giang Trấn là giả, tìm tới trận nhãn cũng phá hư mới là thực. Ta đồng ý ý nghĩ của hắn, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm như thế. Sở Ngộng Kỳ nghe Mục Tử Hy nói xong, nàng lập tức phụ họa nhẹ gật đầu. Các ngươi còn có cái gì dự định sao? Mục Tử Hy thấy Sở Ngộng Kỳ không có ý kiến gì, hắn lúc này thì nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều không có ý kiến gì nhẹ gật đầu, thấy thế, Mục Tử Hy mới còn nói thêm. Vậy thì tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, vậy chúng ta cứ dựa theo cái này sách lược áp dụng. Sau đó hai chúng ta nghĩ biện pháp tận lực có thể đem Giang Trấn vây khốn, Hạ Thiên Kỳ trong này tốc độ ngươi nhanh nhất, cho nên bắt Lữ Nhữ Nam liền giao cho ngươi. Đem Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nhiệm vụ phân phối xong, Mục Tử Hy mới nhìn nói với Sở Mộng Kỳ. Ngươi làm chúng ta chuẩn bị ở sau, tương đương là cấp cứu nhân viên, nơi nào có cần ngươi liền trợ giúp chỗ nào. Ừ, cái này ta có thể làm được. Bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có phân công. Mục Tử Hy quay đầu nhìn về phía đang chờ tại biệt thự cửa sân bên cạnh Triệu Tinh Thủ, bất quá Triệu Tinh Thủ cũng không có nhìn hắn, mà là đang hết sức chăm chú cho An Lưu Ngôn mận thuật pháp dược thủy. Thu hồi ánh mắt, Mục Tử Hy nói với Hạ Thiên Kỳ, chúng ta cần cái kia phụ ma mị nữ trợ giúp. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó hắn thì dùng máy truyền tin cho Triệu Tinh Thủ phát giọng nói ra. Tinh Thủ, giúp Mục Tử Hy cùng lãnh thần phụ ma. Lữ Nhữ Nam thấy Giang Trấn cũng không sốt ruột xuất thủ, hắn chần chờ một chút sau hỏi. Giang Lão Đại, ngươi có tính toán gì hay không? Thần Toán Tử, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, mặt khác, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xem bọn hắn làm lấy không có ý nghĩa dây rủa là một kiện rất thú vị sự tình sao? Là tương đối thú vị. Cứ việc không muốn để cho Giang Trấn lại mang xuống, nhưng là hắn lại không biện pháp mệnh lệnh Giang Trấn động thủ, cho nên chỉ có thể trầm mặt chờ đợi. So với Lữ Như Nam, hầu tử sắc mặt càng là dữ tợn vô cùng, Mục Tử Hy chẳng những xử lý cái kia ba con lệ quỷ. Càng là gây mất hắn một cánh tay, hắn mặc dù cũng có thể khôi phục thuật pháp dược thủy, nhưng là hắn bây giờ lại cũng không muốn dùng, bởi vì nhìn xem đầu này tay cụt, cảm thụ được đến từ vết thương cảm giác đau, sẽ để cho hắn càng thêm hưng phấn tại tiếp xuống Mục Tử Hy hạ tràng. Giang Trấn thấy Triệu Tinh Thủ lén lút ngay tại cho Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy phụ ma, khoe miệng của hắn không khỏi nết lên mấy phần, khinh thường nói. Bọn hắn thật đúng là coi là chỉ dựa vào một cái ngay cả lệ quỷ cấp bậc đều không phải là phụ ma sư. Liền có thể chống đối với ta, những này không có đầu óc ngu xuẩn. Giang Trấn có lẽ là cảm giác mình bị Hạ Thiên Kỳ bọn hắn coi thường, lúc này cũng không còn tiếp tục chờ xuống dưới, liền gặp hắn lại lần nữa mở ra trên tay kia thanh màu đỏ dù che mưa, sau đó chậm rãi dơ lên. Thấy Giang Trấn bên kia có hành động, Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt Tại nhìn nhau về sau, liền riêng phần mình bắt đầu thi pháp. Chán phóng ngũ thải quang mang bút lông nắm trên tay, Mục Tử Hy lấy trời vì bức tranh, lấy vì họa trụ, quanh thân phát ra kim quang trận trận. Trong hư không, một bức lồng hấp địa ngục chi cảnh ẩn ẩn hiện hiện, trong đó lượn vòng lấy thê lương quỷ khiếu thanh âm, âm phong tứ ngược cuồn cuộn. Mục Tử Hy giống như thần minh, quanh thân kim quang lưu chuyển, cầm bút ngũ thải chói lọi, nhưng hắn trong hư không từ hắn sáng tác ra họa tác, lại tựa như địa ngục chi cảnh, tràn ngập màu đen cùng màu đỏ tươi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bọn người nội tâm chấn động vô cùng. Lại nhìn Lãnh Nguyệt bên kia, hai tay liên tục đánh lấy phức tạp thủ quyết, ngoài miệng kèm thêm làm cho người nghe không hiểu ngâm sướng. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lãnh Nguyệt trong mắt bắn ra hai bó chùm sáng màu bạc, hắn ngừng tay quyết, từ trong ngực xuất ra mấy chục tấm màu vàng lá bùa, sau đó giơ tay cao cao giơ lên. Mấy chục tấm lá bùa hình thành vòi rồng cuồn vũ, hai bó ngân quang dung nhập, liền thấy một tòa màu bạc bóng lồng treo ở giữa không trung, khẽ run phát ra trận trận âm minh. Bởi vì bọn họ đối thủ là Giang Trấn, cho nên vô luận là Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy, đều không tiếc tiêu hao mà sử xuất toàn lực. Hai người tại thi pháp phương diện tốc độ đều rất nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hai cái uy lực hạo nhiên chu thuật liền đã thành hình. Vừa ý không một tòa lồng hấp địa ngục, cùng một tòa ngân quang lồng giam chậm rãi đè xuống, Lữ Nhữ Nam cùng hầu tử đều sợ hãi mở to hai mắt, hiển nhiên đều cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Ngược lại là Giang Trấn ngửa đầu nhìn qua phía trên chậm rãi ép xuống hai đại chú thuật không có chút nào ý sợ hãi, liền gặp hắn tùy ý ném ra trong tay màu đỏ dù che mưa, khẽ quát một tiếng nói: "Thử vong thôn phệ." Nương theo lấy Giang Trấn thanh âm vang lên, nguyên bản chậm chạp lên không dù che mưa đột nhiên trên không trung dừng lại, tiếp theo màu đỏ dù che mưa lên không ngừng có huyết dịch rơi xuống, trong chớp mắt liền trên mặt đất rót thành một đầu bước lên huyết hà. Huyết hà từ giữa đó ngăn nước, sau đó tự hai đầu nghiêng mà lên, lại tạo thành một trường to lớn miệng máu, hướng thẳng đến phía trên đè xuống cái kia hai cái chú thuật nuốt đi. Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy thô thở hổn hển một tiếng, sau đó, hai người thì một cái rút kiếm, một cái nâng bút, trực tiếp thẳng hướng Giang Trấn. Chương 55, ác quỷ cấp bậc. Muốn chết. Trông thấy Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy vậy mà vọt thẳng đi qua, Giang Trấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía trước phóng ra một bước. Lãnh Nguyệt xa xa xẻ ra một đạo kiếm mang, về phần Mục Tử Hy thì bút lông vung lên, hai chi sắc bén mũi tên cùng nhau mà đi. Nuốt. Giang Trấn lần nữa phát ra hét lớn một tiếng, liền thấy trước đó Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt chú thuật, lại trực tiếp bị Giang Trấn huyết hà hoàn toàn cắn nuốt hết. Không những như thế, huyết hà ra tốc lưu động, càng lại độ hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy trùng tới. Hoàng bét. Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt mặc dù đã đoán được Giang Trấn đáng sợ, nhưng lại xa xa không nghĩ tới, Giang Trấn càng hợp sợ đến như vậy. Bọn hắn căn bản là không có muốn cùng Giang Trấn cứng đối cứng, chỉ là muốn dùng chú pháp vây khốn Giang Trấn một lát, đã để cho Hạ Thiên Kỳ đi đối phó Lữ Nhữ Nam, nhưng nhãn liền dưới mắt đến xem bọn hắn sách lược tác chiến thì hoàn toàn thất bại. Bởi vì bọn hắn đem hết toàn lực thi triển chú thuật, thậm chí đều không có gần Giang Trấn thân, liền bị Giang Trấn tùy tiện hóa giải mất. Nhìn xem xâm nhiên huyết hà hóa thành một trương miệng máu hướng bọn họ nuốt đến, Mục Tử Hy mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Cũng may là có Lãnh Nguyệt ở bên, hắn không sợ miệng máu thôn phệ, dưới chân đạp một cái bỗng nhiên vọt lên, một kiếm chém vào mà xuống, mang theo có thể phá hủy hết thể kiếm mang, trực tiếp đem nuốt tới miệng máu từ đó chém làm hai đoạn. Miệng máu nứt thành hai nửa, sau đó trên mặt đất lưu lại hai mảnh ăn mòn khắc sâu dấu vết, giống như hơi nước bốc hơi biến mất không thấy. Lãnh Nguyệt phất tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mục Tử Hy thì lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, đối Lãnh Nguyệt nói tiếng cảm ơn. Khí thuật sư bài trừ có thể nắm giữ các phương diện thuật pháp cái này ưu thế bên ngoài, kỳ thật cái nghề nghiệp này ưu thế lớn nhất ở chỗ thi pháp tốc độ. Vô luận là chú thuật sư, hay là phụ ma sư, hoặc là trận pháp sư các loại, bọn hắn tại thi pháp thời điểm đều cần nhất định thời gian thi triển, nhưng là khí thuật sư thì không cần, bởi vì hắn có thể sử dụng trong tay pháp khí trực tiếp đi công kích quỷ vật. Điểm này là cái khác mấy cái nghề nghiệp không cách nào so sánh, dù sao nếu như không có thời gian để mà thi pháp, như vậy thì tính tự thân có thể thi triển mạnh hơn chú thuật đều vô dụng. Một kích hóa giải mất Giang Trấn huyết hà, Lãnh Nguyệt đã đến cực hạn của hắn, dù sao pháp lực của hắn phần lớn đều dùng tại vừa mới thi triển cái kia chú thuật lồng giam bên trên. Mục Tử Hy tình huống so với Lãnh Nguyệt chỉ có qua, không hề nghi ngờ, hắn cũng đã không có gì pháp lực lại đi thi triển đại huy lực chú thuật. Đương nhiên, trên người hắn là có thuật pháp dược thủy. Muốn khôi phục cũng không phải vấn đề gì, nhưng là đối mặt một cái không cách nào ngăn cản địch nhân, liền là uống lại nhiều khôi phục dược thủy đều vô dụng. Bởi vì cái này ngoại trừ để ngươi trở nên càng tuyệt vọng hơn, dãy rùa càng phí công bên ngoài, căn bản không đổi được bất kỳ kết quả gì. Hạ Thiên Kỳ vừa mới vốn định thừa cơ công hướng tránh sau lưng Giang Trấn Lữ Nhữ Nam, nhưng lại không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy chú thuật căn bản không có đưa đến tác dụng, điều này cũng làm cho hắn tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Do dự có phải hay không cũng phải gia nhập đối kháng Giang Trấn, đem đánh lén Lữ Nhữ Nam sự tình giao cho Sở Mộng Kỳ đi làm. Phụ ma sư vẫn là rất đáng sợ, lại có thể chặt đứt ta huyết hà. Nhưng là, các ngươi năng lượng ánh sáng làm đến những này, còn xa xa không đủ. Giang Trấn cuồng ngạo nói xong, liền gặp hắn con mắt dần dần tràn ngập ra điểm điểm huyết sắc. Tiếp theo, những này huyết sắc giữa bắt đầu xuất hiện màu tím, cuối cùng cặp mắt của hắn triệt để biến thành màu đỏ tím. Ác quỷ cấp bậc. Nhìn thấy Giang Trấn màu đỏ tím hai mắt, trong lòng mọi người cái kia cuối cùng một kia may mắn triệt để phá diệt, chắc không được Giang Trấn căn bản cũng không để ý bọn hắn, bởi vì hắn từ trên bản chất tới nói cùng bọn hắn những người này căn bản không phải một cấp bậc. Dù sao mấy chục con lệ quỷ đều không phải là một cái ác quỷ đối thủ, cấp bậc này trên lệch là tuyệt đối không cách nào vượt qua. Liên tại bọn hắn lâm vào tuyệt vọng kinh hãi lúc, Giang Trấn toàn thân ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn, hắn nguyên bản không cao lắm dáng người đột nhiên tăng vọt đến tiếp cận 2m độ cao, cả khuôn mặt cũng bị kéo lao trưởng. Hốc mắt thật sâu sụp đổ, nhìn qua tựa như là một bộ phiên bản dài khô lâu. Hạ Thiên Kỳ vẫn cho là Giang Trấn là một cái thuật pháp người sở hữu, dù sao cái kia đem màu đỏ dù che mưa rất là lợi hại, nhưng là tại nhìn thấy Giang Trấn ác quỷ hóa về sau, hắn thì xác định Giang Trấn là quỷ vật thể chất. Chỉ là để hắn không hiểu là, làm quỷ vật thể chất người sở hữu Giang Trấn, làm sao có thể thi triển ra thuật pháp công kích. Trừ phi Giang Trấn cũng là oan hồn thể chất. Hạ Thiên Kỳ không biết Giang Trấn đến cùng là thế nào làm được. Nhưng là dưới mắt tình thế hiển nhiên không cho phép hắn nghĩ tiếp nữa, Lãnh Nguyệt cùng Mục Tử Hy lần lượt lui lại mấy bước, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút tuyệt vọng. Ta phụ trách dẫn dắt rời đi hắn, các ngươi toàn lực đi đối phó Lữ Nhữ Nam. Mục Tử Hy từ trong ngực xuất ra một bình khôi phục thể lực dược thủy, sau đó rót vào trong miệng của mình, về sau hắn lại móc ra một bình, trực tiếp đưa cho Lãnh Nguyệt. đây là ta chỉ còn lại một bình khôi phục thể lực dược thủy, hoặc là nói, chúng ta đã triệt để không có đường lui. Mục Tử Hy sắc mặt trắng bệnh cười cười, Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, mở ra bình thuốc cũng uống đi vào. Hai người lại lần nữa khôi phục thể lực, Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, hướng phía ở vào ác quỷ hóa trạng thái Giang Chấn toàn lực vung ra một kiếm. Kiếm mang giống như mặt trời rực rỡ phổ chiếu, trong đó trộn lẫn lấy trận trận kinh vang thanh âm, tựa như trời trong giữa đột nhiên vang lên kinh lôi, như muốn đem Giang Chấn bọn người chém làm mảnh vỡ. Ha ha. Đối mặt Lãnh Nguyệt chém ra kiếm mang, Giang Chấn buộc phát ra một chuỗi cùng thiếu, lại gặp hắn giống như nhàn nhã tàn bộ, chậm rãi đi hướng kiếm mang kia bên trong, nhưng kỳ quái là kiếm mang cũng không có nổ tung, giống như là dừng lại, trong nháy mắt dừng ở không trung bất động. Giang Chấn rỗi ra một cái tay đến, không, xác thực nói đó là một cái chừng 3-40cm to lớn móng vuốt, phía trên hiện đầy từng đầu giữ tận mạch máu, nhìn từ đằng xa đi giống như nằm sấp lên một tầng đang nhúc nhích côn trùng. To lớn móng vuốt vung xuống, Lãnh Nguyệt cứng cỏi trong nháy mắt bị băng phong, sau đó phát ra một tiếng khối băng vỡ ra vỡ vang lên, hóa thành điểm điểm bạch quang triệt để tiêu tán. Không chút nào khoa trương, Giang Chấn vừa mới làm liền là tiện tay mà thôi, chỉ là đơn giản giơ tay lên một cái, liền hóa giải Lãnh Nguyệt một kích mạnh nhất. Đó là quỷ vực. Lãnh Nguyệt nhìn ra Giang Chấn vừa mới vì cái gì có thể làm cho ánh kiếm của hắn đứng im giữa không trung, cũng là bởi vì Giang Chấn phóng ra hắn quỷ vực. Quỷ vực là đến ác quỷ cấp bậc sau có một loại năng lực, tại trong phạm vi nhất định hoàn toàn là từ mình nói tính, thậm chí là có thể tăng tốc, hoặc là chậm lại thời gian tốc độ chạy. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ vực thuyết pháp cũng không lạ lắm, quỷ vực ý tứ kỳ thật có hai loại, một loại là chỉ độc lập không gian, tựa như là Minh Phủ Niên Hội tổ chức. Một loại khác, còn lại là chỉ điều khiển khu vực. Có thể nói, tại nhất định trong khu vực, ác quỷ có thể giống chúa tể, tùy ý đối khu vực này bên trong hết thể sự vật động tay chân. Đơn giản nhất ví dụ, liền là hắn cùng Sở Mộng Kỳ tại khu không người thời điểm, cái kia tiếp cận ác quỷ cấp bậc quỷ vật, liền có thể ngắn ngủi làm bọn hắn định trụ. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt Giang Chấn, thì hiển nhiên là một cái thực sự ác quỷ cấp bậc. Chương 56, tuyệt vọng chi đấu. Lập tức tới ngay cuối tháng, hy vọng mọi người có thể đem trong tay nguyệt phiếu cho cười một tiếng. Hiện tại linh dị cũng sang tháng phiếu bảng, cho nên ta muốn tranh một chuyến, trước mắt về khoảng cách một tên còn có mấy phiếu, mọi người cố gắng một chút, cho hắn hất ra. Sao có thể đem Giang Chấn dẫn dắt rời đi? Mục Tử Hy hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp, đương nhiên hắn có thể phóng xuất ra một cái so Lãnh Nguyệt mới một kích kia càng có uy lực chú thuật, nhưng là sẽ đưa đến tác dụng sao? Hoặc là nói, sẽ đưa đến dù là chút nào tác dụng sao? Mục Tử Hy trong nội tâm hoàn toàn không chắc, bởi vì trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn hắn đem hết toàn lực công kích, nhưng trái lại Giang Chấn thì hoàn toàn không có sử xuất bao nhiêu lực khí. Kể một ngàn nói một vạn, Giang Chấn là đang đổi bọn hắn chơi qua mọi nhà, là đang hưởng thụ lấy bọn hắn vùng vây dây chết sợ hãi. Một khi Giang Chấn cảm thấy không có ý nghĩa, hắn liền sẽ dễ dàng đem bọn hắn giết chết. Chúng ta ngoại trừ liều mạng một lần, tại không có biện pháp khác. Mục Tử Hy nhìn xem chính từng bước một hướng bọn họ đi tới Giang Chấn, có chút tuyệt vọng nói ra. Sở Ngộng Kỳ liền đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Dưới mắt tình thế nàng thấy rất rõ ràng, bọn hắn lần này thật xong. Nhưng là nàng lại cũng không hối hận cùng hầu tử bọn người đối nghịch, bởi vì nàng liền là như thế một cái thà chết đứng cũng sẽ không túi đầu sống người. Cho nên nàng không có gì phải sợ, chỉ là đối với nàng sư huynh, đối với cái kia một thân vô lại hỗn đản hổ thẹn trong lòng. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì nàng, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không tao ngộ lớn như vậy hung hiểm. Sở Ngộng Kỳ thân thể run rẩy túi đầu, không bao lâu liền gặp nàng cắn hàm răng đối ngay tại tiếp cận bọn hắn Giang Chấn hô. Nếu như ta tiếp nhận trước ngươi điều kiện, ngươi có thể thả những người khác rời đi sao? Sở Mộng Kỳ, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nghe thấy Sở Mộng Kỳ vậy mà đối Giang Chấn thỏa hiệp. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức đối nàng gầm thét một câu. Sở Mộng Kỳ đỏ hồng mắt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là Giang Chấn nghe xong dừng bước lại, ha ha cười như điên. Sở Mộng Kỳ còn sẽ có như thế ngây thơ thời điểm sao? Ta làm sao lại buông tha những người khác, đương nhiên. Buông tha ngươi ta là có thể suy tính. Thả bọn họ đi, ta tùy ngươi đi A Dạng. Sở Ngộng Kỳ không khỏi khóc lên. Hiển nhiên trong nội tâm của nàng đang trải qua cực kỳ tàn khốc tra tấn. Cút qua một bên. Chưa từng có mắng hơn người Lãnh Nguyệt. Khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc vậy mà đối Sở Ngộng Kỳ văng tục, có thể thấy được phẫn nộ của hắn đã đạt tới cực hạn. Hắn một tay lấy Sở Ngộng Kỳ lôi đến phía sau mình, sau đó mũi kiếm nhắm ngay Giang Chấn. Một chữ dừng lại nói, nơi này có ta tại, không tới phiên ngươi đi cho chúng ta làm cái gì, ngươi nên biết. Ta là sư huynh của ngươi. Sư huynh. Sở Ngộng Kỳ đã có chút khóc không thành tiếng, chỉ là tràn ngập lệ quang nhẹ gật đầu. Tốt, bây giờ không phải là làm nhi nữ tình trường thời điểm, đã chúng ta là bị trói tại trên một sợi thừng châu chấu. Như vậy vô luận nhiều cơ hội xa vời, chúng ta cũng phải cùng tên hỗn đản kia liều liều nhìn. Mục Tử Hy lúc này ngược lại tới đấu trí, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đã sớm nghĩ gặp một lần ác quỷ, bởi vì tựa như là Mục Tử Hy nói như vậy, bọn hắn ngoại trừ đem hết toàn lực cũng sẽ không có gì biện pháp. Chúng ta lên. Theo Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, bốn người thi triển sở trường, bộc phát ra khí thế kinh người thẳng bức Giang Chấn mà đi. Giang Chấn ngược lại là bị đám người cỗ này khí thế một đi không trở lại kinh đến, bất quá rất nhanh hắn liền hòa hoãn lại, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, con kiến liền là con kiến. Giang Chấn rêu cợt nói xong, liền gặp hắn nhanh chân hướng phía trước một bước, cái này nhìn như bình thường một bước, kỳ thực giống như thuần gì, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Mục Tử Hy trước người. Mà lúc này giờ phút này, Mục Tử Hy thi pháp mới vừa vặn hoàn thành một nửa, mắt thấy Giang Chấn đã giáng lâm, hắn song đồng thiết chặt, đành phải gặp phản phệ cưỡng ép thi triển. Cháy lan vạn dặm. Mục Tử Hy trong tay bút lông dương lên, liền thấy một đoàn lửa cháy hừng hực trong nháy mắt từ hư không thoát ra, tiếp theo hướng phía Giang Chấn đánh tới. Giang Chấn không có chút nào mà thay đổi, chỉ là nâng lên một cái móng vuốt, hơi hợt một cái, liền thấy cái này đoàn đánh tới hỏa diễm trong nháy mắt bị dập tắt. Lại một chảo đánh ra, Mục Tử Hy vừa định muốn trốn tránh, liền cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, lại hoàn toàn không động được, kết quả bị Giang Chấn cự chảo đập vừa vặn, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Mục Tử Hy nhìn thấy Mục Tử Hy trọng thương bay ra, Hạ Thiên Kỳ đầu nóng lên liền muốn từ phía sau công kích Giang Chấn, nhưng là Giang Chấn nhưng căn bản không để ý đến hắn, xoay người lại vồ một cái về phía đồng dạng tại chiều hắn huy kiếm Lãnh Nguyệt. Cút! Há mồm hướng về phía Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng gầm thét, quần quần sóng âm trực tiếp bị phá vỡ Lãnh Nguyệt màng nhĩ, về sau, liền thấy Giang Chấn cự trảo đột nhiên khép mở, trước đó cái kia thanh màu đỏ dù che mưa đột nhiên hiện hiện ra, bén nhọn một đầu trực tiếp lọt vào Lãnh Nguyệt phần bụng. Sư huynh! Lãnh Nguyệt! Nhìn thấy Lãnh Nguyệt thụ thương, Sở Mộng Kỳ liền giống như điên hướng phía Giang Chấn phóng thích ra chú pháp, nhưng là nàng làm đoan hồn thể chất, thi triển thuật pháp đều là chút cơ sở thuật pháp, cho nên rơi vào Giang Chấn lên không đau không ngứa, căn bản không phá nổi hắn ác quỷ cấp bậc lực phòng ngự. Trái lại Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ khí hóa thành một cái lưỡi hái tử thần, một đao chém vào tại Giang Chấn trên cổ, nhưng là Giang Chấn ngoại trừ kêu đau đớn một tiếng bên ngoài, mảy may không bị bất luận cái gì thương thế. Con mẹ nó ngươi ngược lại là thật biết đánh lén. Bị Hạ Thiên Kỳ âm một cái, điều này cũng làm cho Giang Chấn giận không kèm được, trực tiếp một cước đem Hạ Thiên Kỳ bay thật xa. Bốn người trong khoảnh khắc liền bị Giang Chấn từng cái giải quyết, chỉ còn lại có Sở Mộng Kỳ còn tại liều mạng lấy trứng chọi đá, cuối cùng bị Giang Chấn một cái bóp lấy cổ, trực tiếp nâng lên giữa không trung. Ngươi cái này người đáng chết cặn bã, xuất sinh. Sở Mộng Kỳ liều mạng đấm đá lấy, điều này cũng làm cho Giang Chấn cảm thấy có chút bực bội, liền thấy nắm lấy Sở Mộng Kỳ cổ, hung hăng hướng xuống đất quẳng đi. Vâng. Sở Mộng Kỳ bị trực tiếp té hôn mê bất tỉnh, xương cốt toàn thân càng là không biết đã nát bao nhiêu cái, nếu không phải tự thân là quỷ vật thể chất sợ là liền vừa mới cái kia hạ liền đã chết rồi. Ai, thật sự là yếu a. Giang Chấn vừa định đem Sở Mộng Kỳ bắt lại, sau đó ném cho ngay tại một bên hưng phấn nhìn xem náo nhiệt hầu tử cùng Lữ Nhữ Nam, liền đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót, tiếp theo, hắn liền khó có thể tin phát hiện, một cái tay của hắn lại bị người chém đứt. Giang Chấn vô ý thức hướng phía một bên nhìn lại, liền thấy Lãnh Nguyệt bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng chính lão đảo đứng đấy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ cần ta còn sống, không ai có thể tổn thương nàng. Ha ha, tốt, thật sự là tốt. Giang Chấn có chút điên cuồng cười to vài tiếng, liền gặp hắn trong mắt tử hồng sắc quang mang đại thịnh, vô cùng ngoan lệ nói với Lãnh Nguyệt. Ta tiếp xuống nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là sinh không khỏi chết. Ngay tại Lãnh Nguyệt chật vật đối đầu Giang Chấn thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì cũng thất điên bát đảo từ dưới đất bò dậy, nhưng mà hắn vừa mới khôi phục ý thức, liền nghe Triệu Tinh Thù bên kia đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. A! Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn lại, liền thấy hầu tử lại không biết lúc nào chạy tới Triệu Tinh Thù bên kia, vừa mới khôi phục lưu ngôn mẫn, lại lần nữa vết thương chồng chết, mà Triệu Tinh Thù thì bị hầu tử hung hăng một cước đá bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tinh Thù 3. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy liền gặp hắn tốc độ cực nhanh xông về ngay tại nhe răng cười hầu tử. Hầu tử vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đều đã bị giải quyết hết nữa nha, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy một trương to lớn miệng, hầu tử vô ý thức hướng về sau tránh đi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ôm đồm đi qua. Ngươi cái này rắc rưởi, ta muốn đem ngươi một ngụm, một ngụm, một ngụm ăn hết. Không. Giang Chấn, cứu. Không đợi hầu tử đem kêu cứu nói cho hết lời cả, Hạ Thiên Kỳ liền cắn một cái rơi mất đầu của hắn. Chương 57, người quen. Giáp băng. Giáp băng. Hạ Thiên Kỳ dùng sức nhai nuốt lấy hầu tử đầu người, hôn tạp xương cốt cặn bã cùng óc huyết dịch, không đứng ở theo miệng hắn khép mở mà tí tách rơi trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua tựa như là một cái kinh khủng hung thú, bởi vì hắn tại 2-3 miếng nuốt rơi hầu tử đầu lâu về sau, thì lại ngồi chồm hổm trên mặt đất một cái xé đứt thi thể cánh tay, sau đó hung hăng nhét vào trong mồm. Hạ Thiên Kỳ đã bị giết chóc cùng tham ăn huyết nhục muốn. Nhìn chi phối, hoặc là nói, hắn đã bỏ đi làm một cái nhân loại nguyên tắc. Bởi vì loại này nguyên tắc so với nhìn thấy Triệu Tinh Thù sinh mệnh gặp uy hiếp, so với nhìn thấy Lưu Nôn Mẫn lại một lần nữa đổ xuống, căn bản chính là không đáng một đồng. Nếu như hắn có thể tìm tới biện pháp cứu hắn những người bạn này, như vậy cho dù là biến thành không người không quỷ quái vật lại có thể như thế nào đây? Chỉ bất quá. Đó còn là chính hắn sao? Hạ Thiên Kỳ động tác ngừng lại, hắn mở mịt lấy lại tinh thần, nhìn thấy lại là hầu tử cái kia còn lại nửa thân thể hải cốt. Thân thể không bị khống chế run rẩy, Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác quay đầu, hướng phía Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn vị trí nhìn lại, hắn phát hiện Triệu Tinh Thủ ngay mặt lên nhuốm máu hướng phía hắn gian nan bỏ đến, không biết là bởi vì Triệu Tinh Thủ thương thế thực sự quá nặng, hay là bởi vì huyết thủy mơ hồ hắn ánh mắt, tóm lại tại thời khắc này, hắn chỉ có thể nhìn thấy Triệu Tinh Thủ cái kia không ngừng đang rung động khóe miệng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Tinh Thủ nhất định đang cùng mình nói gì đó, nhưng là, hắn lại hoàn toàn nghe không được. Tương đối may mắn là Lưu Nôn Mẫn cũng còn sống, chật vật lật người lại, trong hai mắt tràn đầy đối với hắn ấy nấy. Mẫn Mẫn, Tinh Thủ, hướng về phía bọn hắn khẽ gọi một tiếng. Hạ Thiên Kỳ liền đưa tay hung hăng cho mình một bạt tai. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn lại đang hối hận cái gì? Hắn lại đang do dự cái gì? Dưới mắt Mục Tử Hy sinh tử chưa biết, Sở Mộng Kỳ sinh tử chưa biết, Lãnh Nguyệt bản thân bị trọng thương nhưng như cũ đang vì bọn hắn ngăn cản, cho nên hắn có lý do gì lãng phí thời gian, có lý do gì chỉ vì chính mình một chút kia nguyên tắc mà lâm vào dãy rủa. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, hắn còn sống, hắn còn có thể dùng hết tất cả. A5. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên điên cuồng gào thét, giống như đang rỉ máu con ngươi tại thời khắc này nhắm ngay tại nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt nhe răng cười Giang Trấn. Ta muốn ngươi chết. Hạ Thiên Kỳ điên cuồng gào thét đinh thai nhức óc, Giang Trấn nghe tiếng chấn động, đang chờ hắn mở mịt nhìn lại thời điểm, liền thấy một trường sâm nhiên miệng lớn đã đi tới trước mặt hắn, còn muốn đem hắn một ngụm nuốt mất. Muốn chết. Giang Trấn gầm thét một tiếng, bốn phía trong lúc vô hình nổi lên gắt gao gợn sóng, Hạ Thiên Kỳ nuốt người miệng lớn thoáng chốc ổn định ở giữa không trung, lại không nửa điểm di động năng lực. Chết đi. Quỷ chảo hướng phía Hạ Thiên Kỳ đầu vỗ tới, mang theo Giang Trấn đối với Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ cùng khinh thường, Hạ Thiên Kỳ cứ việc đang liều mạng dãy rủa, nhưng là đối với Giang Trấn một kích chí mạng này đã là không có lực phản kháng chút nào. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ nguy cơ sớm tối, Lãnh Nguyệt thể nội lập tức buộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức khủng bố, tại toàn bộ biệt thự phạm vi bên trong dẫn tới một cỗ tứ ngược cuồng phong. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt cỗ khí tức này, Giang Trấn động tác đống nhiên ngừng lại, tiếp theo khó có thể tin nhìn xem khí tức chính càng ngày càng mạnh Lãnh Nguyệt. Ngươi! Giang Trấn biểu lộ trở nên càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì hắn đã cảm nhận được quỷ vương khí tức, đây cũng là hắn cùng mọi người giao thủ đến nay, lần thứ nhất xuất hiện sắc mặt đại biến tình huống. Giải! Phong! Bước ngoặt nguy hiểm. Lãnh Nguyệt rốt cục tại vô kế khả thi tình huống dưới, vận dụng hắn một lần cuối cùng phong ấn lực lượng. Cỗ lực lượng này là đáng sợ, bởi vì biểu thị một cái quỷ vương khôi phục, có lẽ tại trên thực lực xa xa không sánh bằng thời đỉnh cao quỷ vương, nhưng cũng sẽ không là Giang Trấn một cái nho nhỏ ác quỷ cấp bậc có thể đối phó. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn làm như thế, hắn cũng không muốn nhìn thấy cả tòa thành thị sinh linh đổ thán, nhưng là bọn hắn thật là đã hết đạn cả lương, thật đã là không còn biện pháp khác. Mệnh của hắn có thể không cần, hắn sẽ không cảm thấy có bất kỳ đáng tiếc, nhưng là hắn hy vọng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn có thể sống sót, không phải, hắn làm những này chính là không có ý nghĩa. Mang theo tinh thủ bọn hắn đào tẩu, chạy ra Phước Bình Thị. Lãnh Nguyệt lúc này hướng về phía đã khôi phục hành động Hạ Thiên Kỳ gào thét lớn. Đại địa đang không ngừng lay động, cuồng phong vòng quanh cắt bụi xâm nhập, nghiễm nhiên một bộ tận thế chi cảnh. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì, nhưng là hắn lại có thể từ Lãnh Nguyệt vừa mới trong giọng nói nghe được xa nhau. Hắn không có nghe Lãnh Nguyệt, mà là lưu tại nguyên địa hô. Đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Đi. Không muốn uổng phí hết ta sáng tạo cơ hội này. Chuyện này con mẹ nó chứ định đoạt. Hạ Thiên Kỳ một tay lấy thân thể run rẩy Lãnh Nguyệt túng tới, về sau thì không ngừng lung lay hắn. Con mẹ nó ngươi nhanh dừng lại cho ta. Dừng lại ba. Tại Hạ Thiên Kỳ liều mạng ngăn cản Lãnh Nguyệt thời điểm, Giang Trấn đã phát giác Lãnh Nguyệt trên thân có gì đó quái lạ. Cho nên cũng không còn mang xuống, dự định tiên hạ thủ vi cường, bất kể như thế nào trước cho hai người kia xử lý lại nói. Nhưng ngay tại hắn quỷ trảo dự định vươn hướng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thời điểm, trong biệt thự nguyên bản giống như tận thế cảnh tượng lại đột nhiên ở giữa yên tĩnh trở lại. Phong thanh quỷ dị biến mất, đại địa cũng theo đó đình chỉ rung động, phảng phất trong cõi u minh có một cái hữu lực đại thủ, một cái đặt tại biệt thự lên. Liên liên tại phong thích phong ấn lực lượng lãnh nguyệt, cũng tại lúc này bỗng nhiên giật cả mình, nguyên bản đã buông lỏng phong ấn càng lại độ khôi phục. Bao quát giang chấn ở bên trong ánh mắt mọi người, đều tại gió êm sóng lặng sau theo bản năng nhìn về phía biệt thự một bên trên tường rào, liền thấy nơi đó lại không biết lúc nào ngồi một cái ước chừng 27-28 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân trẻ tuổi trên mặt mang theo một chút bực bội, tuy có chút lười biếng ngồi ở chỗ đó, đó là một đôi sắc bén con người, lại thấy tất cả mọi người lưng phát lạnh. Ngươi là ai? Giang Chấn hiển nhiên cũng cảm thấy người tới không tầm thường, không, hoặc là nói người này chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền để hắn cảm thấy không rét mà run. Không còn có trước đó đối phó Hạ Thiên Kỳ bọn người lúc ngang ngược càn rỡ, nghiễm nhiên từ một cái manh thu biến thành một cái nhu thuận con mèo. Ta là ai? Ta bọn hắn là cách vách ngươi hàng xóm. Nam nhân trẻ tuổi mới mở miệng liền long trời lở đất, lý do này cũng nghe được tất cả mọi người lơ ngơ. Giang Chấn há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải, không khỏi thử hỏi. Các ngươi là nhận biết. Ta ai cũng không biết, ta tại cùng ngươi nói một lần, các ngươi nhao nhao đến ta cùng lão bà của ta nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn cái kia nam nhân trẻ tuổi một chút, càng ngày liền càng cảm thấy quen thuộc, lúc này mới phát hiện cái này nhìn cả lơ phất phơ nam nhân, lại là đô thị giải trí lao bản kia. Mà người lao bản này danh tự bởi vì tương đối đặc thủ, cho nên hắn biết rõ nhớ kỹ, gọi là Tuyệt Đại. Chương 58, thở dốc. Thân phận của người này hiển nhiên không phải một nhà đô thị giải trí lao bản đơn giản như vậy, bởi vì hắn từ Giang Chấn trong giọng nói liền có thể cảm giác được, Giang Chấn rất e ngại nam nhân này. Hạ Thiên Kỳ không biết nam nhân này vì sao lại dính vào, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là bọn hắn dưới mắt duy nhất có thể bắt lấy cơ hội, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nhận biết, mà là bởi vì đây là bọn hắn có thể hay không còn sống thoát đi duy nhất cơ hội. Ngươi còn nhận được ta không? Chúng ta tại đô thị giải trí thấy qua. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không phản ứng chính mình, hắn lúc này liền giống như là người quen biết cũ đã lâu không gặp, kích động đối vẫn ngồi tại trên tường rào nam nhân khoa tay múa chân. Vốn cho rằng đối phương có thể ngấp lại, nhưng để Hạ Thiên Kỳ vô cùng tuyệt vọng là, nam nhân trẻ tuổi đang nhìn hắn một chút về sau, lắc đầu nói. Không có gì ấn tượng. Nam nhân trẻ tuổi lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng nghe tại Giang Chấn trong lỗ thai, lại làm cho trong lòng của hắn thầm thả lỏng khẩu khí, bởi vì cái này nói rõ, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cùng đối phương cũng không phải là cùng một bọn. Thấy đối phương căn bản không muốn để ý tới hắn, Hạ Thiên Kỳ cắn răng vẫn như cũ đuổi tới nói ra. Van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta, về sau vô luận sự tình gì ta đều đáp ứng. Hạ Thiên Kỳ lời nói này nói cũng không có trình độ, bởi vì ân cứu mạng, trong lòng hắn đúng là không thể báo đáp. Nam nhân trẻ tuổi nghe xong lộ ra một bộ có chút hăng hái dáng vẻ, đã không có đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng, chỉ là đối sắc mặt nghiêm chỉnh phát xanh Giang Chấn châm chọc nói. Lấy ác quỷ thực lực cấp bậc, khi dễ mấy cái lệ quỷ cấp bậc tiểu quỷ, cái này có vẻ như không được tốt ta. Mặt khác, nếu không phải ta hôm nay có chút mất ngủ. Ngươi đối diện tên hỗn đản kia liền sẽ phục sinh một cái quỷ vương, đến lúc đó các ngươi chạy. Liền lại là ta sự tình. Cho nên ngươi có thể nghe hiểu ý tứ của ta sao? Nam nhân trẻ tuổi cứ việc nói mây trôi nước chảy, nhưng là lời nói này lại đủ để khiến tất cả mọi người ở đây chấn kinh. Bởi vì cái này đại biểu cho. Cái mới nhìn qua kia cả lơ phất phơ tuổi trẻ nam nhân, là một cái có thể cùng quỷ vương tách ra vật tay người, hắn thực lực có thể nghĩ. Giang Chấn cứ việc làm người cuồng ngạo. Nhưng là loại này cuồng ngạo cũng là chia đối với người nào, trên thực tế liền là không cần trẻ tuổi nam nhân ám chỉ, hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương không phải hắn có thể trêu chọc. Trong nội tâm mắng thầm vì sao lại nửa đường giết ra cái đồ biến thái tới. Nhưng là ngoài miệng Giang Chấn lại chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ứng hòa lấy. Ta đã minh bạch, ta hiện tại liền rời đi, hiện tại liền đi. Ừm, đi thôi. Phải biết nghề nghiệp của ngươi là cái gì. Đến cùng ai mới là địch nhân của ngươi. Nam nhân trẻ tuổi lời nói hiển nhiên mang theo cảnh cáo thành phần, Giang Chấn liên tục xứng phải, đang cảnh cáo nhìn lướt qua Hạ Thiên Kỳ bọn người về sau, hắn thì rất là không có cam lòng rời đi biệt thự. Hầu tử chết rồi, tiểu ngũ vẫn ở vào trong hôn mê. Còn Lữ Nhữ Nam thì thật sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Nhìn thấy đối bọn hắn mà nói thập tử vô sinh nguy cơ, lại bị nam nhân trẻ tuổi tùy tiện mấy câu liền hóa giải, Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại nằm mơ ảo giác, thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Giúp ta một tay. Lãnh Nguyệt run rẩy muốn từ dưới đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ một tay lấy Lãnh Nguyệt kéo lên, sau đó hai người thì thất tha thất thểu đi vào nam nhân trẻ tuổi vị trí, rất là cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, Nếu như không có ngươi, chúng ta những người này đều đã biến thành tử thi. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý tới cứu các ngươi, tựa như ta mới vừa nói như thế, ta liền ở tại sát vách biệt thự, mà các ngươi thì làm cho ta ngủ không yên. Nam nhân trẻ tuổi nói rất chân thành, phảng phất chân tướng sự tình liền là hắn vừa mới nói như vậy. Lãnh Nguyệt có chút không phản bác được, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại còn tại cảm kích nói. Bất kể như thế nào, kết quả đều là ngươi hóa giải chúng ta nguy hiểm, có lẽ năng lực của chúng ta ở trong mắt ngươi không đáng một đồng, nhưng là về sau nếu có cần, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Hạ Thiên Kỳ chắc chắn muôn lần chết không chối từ. Vậy ngươi lưu cho ta điện thoại. Ê! Nam nhân trẻ tuổi lời nói lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút choáng váng, vốn cho rằng đối phương sẽ không chim chính mình, nhưng lại thật giống về sau biết dùng đến bọn hắn, để Hạ Thiên Kỳ đem số di động của mình nói ra. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói chính mình thông tin số, nhưng là nhìn kỹ đối phương hai cổ tay, hắn thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trên cổ tay của đối phương căn bản cũng không có vinh dự biểu. Vinh dự biểu là công ty viên chức biểu tượng, hắn nhớ kỹ ra ra hắn đều có mang theo, nhưng là người này lại hiển nhiên không có, chẳng lẽ hắn không phải Minh Phủ người? Cũng không phải Minh Phủ người, vì sao lại cường đại như thế đâu? Hạ Thiên Kỳ đối với cái này đô thị giải trí lão bản, trong đầu lại dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thanh Thanh thật thật đưa điện thoại di động số cho đối phương ghi lại sau thì ngáp một cái, xem bộ dáng là dự định rời đi, bất quá trước khi đi nhưng lại nghĩ tới điều gì, liền gặp hắn xoay đầu lại, đối Lãnh Nguyệt cảnh cáo nói. Ta cảnh cáo ngươi không nên tùy tiện mở ra phong ấn, ngươi hẳn phải biết đem vật kia phong xuất, sẽ cho tòa thành thị này mang đến bao lớn phiền phức. Nam nhân trẻ tuổi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền ra hiệu Lãnh Nguyệt nghe lời đáp ứng một tiếng, kết quả Lãnh Nguyệt trả lời lại dù sao cũng hơi đánh mặt. Nếu như đụng phải giống nhau sự tình, ta vẫn sẽ chọn làm như vậy. Ngươi nếu là nói như vậy, ta liền không lời có thể nói. Nam nhân trẻ tuổi cũng không có sinh khí, ngược lại là có loại cảm thấy Lãnh Nguyệt nghĩ như vậy là đúng ý tứ. Hắn tại hướng về phía đám người cười cười về sau, liền lại không nói nhảm nhảy xuống tường vây, từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Tuyệt đại sau khi đi, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng không đoái hoài tới nói cái gì, liền vội vàng đi xem Mục Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ tình huống. Cảm ơn trời đất. Hai người cứ việc khí tức yếu ớt, nhưng bao nhiêu còn để lại một hơi tại. Bởi vì sợ Giang Chấn đi mà quay lại, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng không dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này, bận bịu mang theo mấy cái thương binh rời đi. Cùng lúc đó, đối diện một tòa trong biệt thự. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, mặc váy ngủ không nhanh không chậm từ trên thang lầu xuống tới, đối vừa mới tiến đến tuổi trẻ nam nhân hỏi. Bên kia là cái gì tình huống? Minh Phủ ở giữa tranh đấu, đồng thời chém giết vẫn rất kịch liệt. Không phải ta nói ngươi. Ngươi quản cái này nhàn sự làm gì, Minh trong phủ tranh đấu cũng không phải một ngày hai ngày. Ta cảm thấy quỷ vương khí tức, tự nhiên muốn đi xem một chút, bất quá chuyến này đi qua vẫn rất giá trị, ta nhớ được ngày đó ta và ngươi nói, cái kia cảm giác lên rất giống ta tiểu tử sao. Ta vừa mới lại nhìn thấy hắn, đồng thời vì báo đáp ta, còn đem số di động của hắn cho ta. Nam nhân trẻ tuổi nói đến chỗ này, thì cười xấu xa nhìn nữ tử kia một chút, lại dám túi nói. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi tiểu tử này danh tự có bao nhiêu hèn. Tỏa. Tên là gì? Mùa hè cưới. Cái này có gì có thể hèn? Tỏa. Như thế vẫn chưa đủ hèn. Tỏa. Hiện tại liền là mùa hè, cho nên ta cũng phải cưới ngươi. Đi rất dài một đoạn khoảng cách, mùa hè cưới mới gọi tới xe cứu thương, đem thương thế nặng hơn mấy người đưa đi bệnh viện. Đương nhiên, hắn cùng Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng tại trọng thương trong hàng ngũ, Lãnh Nguyệt phần bụng bị mặc vào cái huyết động. Trên người hắn cũng có rất nhiều chỗ gãy xương, về phần Mục Tử Hy Sở Mộng Kỳ bọn hắn, thì so với bọn hắn tình huống còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Mặc dù bọn hắn lần này cứu người mục đích đạt đến, nhưng chỉ liền quá trình này tới nói, bọn hắn thật sự là thất bại triệt triệt để để. Chương 59, khôi phục. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc dù cũng cùng nhau tại trong bệnh viện thuê phòng, nhưng là bọn hắn lại đều không có hôn mê, hai người thần trí đều rất thanh tỉnh, cứ việc trên thân đều bị từng tầng băng gạc cuốn gắt gao. Nói thật, Hạ Thiên Kỳ đã thật lâu không có ngửi được trong bệnh viện mùi nước khử trùng, dù sao từ khi Tấn Thăng làm chủ quản về sau, hắn tại sự kiện giữa liền không có giống như dị vãng như vậy chật vật trải qua, giống như bây giờ ngược lại thành cùng tình huống đặc thù. Hắn cùng Lãnh Nguyệt đợi tại cùng một cái trong phòng bệnh, hai người cứ việc đều thanh tỉnh, nhưng là bọn hắn trọn vẹn nằm 3 ngày thời gian, quá trình bên trong cũng không có nói dù là một câu. Không chỉ có là Lãnh Nguyệt không nghĩ thông miệng, liền ngay cả ngày bình thường thoại rất nhiều Hạ Thiên Kỳ đều giống như câm. Chỉ là trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn qua phòng bệnh lên trần nhà. Lần này nghĩ cách cứu viện Mẫn Mẫn hành động, từ kết quả đi lên nói không hề nghi ngờ là thành công, bọn hắn mặc kệ thương nặng bao nhiêu, nhưng tối thiểu chưa từng xuất hiện tử vong tình huống. Mục Tử Hy, Sở Mộng Kỳ bốn người bọn họ vẫn ở vào trong hôn mê, tuy nói tại cứu giúp thời điểm từng có một đoạn kỳ nguy hiểm, nhưng dưới mắt đã không có việc lớn gì, chỉ cần tĩnh tĩnh tu dưỡng liền sẽ không có vấn đề. Bọn hắn có thể được cứu vớt, cái này hiển nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui, nhưng càng nhiều theo Hạ Thiên Kỳ, còn lại là may mắn. Lần này không phải cố gắng của bọn hắn cứu được bọn hắn, mà là vận khí của bọn hắn cứu được bọn hắn. Cái kia đô thị giải trí lao bản vô luận là cố ý cũng tốt, hay là vô tình cũng được, tối thiểu nếu như không có sự xuất hiện của hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Giang Chấn Hành hạ chết. Đương nhiên, có lẽ Lãnh Nguyệt nơi nào còn có cái gì đại chiêu, nhưng là từ hắn ngày đó biểu lộ ra quyết tuyệt, cùng nam nhân kia đối với hắn cảnh cáo, liền không khó nghĩ đến Lãnh Nguyệt cho dù là có đại chiêu, cũng là cùng Ngọc Thạch Câu phần không có gì khác biệt. Giang Chấn đáng sợ. Cho tới bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, loại kia bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay cảm giác bất lực. Hắn thật cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch hồi hai. Lần này kinh lịch, đối với hắn mà nói liền là một bài học, hoặc là càng thêm xác thực nói, là vì hắn gõ cảnh báo. Trong cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có quỷ vật có thể uy hiếp được ngươi, có thể đem ngươi giết chết, đồng dạng có thể đem ngươi giết chết còn muốn những cái kia mạnh hơn ngươi người. Cho nên thực lực mới là ở cái thế giới này sinh tồn căn bản. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, ngươi đến đầy đủ độ cao, ngươi liền sẽ không lại thụ một chút ngoại giới uy hiếp. Dù sao Giang Chấn còn chưa chết, cái kia đang chết Lữ Nhữ Nam cũng còn sống rất tốt điện. Hai người kia chỉ cần còn sống, đối với bọn hắn mà nói chính là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Rất khó nói giống Mẫn Mẫn bị bắt đi loại sự tình này, vẫn sẽ hay không phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, thật đến lúc đó, bọn hắn còn có thể cam đoan sẽ giống lần này may mắn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Có nhân loại địa phương liền có giang hồ. Vô luận là từ nhân tính lên nhìn, hay là từ trong lịch sử nhìn, nhân loại đều là một loại ưa thích tự tương tàn đấu động vật. Chỉ có cực ít một bộ phận người, có thể đoàn kết cùng một chỗ chung đối với địch nhân. Hạ Thiên Kỳ không muốn trở thành cái gì anh hùng, nhưng tương tự cũng không muốn trở thành lợi ích tranh đấu hạ vật hy sinh. Cho nên muốn cải biến loại này vận mệnh, vô luận là chính hắn cũng tốt, hay là Triệu Tinh Thù Lưu Nôn Mẫn bọn hắn cũng tốt, bọn hắn chỉ có không ngừng mạnh lên con đường này có thể đi. Lần này trắng bệnh hắn tin tưởng mình một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tiêu tan, cái này có lẽ xem như đối với hắn một lần khích lệ, nhưng càng nhiều hắn thấy lại là máu me giáo hấn. Tại bệnh viện ngày thứ ba buổi chiều, Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn tuần tự thanh tỉnh lại, cách xa nhau một về sau, Mục Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ cũng rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Bởi vì Mục Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ còn có khôi phục thương thế dược thủy có thể dùng, cho nên hai người cũng không có ở phương diện này tiết kiệm, một người uống cạn một bình. So với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt khôi phục nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trong phòng bệnh, Mục Tử Hy đang ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên giường. Chuyện nơi đây liền xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian, bất quá Giang Chấn còn sống, cái kia Lữ Nhữ Nam cũng còn sống, nghĩ đến ngày sau còn biết cùng bọn hắn oan ra ngõ hẹp, tóm lại chúng ta lẫn nhau đều cẩn thận chút đi. Lần này kinh lịch cứ việc thảm liệt, nhưng đơn đối ta mà nói cũng không tính là một chuyện xấu, tối thiểu để cho ta thấy rõ ràng chênh lệch. Mục Tử Hy lời nói này nói rất là cảm khái, mặt khác Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói tạm biệt chi ý, hiển nhiên là Mục Tử Hy dự định từ chỗ này rời đi. Ừm, nhưng vô luận như thế nào, lần này ta thật là rất cảm kích ngươi, cũng rất cảm tạ ngươi. Về sau vô luận ngươi có cái gì việc lớn việc nhỏ, chỉ cần đối ta nói một tiếng, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Hạ Thiên Kỳ trước kia đối Mục Tử Hy hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng là vô luận hắn ngờ vực vô căn cứ có phải là hay không đúng. Mục Tử Hy phải chăng đối với hắn có mưu đồ khác, thông qua lần này Mục Tử Hy vì giúp hắn suýt nữa mất đi tính mạng, hắn cũng sẽ không lại đi hoài nghi gì. Tối thiểu từ trong nội tâm, hắn đã công nhận Mục Tử Hy người này, công nhận hắn là bằng hữu của mình. Nghe được Hạ Thiên Kỳ lời hứa, Mục Tử Hy nhếch miệng cười cười, nói ra. Tốt, về sau có việc khẳng định không thể thiếu tìm ngươi, tóm lại thường liên lạc đi, ngươi mấy người bằng hữu kia ta cũng rất tán thành. Ừm, thường liên lạc. Mục Tử Hy vừa mới rời đi không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ đẩy cửa ra cửa phòng bệnh đi đến, tiến đến nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó thì đi thẳng tới Lãnh Nguyệt bên giường. Sư Minh, đây là khôi phục dược thủy, ngươi đem hắn uống. Đang khi nói chuyện, Sở Mộng Kỳ thì xuất ra một bình thuật pháp dược thủy đến, nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng không có đưa tay đón, mà là không nói lắc đầu. Thấy Lãnh Nguyệt không muốn, Sở Mộng Kỳ vành mắt thì trong nháy mắt đỏ lên, lại trực tiếp ngay trước mặt Hạ Thiên Kỳ khóc lên. Sư huynh, thật xin lỗi. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta, ta là sư huynh của ngươi, vô luận lúc nào đều sẽ đứng tại trước người của ngươi. Lãnh Nguyệt thấy Sở Mộng Kỳ khóc, hắn cũng không còn giống trước đó như vậy nghiêm mặt, ngựa khí cũng theo đó buông lỏng một chút. Dù sao sư huynh ngươi đưa nó uống, ta cái này còn có đây này, ngươi liền toàn bộ làm như để cho ta vui vẻ có được hay không, và ngươi. Nghe được Sở Mộng Kỳ lời nói này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được không biết xấu hổ nói. Lãnh thần không uống ngươi cho ta, ta chỗ này còn có người cần đâu. Kia đều có ngươi. Sở Mộng Kỳ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhưng sau đó hay là đổi giọng nói ra. Ngươi liền không có, ta cái này còn có hai bình một hồi phân cho ngươi cái kia hai cái bằng hữu, giống ngươi như thế da dày thịt béo vô lại, dùng loại vật này đơn giản liền là lãng phí. Thấy Sở Mộng Kỳ lại muốn đem khôi phục dược thủy hảo tâm phân cho Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ cũng là không thèm để ý Sở Mộng Kỳ nói hắn vô lại, tiện tiện cười một cái nói. Được à, khó được ngươi lấy máu một lần, ngươi làm sao cao hứng nói thế nào, ta thương thế kia xác thực đã tốt lắm rồi. Nhìn xem vẫn một mặt lạc quan Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ cũng lập tức không có thoại đầu đen rau muống hắn, lại thương lượng Lãnh Nguyệt uống xong khôi phục dược thủy về sau, nàng thì thực hiện trước đó đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, đem chỉ còn lại hai bình khôi phục dược thủy riêng phần mình phân cho Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Nôn Mẫn. Từ đó, bọn hắn mấy người này mới xem như chân chính từ trước đó thảm liệt giữa khôi phục lại. Chương 60, phòng cho thuê, 61 khoái hoạt. Đêm qua thời khắc cuối cùng, nguyệt phiếu bị vượt qua, trong nội tâm rất thất bại. Hy vọng tháng này mọi người có thể tiếp tục ủng hộ quốc gia. Đám người từ bệnh viện sau khi ra ngoài cũng không có lại về bọn hắn trước đó ở biệt thự, mà là đang nơi đó tìm một cái tương đối lớn bất động sản môi giới, để hắn hỗ trợ cho bọn hắn tìm hai gian liền nhau phòng ở. Không có gì quá nhiều yêu cầu, chỉ cần phòng ở sửa sang không sai biệt lắm, không phải quá nhỏ là được rồi. Bọn hắn trước đó ở ngôi biệt thự kia là trở về không được, dù sao nơi đó đã hoàn toàn bại lộ, nếu là còn tiếp tục ở tại chỗ ấy. Chưa chừng Lữ Nhữ Nam còn biết đối bọn hắn chơi cái gì âm hiểm tính toán. Lân cận tìm nhà thể diện tiệm cơm ăn bữa cơm, trên bàn cơm bầu không khí liền như là tại bệnh viện lúc như vậy kiềm chế. Lưu Nôn Mẫn tại trải qua sau chuyện này, tựa như là hoàn toàn biến thành một người khác. Dĩ vãng lệnh Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đều không chịu được nói nhiều ma bệnh lúc này xem như triệt để khỏi hẳn. Nhưng trái lại cũng có thể nói rõ, vừa mới qua đi chuyện này cho Lưu Nôn Mẫn đả kích rất lớn. Nói đến trên bàn cơm tương đối sinh động liền Sở Mộng Kỳ. Từ đầu tới đuôi, đều là nàng một người tại đông trò chuyện tây nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ đối một chậu cà chua, miệng bên trong không có chút nào hương vị ăn, trong đầu thì tràn đầy ăn hết hầu tử cùng mập lao từng màn. Bởi vì không có người nào nói chuyện, bầu không khí tương đối kiềm chế, cho nên bữa cơm này ăn cũng không làm sao vui sướng, thậm chí không đến nửa giờ, đám người liền đều có tâm sự riêng rời đi tiệm cơm. Chờ lấy môi giới bên kia cho bọn hắn tin tức, đám người lại đón xe đi phụ cận cửa hàng đi lòng vòng. Mỗi người đều mua 4-5 bộ y phục, về phần Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ, thì mua không ít an toàn quần, dù sao Hạ Thiên Kỳ đến, những này thích trưng diện các phái nữ cũng sẽ lựa chọn mặc thanh lương một chút. Nam nhân mua đồ từ trước đến nay là lôi lệ phong hành, nhìn thấy cái nào có cảm giác gần như không sẽ xem xét liền sẽ tính tiền, cho nên Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt ba người bọn hắn cơ hồ không có chuyển xong nửa tầng lầu. Liền đã riêng phần mình để mấy cái túi mua xong. Ba người đều là mặt không thay đổi ngồi tại thang lầu bên cạnh nghỉ ngơi chỗ ngồi, đối với trước mắt ghé qua nam nam nữ nữ nhóm làm như không thấy. Đông Thiên Kỳ Nguyệt Nguyệt. Lưu Nôn Mẫn đột nhiên có chút do dự hoán hai người một câu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe xong đều có chút mở mịt nhìn về phía Lưu Nôn Mẫn, nhìn thấy hai người hơi có vẻ mở mịt mặt, Lưu Nôn Mẫn lập tức lại lộ vẻ do dự. Có dám thi phóng, ngươi cái đại lao ra làm sao còn nhăn nhó lên. Đừng nói cho ta ngươi bị hầu tử bọn hắn cho thiên sạch. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Nôn Mẫn ấp a ấp úng, cho nên theo thói quen trêu chọc hắn một câu. Người cút cho ta. Lưu Nôn Mẫn hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau hắn thì lại liếc mắt nhìn vẫn ngay tại mờ mịt nhìn xem chính mình Lãnh Nguyệt, thở dài nói ra. Ai, cái này kỳ thật cũng không có gì không có ý tứ mở miệng, cảm ơn các ngươi liều chết tới cứu ta. Người nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ nghe xong ra vẻ không có nghe tiếng dáng vẻ, lại hỏi Lưu Nôn Mẫn một lần. Về phần Lãnh Nguyệt. Thì vẫn như cũng là cái kia một mặt mờ mịt, biểu lộ so với trước đó không có chút nào biến hóa. Ta nói, cảm ơn các ngươi tới cứu ta. Lưu Nôn Mẫn có chút không được tốt ý tứ lại lặp lại một lần. A, ngươi nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không nín được vui làm bộ không nghe rõ. Thao, Đông Thiên Kỳ ngươi tên vương bắt đản này chơi ta. Lưu Nôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ là giả vờ, nhịn không được mắng hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không tức giận, cười híp mắt trả lời nói. Không phải chơi ngươi, đối ta cùng Lãnh Thần nói tiếng cảm ơn có khó khăn như thế sao? Lại nói, Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ cũng hỗ trợ, ngươi làm sao không cùng nàng nhóm nói lời cảm tạ? Làm sao ngươi biết ta không cùng các nàng nói lời cảm tạ, chủ yếu là các ngươi hai cái tiện nhân quá không phải đồ vật. Thấy Lãnh Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm, Lưu Nôn Mẫn lại vội mở miệng nói. Chủ yếu là Đông Thiên Kỳ tiện nhân này quá không phải đồ vật, Nguyệt Nguyệt hay là tốt. Ngươi mau cút đi, ta là một chút không có từ ngươi nơi đó cảm nhận được dù là chút nào cảm tạ, sớm biết ngươi bộ này đức hạnh, nên chờ ngươi bị hầu tử bọn hắn thiến sạch tại đi cứu ngươi. Đông Thiên Kỳ, ngươi có tin ta hay không liều mạng với ngươi? Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn phảng phất lại tìm về bọn hắn mới quen lúc cảm giác, hai người động khẩu không động thủ đối phun ra một hồi, liền đều đột nhiên ở giữa không nói. Về phần Lãnh Nguyệt thì từ vừa mới bắt đầu liền không có lại nghe bọn hắn nói cái gì, suy nghĩ đều đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhìn qua một mặt đang ngẩn người. Nói thật Đông Thiên Kỳ, coi ta từ những người kia miệng bên trong biết được bọn hắn vì sao lại bắt ta thời điểm, trong nội tâm của ta kỳ thật thật đã tuyệt vọng, bởi vì ta cảm thấy các ngươi tuyệt đối sẽ không tới cứu ta. Ta nhớ được ta có cùng ngươi đã nói, ta cũng không tin tưởng tại dạng này một hoàn cảnh bên trong, có thể giao cho bằng hữu, chớ nói chi là loại kia có thể vì ngươi không tiếc mạng sống bằng hữu. Cho dù chúng ta bình thường quan hệ rất tốt, cho dù chúng ta bởi vì cộng đồng lợi ích đi cùng một chỗ, cho dù chúng ta thật rất có duyên phận, nhưng là những này trong mắt của ta nhưng đều là giả tượng, bởi vì ta cũng không phải là duy nhất, bất kỳ cái gì một cái đối với các ngươi hữu dụng người đều có thể thay thế ta, mà các ngươi đối ta cũng không phải duy nhất. Ta cũng có thể cùng những người khác rất thân cận. Những lời này bây giờ nói, nhất định sẽ làm cho các ngươi rất vô sỉ, nhưng lúc đó ta chính là nghĩ như vậy. Ta cảm thấy các ngươi sẽ không mạo hiểm tới cứu ta, bởi vì liền là cái đều có thể nhìn ra, đây chính là một cái bẫy, một cái muốn đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt cái bẫy. Nhưng là để cho ta chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu chính là, nghe tới ngươi đáp ứng muốn tới cứu ta thời điểm, trong nội tâm của ta sinh ra ý niệm đầu tiên cũng không phải là cảm động. Cũng không phải là thấy được khả năng được cứu vớt hy vọng, mà là thà rằng chính mình chết cũng không nguyện ý để cho các ngươi tới. Nhưng rõ ràng ta là muốn còn sống, nhưng hiển nhiên, ta trong tiềm thức cũng không phải là dạng này. Liên là từ một khắc này, ta mới giật mình phát hiện nguyên lai tại bất chi bất giác ở chung bên trong, ta đã sớm không có tiền đồ đem bọn ngươi trở thành bằng hữu. Ta trước đó sợ kiên thủ nguyên tắc, ta những ý nghĩ kia, triệt để biến thành một đống. Mà khi ta nhìn thấy các ngươi đi vào biệt thự, hướng về phía ta kêu to thời điểm, ta thật là có loại cho dù chết cũng đáng ý nghĩ. Ta hiện tại không còn có cái gì nữa, trước kia toàn bằng lấy một ngụm không cam lòng khí tại còn sống, toàn bằng suy nghĩ muốn bao nhiêu xử lý mấy con quỷ vật vì Tiểu Vân báo thù còn sống, nhưng bây giờ, có các ngươi những người bạn này. Lưu Nôn Mẫn cúi đầu, cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đến cùng có hay không đang nghe hắn nói cái gì, cũng mặc kệ bọn hắn hai người nghe xong lại là cái gì biểu lộ, tóm lại, những lời này đã đặt ở hắn tâm khẩu đã mấy ngày, đây là hắn vẫn muốn nói với bọn họ. Nhưng lại bởi vì xấu hổ mở miệng mà không có mở miệng. Lãnh Nguyệt không biết lúc nào đã đem ánh mắt bỏ vào Lưu Nôn Mẫn trên thân, hiển nhiên Lưu Nôn Mẫn vừa mới nói cái gì, hắn ở bên đều đã nghe được. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng cũng không có dừng lại thêm, liền lại chuyển đi một bên, tựa như là cái gì đều không có nghe thấy. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì cũng không biết lúc nào mang lên trên tai nghe, thân thể đi theo âm nhạc nhoáng một cái, biểu lộ cực kỳ phong phú. Lưu Nôn Mẫn nhìn xem hai cái này hoàn toàn không nhìn chính mình hỗn đản, hắn trên miệng lẩm bẩm mắng một câu, nhưng trong nội tâm lại là rõ ràng, bọn hắn nhất định là đều nghe thấy được, chỉ là không muốn hắn lại bởi vậy xấu hổ mà thôi. Dù sao giữa bằng hữu, không cần nói quá nhiều, hết thảy đều không nói giữa. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, tin tức. Ba nam nhân biểu lộ khác nhau ngồi tại thang cuốn tự động bậc thang miệng. Nương tựa theo Lãnh Nguyệt kinh người nhan giá trị thành công hấp dẫn vô số các mỹ thiếu nữ ghé mắt, không đến 20 phút, chỉ là chạy tới phải thêm hẹ chặt cũng không dưới hơn 10, trái lại Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn thì thành hoa hồng cái khác lá xanh, mỗi một cái phản ứng bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ cái này âm nhạc cũng nghe không nổi nữa, trong nội tâm ước ao ghen tị từ nghỉ ngơi tòa đứng dậy, sau đó thì nói với Lưu Nôn Mẫn. Mẫn Mẫn, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi đi, cái này Lãnh Thần thật sự là quá khinh người, danh tiếng đều bị hắn cướp đi. Hạ Thiên Kỳ nhan giá trị, cùng dáng người tỷ lệ tuyệt đối cũng thuộc về thượng thừa, đương nhiên, tại chính hắn trong cảm giác đó là tuyệt đối đỉnh cấp, sở dĩ sẽ bị không nhìn, toàn bởi vì cùng Lãnh Nguyệt cái này dị loại ngồi cùng nhau. Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn đổi cái địa phương nghỉ ngơi, Lưu Nôn Mẫn cự tuyệt lắc đầu, xem thấu Hạ Thiên Kỳ tâm tư nói ra. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ, không muốn cho Nguyệt Nguyệt khi lá xanh, sau đó muốn cho ta cho ngươi làm lá xanh. Nói cho ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thao. Ngươi còn dám lại tiện một chút sao? Thật xin lỗi, đã rất tiện. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Nôn Mẫn là chết sống đều không đi, hắn nghĩ nghĩ liền lại một số ngồi xuống lại, trong nội tâm thì tại cầu nguyện Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tranh thủ thời gian trở về. Lấy Lãnh Nguyệt tính cách, tự nhiên là sẽ không để ý tới vẫn cùng chủ động tới bắt chuyện nữ tử, Trên một điểm này Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn đều là một cái viết kép phục, cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nghĩ đến ngoại trừ những cái kia không có năng lực loạn thái giám bên ngoài, sợ sẽ là lại nói Lãnh Nguyệt loại người này. Cũng không phải nói Lãnh Nguyệt là cái gay, chỉ có thể nói Lãnh Nguyệt còn chưa mở khiếu, có lẽ có một ngày, người nào đột nhiên xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Hắn khả năng liền sẽ không giống như bây giờ. Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tĩnh Thủ để bọn hắn khổ đợi hơn một giờ mới mang theo một đống đồ vật xuất hiện, đồng thời hai nữ nhìn thấy bọn hắn câu nói đầu tiên, liền là đậu đen rau muống nói còn không có đi dạo đủ. Nếu không phải cân nhắc đến các ngươi, ta cùng Tĩnh Thủ tối thiểu đến đi dạo đến đêm, các ngươi mấy cái này vương hữu. Sở Mộng Kỳ nhìn qua ngược lại là cùng Triệu Tĩnh Thủ cùng trò chuyện đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền Triệu Tĩnh Thủ tốt như vậy tính cách, cũng không có mấy người sẽ cùng nàng trò chuyện không tới. Các ngươi về sau nguyện ý đi dạo đến mấy điểm liền đi dạo đến mấy điểm, vừa rồi bên kia môi giới đã gọi điện thoại nói tìm được mấy cái tốt phòng nguyên, để chúng ta nắm chặt đi qua nhìn một chút đâu. Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ đang còn muốn nói cái gì, hắn thì lại lấy môi giới hẹn nhau nhìn phòng làm lý do trực tiếp cho đỉnh trở về. Sở Mộng Kỳ hung hăng cho Hạ Thiên Kỳ một cái liếc mắt, sau đó nàng thì nói với Triệu Tinh Thủ. Nói cho ngươi Tinh Thủ, về sau nhất định phải rời cái này cái thối vô lại xa một chút, gia hỏa này lại sắc lại hỏng. Liền ngay cả 80 tuổi lão mãi mãi đều không buông tha. Hắn hiện tại đã như thế phát rồ sao? Cái kia đã không thể tính phát rồ, quả thực là cầm thú, táng tận tiên lương. Sở Mộng Kỳ, ngươi tin hay không ngươi tại nói hiệu nói vượn xuống dưới, ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là táng tận tiên lương. Ngươi đi chết đi. Sở Mộng Kỳ hận hận trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, nhưng không biết có phải hay không là thật sợ Hạ Thiên Kỳ đối với mình làm ra cái gì đến. Lúc này cũng là không còn trắng trợn nói với Triệu Tinh Thủ hắn nói xấu. Ngược lại là Triệu Tinh Thủ một chút đều không có nghe vào, chỉ là đang không ngừng khanh khách cười, bị Sở Mộng Kỳ chọc cho quá sức. Hai nữ nhân đi ở phía trước, sau lưng Hạ Thiên Kỳ ba người giống bảo tiêu đi theo phía sau. Trước đó bởi vì phát tiết nói ra lời trong lòng mình, cho nên Lưu Nôn Mẫn lúc này lại khôi phục được dĩ vãng dáng vẻ, đôi mắt nhỏ không đứng ở Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ tay háo dáng dấp trên đùi hạ quét mắt. Tinh Tinh chân này là thật dài à? Bất quá Sở Mộng Kỳ chân cũng không ngắn, nói thật, ta rất ưa thích Sở Mộng Kỳ chân nhỏ, đủ đam mê các ngươi biết không. Ta dù sao cũng hơi, mặt khác Sở Mộng Kỳ cái mông cũng vểnh lên, điểm này Tĩnh Tĩnh phải yếu hơn một chút. Ngươi nói Tĩnh Thủ còn chưa tính, nhưng ngươi coi lấy Lãnh Thần mặt nói sư muội hắn, ngươi cảm thấy cái này được không? Chẳng lẽ Sở Mộng Kỳ là Nguyệt Nguyệt lão bà? Giống trong TV, từ sư phó chỉ phúc vi hôn. Lưu Nôn Mẫn hoàn toàn không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì. Ngược lại là khó có thể tin nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Tuy ngươi đánh nàng chủ ý. Lãnh Nguyệt có chút thạch phá thiên kinh nói với Lưu Nôn Mẫn, xem ra ngược lại là đối Sở Mộng Kỳ cùng ai thật là không có có dị nghị, cũng sẽ không lẫn vào. Ngoa tào, Lãnh Thần ngươi đây là đem ngươi muội muội hướng trong hố lửa đẩy a, ngươi quên Mẫn Mẫn trước đó vừa mới bị hoạt qua. Ta hiện tại liền đem ngươi thiến. Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn ở cùng nhau, cùng Lãnh Nguyệt phong độ nhẹ nhàng, ăn nói có ý tứ so sánh. Hai người kia liền là điển hình hai cái đậu bỉ. Nhìn xem Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ miệng bên trong lẫn nhau phun chạy ra cửa hàng, Sở Mộng Kỳ lập tức giả bộ như không quen biết quay đầu đi, ngoài miệng đậu đen rau muống nói. Hai người kia ta xem như phục, thật sự là một đôi cực phẩm, chắc không được quan hệ tốt như vậy, thật hoài nghi ta sư huynh là như thế nào cùng bọn hắn tiến tới cùng nhau. Ta cảm thấy bọn hắn còn tốt ta, nên gây thời điểm náo, nên làm cho thời điểm nhau nhau, hoàn toàn muốn thế nào thì làm thế đó, ta là rất ưa thích cùng với bọn họ. Triệu Tinh Thủ cũng không tán đồng Sở Mộng Kỳ đậu đen rau muống, có chút phản bác nói ra. Ai nha, ta chính là đậu đen rau muống vừa nói như vậy, nếu là ta thật đáng ghét cái kia thối vô lại, thấy một lần hắn liền phiền muốn chết, liền là đánh chết ta ta cũng sẽ không cùng với các ngươi. Có lẽ là ta sư huynh cho ta ấn tượng quá sâu, cho nên luôn cảm thấy nam nhân nên giống ta sư huynh như thế, cao lãnh, trầm ổn, chỉ cần không giống hắn như vậy cứng nhắc liền tốt. Sở Mộng Kỳ ngược lại là có cái gì thì nói cái đó. Thấy Triệu Tinh Thủ có chút hiểu lầm chính mình, nàng vội vàng giải thích một câu, làm người rất là cơ linh. Nghe Sở Mộng Kỳ lấy Lãnh Nguyệt vì nam nhân mô bản, Triệu Tinh Thủ cũng không khỏi bắt quái. Ngươi sẽ không phải là thích ngươi Lãnh Nguyệt ta. Nàng là ta sư huynh, là ca ca của ta, hắn tốt thì tốt, đẹp trai về đẹp trai, nhưng là ngươi nói tương lai phải ngủ một cái bị ta, làm loại kia xấu hổ sự tình, liền là đánh chết ta ta cũng không tiếp thụ được. Sở Mộng Kỳ nói xong, có lẽ là cảm thấy mình nói có chút quá bạch. Ra vẻ ngượng ngùng cười hát hát nói. Ai nha, nói hình như ta rất lưu manh, dù sao liền là không thể nào. Ừm, kỳ thật thanh mai trúc mã có thể tiến tới cùng nhau tuyệt đại đa số chỉ ở trong tiểu thuyết, trong hiện thực gần như không có khả năng sẽ xuất hiện. Triệu Tĩnh Thủ nghe xong trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, cảm giác được chính mình có thể là tiềm thức đem Sở Mộng Kỳ coi như tình địch, nàng không khỏi lắc đầu cười cười, cảm thấy mình không khỏi quá nhỏ mắt. Đi ra cửa hàng, trước đó còn không chết không nghỉ Lưu Nôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ, lập tức lại tốt cùng một người tựa như, cùng một chỗ vừa nói vừa cười hút thuốc, xem bọn hắn cái kia một mặt hèn mọn tướng, không thể nghi ngờ là đang giảng cái gì hát tiết mục ngắn. Bọn hắn vừa muốn đánh cái xe đi, Lãnh Nguyệt máy truyền tin liền đột nhiên vang lên, phía trên hiển nhiên nhận được một đầu chưa đọc tin tức. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 2, làm phức tạp. Ấn mở đầu này chưa đọc tin tức, nhìn về sau, Lãnh Nguyệt đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ đám người nói: "Ta có việc cần rời đi một hồi, chờ giúp xong sẽ liên lạc lại các ngươi." "Sự tình gì a?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong cùng Lưu Nôn Mẫn vô ý thức hỏi. "Lương Như Vân tìm ta đàm tấn thăng chủ quản sự tình. Chủ quản xin thông qua được." "Hẳn là đi." Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, liền dự định gọi chiếc xe lao tới Hoàng Kim văn phòng, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. "Lãnh thần ngươi trước đừng có gấp đi, làm một cái người từng trải, ngươi muốn tấn thăng chủ quản hàng đầu là thông qua khảo hạch, cho nên ngươi lưu ý lấy một chút, khảo hạch quá trình tựa như là mộng cảnh, cho nên ta hiện tại nhắc nhở cũng không biết hữu dụng hay là vô dụng, tóm lại chính ngươi cẩn thận đi." Hạ Thiên Kỳ vốn định nhắc nhở Lãnh Nguyệt một phen, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không biết nhắc nhở cái gì tốt. Dù sao chủ quản khảo hạch cùng bình thường tham dự sự kiện bất đồng, lại nói còn thuộc về một lần vô giải sự kiện, liền là nhắc nhở nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có hỏi cái gì, tượng trưng nhẹ gật đầu liền ngoắc ngăn lại một chiếc xe taxi, sau đó ngồi lên xe rời đi. Biết được Lãnh Nguyệt muốn đi thấy Lương Như Vân, Triệu Tinh Thủ dù sao cũng hơi không yên lòng nói với Hạ Thiên Kỳ. "Hắn không có vấn đề gì a? Yên tâm đi Tinh Thủ, chủ quản khảo hạch không có gì đáng sợ, nhiều nhất liền là chết thảm một chút." Sở Ngộng Kỳ nói xong cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười hắc hắc. "Có quan hệ chủ quản khảo hạch tình huống, bọn hắn trước đó đều có nghe Hạ Thiên Kỳ nói qua, cứ việc đều nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng đã Sở Ngộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ hai cái này người từng trải nói không có việc gì, nghĩ đến lấy Lãnh Nguyệt thực lực liền sẽ không có vấn đề gì." Không suy nghĩ thêm nữa Lãnh Nguyệt chuyện bên kia, thiếu mất một người, bốn người bọn họ vừa vặn đánh một chiếc xe taxi tiến về bất động sản môi giới. Ròng rã một cái buổi chiều, bọn hắn đều theo môi giới chạy chỗ này chạy chỗ ấy nhìn phòng ở, cứ việc môi giới người ở trong điện thoại nói với bọn họ thiên hoa loạn truy, cam kết tốt bao nhiêu, nhưng trên thực tế bọn hắn hay là thấy được rất nhiều nghiêm trọng không phù hợp điều kiện bọn họ phòng ở. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao môi giới cái nghề nghiệp này nói trắng ra là liền là tiêu thụ, nếu đổi lại là bọn hắn làm môi giới nghĩ đến lại so với những người này còn muốn quá phận. Thời gian không phụ người hữu tâm, chạy không ít địa phương. Hạ Thiên Kỳ rốt cục tìm được hai gian tương đối vừa ý phòng ở, hai gian phòng liền nhau, mỗi một ở giữa đều không còn có 130 bình diện tích, cùng 3 thất 2 sảnh bố cục. Phòng ở nhưng thuê có thể bán, Hạ Thiên Kỳ mấy cái vừa thương lượng dứt khoát cho ra mua. Dù sao quét thẻ soát ra cái mấy trăm vạn, đối với bọn hắn những người này tới nói liền cùng chơi, chỉ cần có thể ở đến dễ chịu, đừng nói là mấy trăm vạn, liền là mấy ngàn vạn bọn hắn cũng sẽ ngay cả có muốn hay không soát đi ra. Dù sao thẻ bên trong đều là công ty tiền, liền xem như bọn hắn tiền lương không đủ, chỉ có bọn hắn không chết được, theo bọn hắn cấp bậc tăng lên, sớm tối là có thể trả hết nợ. Lui một bước nói, nếu như bọn hắn bất hạnh chết rồi, như vậy thì xem như thiếu 100 ức cũng không cần trả. Hai gian phòng đều là trùng tu sạch sẽ, cái gì đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đều có, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn bởi vì sốt ruột vào ở đi, cho nên thông qua môi giới cùng chủ thuê nhà thương lượng, lại nhiều thanh toán 100 ngàn, xem như bảo toàn trong phòng đồ vật. Cùng ngày liền ở đi vào. Làm sang tên chờ loạn mã bảy bị sự tình, tại bọn hắn cùng chủ thuê nhà ký qua hợp đồng về sau, liền thông thông giao cho môi giới đi bận rộn, bọn hắn chỉ cần cung cấp một chút giấy chứng nhận loại hình đồ vật là đủ. Theo Sở Ngộng Kỳ mặt dày mày dạn nhất định phải vào ở đến, bọn hắn hiện tại từ 4 người biến thành 5 người. 3 thất 2 sảnh phòng hết thể 2 gian, trang bọn hắn 5 người là dư xài, nhưng là tại phân phối lên lại ra chút vấn đề. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn kiên quyết phản đối cùng Lãnh Nguyệt còn có Hạ Thiên Kỳ ở cùng một chỗ, nhất định phải đi Triệu Tinh Thù cùng Sở Mộng Kỳ phòng, nhưng mà hai nữ nhưng căn bản mặc sắc hắn, quyết định đưa các nàng còn lại gian phòng kia trống không. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không quan trọng cùng ai ở cùng một chỗ, dù sao đối với sau này thời gian hắn đã có dự định, vậy chính là có sự kiện tham dự sự kiện, không sự kiện tham dự liền một lòng đặt ở tăng lên thực lực của mình bên trên. Cứ việc Lưu Ngôn Mẫn trong nội tâm khó chịu cùng hai nam nhân ở cùng một chỗ, nhưng là Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ bên kia không cho đi, hắn cũng chỉ có thể kêu cha gọi mẹ nhận mệnh. Nữ sĩ ưu tiên, cho nên Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ trước tiên ở hai gian phòng bên trong tuyển mở gian, nam trái nữ phải bọn hắn ở tại bên phải phòng, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ở tại bên trái. Một gian là 10 lầu một thất, một gian là 10 lầu hai thất. Địa điểm này kỳ thật tại Phước Bình thị thuộc về ở lại khu vực tốt, nhưng theo vị trí tới nói tương đối so sánh lệch, bất quá bọn hắn những người này đều không phải là dân đi làm, cho nên lệch không lệch thật cũng không bao lớn ý nghĩa, dù sao mỗi người bọn họ cũng có xe, muốn đi chỗ nào lái xe ra ngoài liền tốt. Ở đã quen biệt thự lớn, hiện tại đem đến căn phòng, cảm giác trong nội tâm đổ đắc hoảng. Trở lại chính bọn hắn phòng, Lưu Nôn Mẫn vừa mới cái mông ngồi ở trên ghế salon liền bắt đầu đậu đen rau muống. Hạ Thiên Kỳ đem trên người nửa tay áo cởi xuống, chỉ mặc một cái màu đen thiếp thân áo chẽn, nghe xong an ủi Lưu Nôn Mẫn nói. Ta tấn thăng chủ quản về sau, còn có một tòa một mình ở biệt thự đâu, ngay tại hành thủy khu chỗ ấy, nếu không ngươi đi chỗ đó ở. Ta mới không chính mình đi qua ở, nếu là chỗ nào thật tốt như vậy, ngươi đi sớm. Lưu Nôn Mẫn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là đang cố ý cùng hắn qua hố, khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mấu chốt ta sợ bị Lữ Như Nam bọn hắn tìm tới, dù sao công ty phân phối địa phương không đủ an toàn, đều tại khu biệt thự bên trong, nghị tra thoại rất dễ dàng. Lại nói, bốn phía hoang sơn giã lĩnh cũng không có nhân khí, công ty còn thế nào dạng chúng ta đây, chúng ta trước hết cho mình từ trần thế cô lập. Bất kể như thế nào, hay là tiếp xúc nhiều tiếp xúc người tốt, dù sao chúng ta vẫn là phải sinh hoạt. Được rồi, liền ngươi nói đúng, ngươi nói đều là chân lý được rồi, ta là trước chọn một phòng lớn trở về đi ngủ, chính ngươi ở chỗ này trở đi. Con mẹ nó chứ trên ngươi, cút nhanh lên con bê. Hạ Thiên Kỳ tiện tay đem hắn vừa mới cởi xuống nửa tay áo hướng phía Lưu Nôn Mẫn đã đánh qua, Lưu Nôn Mẫn cười bị ổi một tiếng, sau đó thì chạy vào gian kia lớn nhất phòng ngủ. Lưu Nôn Mẫn dẫn đầu tuyển cái gian phòng ngủ lớn, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem một lớn một nhỏ hai gian phòng ngủ, cuối cùng đành phải ủy khuất Lãnh Nguyệt ở gian kia nhỏ, hắn thì tuyển gian kia lớn. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng không có nhiều chuyện như vậy, có cái giường có một nơi đi ngủ là được rồi. Đi vào phòng ngủ của hắn, Hạ Thiên Kỳ đóng cửa phòng, mở ra gian phòng cửa sổ, liền ngồi ở trên giường điểm điếu thuốc thơm, vừa rút bên cạnh nghỉ ngơi, liên đối lấy trước đó treo ở nụ cười trên mặt, cũng tại lúc này dần dần biến mất. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ hai ngày này sở biểu hiện ra lạc quan đều là giả vờ, trên thực tế tâm tình của hắn phi thường bị. Thực lực yếu chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất ở chỗ cái kia đáng chết ăn người muốn. Nhìn, thứ này tựa như là độc nghiện, giống như vô số con kiến tại trong lòng của ngươi nhúc nhích, dẫn ra lấy cái kia bị ngươi cưỡng chế đến đáy lòng muốn. Nhìn. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 3, Lưu Nôn Mẫn quyết định. Tháng này cười một tiếng vẫn như cũ sẽ tận lực ba càng, tháng trước cuối cùng một giờ, nguyện phiếu bị người phía sau vượt qua, nói thật trong nội tâm của ta rất không thoải mái. Viết 4 năm sách, sách vở bị vùi dập giữa chợ, ta không có gì đáng nói, nhưng là cái này linh dị loại bảng vẽ tháng, ta muốn tranh một chuyến, liền tranh một tháng này. Tháng này ta muốn nguyện phiếu, tìm mọi người đầu cho quốc gia, tìm các bằng hữu duy trì. Tục ngữ nói có lần thứ nhất liền tránh không được lần thứ hai, có lần thứ hai như vậy liền thuận theo tự nhiên. Hạ Thiên Kỳ trước đó một mực có sợi dây tại kéo căng lấy, có một cái kiên định không thay đổi nguyên tắc đứng ở đó, nhưng là theo hắn tuần tự ăn hết mập lao cùng hầu tử, có thể nói nguyên tắc của hắn đã bị chính hắn phá hủy hầu như không còn. Mặc dù hắn không hối hận chính mình làm như thế, nhưng là cái kia cố khát vọng máu tươi, khát vọng nhân loại huyết đục mớn. Nhìn, lại thành hắn độc nghiện, gần nhất những ngày này một mực đang khốn nhiều hắn. Trước kia khi đói bụng ăn hai cái quả táo, ăn hai cái cà chua cứ việc so ra kém thịt cá, nhưng tối thiểu bắt đầu ăn vẫn ít nhiều có chút hương vị, không đến mức cùng hiện tại ăn chẳng những trong mồm phát khô không nói, liền là trong lòng của hắn cũng mười phần mâu thuẫn. Mâu thuẫn, nói trắng ra là liền là đáy lòng của hắn bên trong đã không nguyện ý đang tiếp thụ loại này ăn chay hiện trạng, hoặc là nói, hắn chỉ bằng vào ý chí lực đã không có cách nào chống cự ăn thịt người huyết đục mớn. Nhìn, nếu như nói cái này vẹn vẹn chỉ là phương diện tinh thần nhu cầu. Như vậy hắn còn có thể dựa vào chính mình nghị lực cứng rắn đè xuống, nhưng trên thực tế đây cũng không phải là trên tinh thần vấn đề, mà là liên quan đến thân thể của hắn vấn đề. Từ khi nuốt lấy hầu tử cùng mập lão về sau, hắn rất rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình lại tăng mạnh rất nhiều, liên đối lấy thể nội quỷ khí số lượng dự trữ đều có nhất định trình độ tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ nói do nuốt chừng huyết nục, đối với hắn thực lực có rất lớn xúc tiến, nếu theo dạng này phát triển tiếp, hắn thậm chí không cần vinh dự điểm đều có thể hoàn thành đối tự thân cường hóa. Lợi ích cực kỳ lớn bày ở chỗ này, nhưng chỗ xấu nhưng cũng đồng dạng rõ ràng, bởi vì liên tục đè nén cái kia cô muốn. Nhìn, mỗi ngày còn tại kiên trì ăn cà chua cùng quả táo, nhưng mà hắn lại cảm giác được chính mình mấy ngày nay thể lực rõ ràng giảm xuống rất nhanh, liền ngay cả đi mấy bước đường đều thở đến kịch liệt. Một ngày trời mặt ủ mày cho, vây được con mắt đều có chút không mở ra được, ngược lại thật sự là giống tai nghiện, chẳng những trên tinh thần thụ tra tấn, liền ngay cả trên nhục thể cũng mâu thuẫn lợi hại. Nếu như là hầu tử bọn hắn gặp được hắn loại tình huống này, như vậy tất cả vấn đề cũng sẽ không là vấn đề, dù sao ba cái chân cóc khó tìm, nhưng là khắp thế giới đều là hai cái đùi nhân loại, cho nên muốn phải giải quyết vấn đề này, bắt mấy người ăn hết liền tốt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không phải hầu tử bọn hắn, không phải loại kia vì để cho tự thân trở nên cường đại, hoặc là vì thỏa mãn tự thân một loại nào đó muốn. Nhìn, liền sẽ không từ thủ đoạn, tàn sát vô tội. Thân thể của hắn đã trở nên không giống một cái nhân loại, nếu như ngay cả hành vi của hắn, ngay cả tư tưởng của hắn đều trở nên không giống loài người, như vậy hắn lại cùng quỷ vật, lại cùng hầu tử những cái kia âm hiểm bại hoại có gì khác biệt. Cái này có thể nói là đạo đức của hắn ranh giới cuối cùng, hắn không thể vượt qua đường dây này, nhưng là đường dây này lại tại đối với hắn từng bước ép sát. Đây cũng không phải là có thể hay không khống chế được nổi vấn đề, bởi vì hắn phát hiện mỗi khi gặp hắn tao ngộ hung hiểm, loại này giết chóc muốn. Nhìn liền sẽ trở nên càng mãnh liệt, thậm chí đạt tới chi phối thân thể của hắn tình trạng. Cho nên hắn dưới mắt phi thường sợ hãi đối mặt hiện thực này, cũng căn bản không thể nào tiếp thu được hiện thực này, cho nên hắn gần nhất một mực ở vào mãnh liệt dây rùa giữa, đồng thời khó mà tự kiềm chế. Đem đốt còn lại tàn thuốc hung hăng cắm vào trong cái gạt tàn thuốc, Hạ Thiên Kỳ nhức đầu thở dài, nhìn ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt sắc trời, bản thân khuyên nói. Đi được tới đâu hay tới đó đi, không phải. Lại có thể như thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ có Hạ Thiên Kỳ sầu sự tình, về phần Lưu Ngôn Mẫn cũng đồng dạng có hắn quấn không ra khúc mắc. Ngoại trừ hôm nay tại trong thương trường, hắn nhăn nhăn nhó nhó đối Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nói chút lời trong lòng bên ngoài, lúc khác, hắn đối với sự tình lần trước đều không có bất luận cái gì đề cập. Cũng không phải nói hắn cảm thấy cái chuyện lần trước đối với hắn không có ảnh hưởng, chỉ là đơn thuần được cứu đi ra liền không sao, mà là hắn cảm thấy mình không có mặt đi cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đàm luận sự tình lần trước. Bởi vì hồi tưởng lại, hắn ở bên trong sung làm nhân vật thật là hết sức khó xử. Tất cả mọi người không có việc gì, liền hắn bị bắt đi, nếu như không phải bọn hắn vận khí đủ tốt, nghĩ như vậy đến Lãnh Nguyệt bọn hắn đã bởi vì hắn vô năng chết mất. Triệu Tinh Thủ lúc ấy dùng thuật pháp dược thủy khôi phục thương thế của hắn, kết quả hầu tử đánh lên tới, hắn cơ hồ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị hầu tử đánh thành trọng thương, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ kịp thời tới cứu viện, chỉ sợ Triệu Tinh Thủ sẽ chết thảm ở trước mặt hắn cũng khó nói. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ có thể nói là ngoại trừ Lãnh Nguyệt bên ngoài, tại những người này trước hết nhất nhận biết, nhớ ngày đó Hạ Thiên Kỳ còn muốn bị hắn bảo hộ lấy, hắn hay là trong đám người không thể thiếu chiến lược một trong. Nhưng bây giờ đâu? Hắn làm quỷ vật thể chất, tiên phong không làm được, phụ trợ không làm được, đầu não còn rất bình thường, hắn có thể nói là mọi chuyện không được, ngoại trừ sẽ dựa vào cầu nhau, đầu đen rau muống Hạ Thiên Kỳ soát một chút tồn tại cảm bên ngoài, trong đám người đã không có hắn tồn tại đường sống. Nói cách khác, hắn đã tìm không thấy trong chúng nhân giá trị. Tại một đoàn trong đội, nếu như ngay cả tối thiểu giá trị đều đã mất đi, như vậy tiếp tục chờ đợi còn có cái gì ý tứ? Cứ việc Hạ Thiên Kỳ bọn hắn sẽ không cảm thấy hắn là cái vương hữu, hoàn toàn làm hắn Lưu Ngôn Mẫn là bằng hữu, chỉ cần hắn gặp nạn ai cũng sẽ ra tay tương trợ, nhưng là những này đối với mình tới nói có ý nghĩa sao? À, nguyên lai hắn Lưu Ngôn Mẫn cùng tại cái này đoàn nhỏ trong đội, duy nhất giá trị chính là cho những người khác tìm phiền toái. Duy nhất giá trị liền là phụ trách kéo những người khác chân sau. Có lẽ đổi thành những người khác sẽ cảm thấy không quan trọng, sẽ không giống hắn nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn không phải những người khác, hắn là Lưu Ngôn Mẫn, hắn là một cái có tôn nghiêm, có nguyên tắc người. Hắn hiện tại cái này hùng dạng, cứ việc khoảng cách có thể hoàn toàn lệ quỷ hóa đã rất gần, nhưng là hắn cùng những người khác so sánh hay là yếu không được. Đương nhiên, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn Triệu Tinh Thù một chút, nhưng là Triệu Tinh Thù là cái gì, nàng là một cái phụ trợ nghề nghiệp. Nàng là phụ ma sư, nàng bản thân thực lực có lẽ so với hắn yếu một ít, nhưng là nàng tại trong đoàn đội có khả năng đưa đến tác dụng, vậy tuyệt đối còn mạnh hơn hắn được nhiều. Hắn cùng Triệu Tĩnh Thủ không cách nào so sánh được, cùng người khác càng là không cách nào so sánh được. Nếu như lại phát sinh chuyện giống vậy làm sao bây giờ? Hắn vẫn như cũ không có tiền đồ chờ lấy đám người dùng hết thể tới cứu mình sao? Lại hoặc là tự nghĩ biện pháp kết quả trực tiếp sinh mệnh của mình sao? Hắn Lưu Ngôn Mẫn người nhà không có, người yêu cũng mất. Thật vất vả kết giao một đám bằng hữu, chẳng lẽ còn muốn hố chết bọn hắn? Chẳng lẽ còn muốn bọn hắn vì mình nhỏ yếu tính tiền sao? Có lẽ hắn những ý nghĩ này ở những người khác xem ra rất già mồm, hoàn toàn không cần thiết nghĩ như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn có hắn tôn nghiêm, hắn có ranh giới cuối cùng của hắn, cái này cùng những người khác thấy thế nào hắn, nghĩ như thế nào hắn, hoặc là không thèm để ý đều không quan hệ. Là chính hắn cảm thấy, hắn tại cái đoàn đội này bên trong đã mất đi tiếp tục giá trị tồn tại. Cho nên cùng chính mình giống con chó tìm an ổn đổ thừa, chi bằng lựa chọn một mình rời đi đám người bảo hộ, rời đi chỗ này ôn nhu hương, đem hết khả năng rèn luyện chính mình, tăng lên chính mình, thẳng đến hắn lại lần nữa tìm tới chính mình sở giá trị tồn tại. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 4, đi không từ giã. Cứ việc quyết định này là chật vật, là đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người bạn này không chịu trách nhiệm, nhưng là dưới mắt hắn chỉ có thể làm như thế. Vô luận Hạ Thiên Kỳ bọn hắn mắng hắn tự tư cũng tốt, mắng hắn cũng được, tóm lại, hắn đã quyết định rời đi. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn để chính mình trở nên càng có đảm đương, những người bạn này hắn là sẽ không quên đến, mãi mãi cũng sẽ không quên, hắn hy vọng có một ngày chính mình còn có thể trở về. Vẫn là bọn hắn những người này, nhìn xem bọn hắn từng trương quen thuộc mặt, sau đó tùy bọn hắn làm sao chửi mình, hắn đều sẽ cười đối tất cả mọi người nói, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Lưu Ngôn Mẫn từ trong ngực lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, sau đó hắn run rẩy cho đám người viết một phong thư, nước mắt không bị khống chế từ khỏe mắt lưu lại, rơi vào trên giấy, cũng mơ hồ phía trên văn tự. Đem viết xong tin đặt ở trên tủ đầu giường, Lưu Ngôn Mẫn liền bụng mặt khóc lên, không hề nghi ngờ hắn là thật không nợ những người bạn này, nhưng là đây cũng là hắn có khả năng nghĩ tới nhất có tôn nghiêm phương thức. Hắn không phải đi tự sinh tự diệt, mà là muốn tốt hơn còn sống, muốn càng cố gắng còn sống. Hắn đang mong đợi cùng những người bạn này nhóm lại gặp nhau vào cái ngày đó. Cho nên vì lại gặp nhau, hắn lựa chọn thời khắc này rời đi. Phất tay xoa xoa nước mắt, Lưu Ngôn Mẫn run rẩy cho mình đốt một điếu thuốc thơm, sau đó hắn đưa tay kéo cửa phòng ra, bước nhanh đi ra phòng. Lưu Ngôn Mẫn đi không từ giã không có gây nên bất luận người nào chú ý, hơn 8 giờ tối, khi Hạ Thiên Kỳ ngơ ngơ ngác ngác từ trong phòng đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mở cửa đi vào Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ. Hai người trên tay mang theo không ít thứ, có ga giường đệm chăn, còn có một số sinh hoạt cần thiết vật nhỏ. Các ngươi đây là lại đi ra ngoài sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn hai người, Hạ Thiên Kỳ mặt ủ mày chau mà hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, nếu như chúng ta không đi ra, những vật này chẳng lẽ còn là từ trên trời rớt xuống. Ngươi cái này thối vô lại liền là không biết nói chuyện, sớm biết liền không nên nghe Tĩnh Thủ mua cho ngươi ga giường cùng đệm chăn, dù sao ngươi cũng bẩn đã quen. Sở Mộng Kỳ không biết lại kia gân dựng sai, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm thấy mình nói cái gì, Sở Mộng Kỳ liền cùng hắn đoạt khiêng. Là Tĩnh Thủ mua cho ta, cũng không phải ngươi, nếu là ngươi mua ta trực tiếp mở cửa sổ ra ném xuống. Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý Sở Mộng Kỳ, Sở Mộng Kỳ vừa muốn phát tác, thoại gốc dạ liền bị Triệu Tinh Thủ nhận lấy. Hai ngươi có thể hay không đừng vừa thấy mặt liền dùm beng, Thiên Kỳ, liên quan tới điểm này ta nhưng phải nói một chút ngươi, Mộng Kỳ dù sao cũng là cái nữ sinh, ngươi làm nam tử hán liền không thể nhường một chút người ta sao? Không phải cãi nhau. Mấu chốt ta cũng không nói cái gì à, cùng ngươi nói Tinh Thủ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị nàng cho tẩy não, nàng nhưng tinh đây một bụng ý nghĩ xấu. Ta làm sao không đối người khác một bụng ý nghĩ xấu, hết lần này tới lần khác liền đối ngươi. Hay là chính ngươi cũng không có gì đặc biệt. Sở Mộng Kỳ dương dương đắc ý hướng về phía Hạ Thiên Kỳ giơ lên cái cằm, Hạ Thiên Kỳ làm một cái nhận sợ biểu lộ, cũng không còn nói cái gì, khom lưng đi xuống nhìn một chút hai nữ đều mua cái gì. Cà chua, quả táo, ga giường bị trùm, còn có gột rửa tể, đồ lau nhà, bột giặt. Hai nữ cơ hồ đem tất cả sinh hoạt tiểu vật kiện đều mua về rồi, cũng may là các nàng không phải người bình thường, không phải như thế một đống lớn đồ vật, chỉ nàng nhóm hai cái kia tiểu thân bản căn bản sách không trở lại. Đây là đưa cho ngươi, cái này hai bộ là cho Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, ngươi cho bọn hắn đưa tới cho. Triệu Tinh Thủ đem cho Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt mua hai bộ ga giường vỏ chăn đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhận lấy về sau, ngoài miệng lẩm bẩm một câu nói. Mẫn Mẫn tiện nhân kia không chừng lại ngủ thiếp đi, ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền chạy tới Lưu Ngôn Mẫn ngoài cửa, sau đó hắn thì dùng sức liên tiếp gõ mấy lần. Tinh Thủ tới, tranh thủ thời gian chui ngay ra đây. Hoán vài tiếng, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức phát hiện Lưu Ngôn Mẫn căn bản không còn trong phòng. Đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ có chút hồ nghi đi vào trong phòng, sau đó đem Triệu Tinh Thủ cho Lưu Ngôn Mẫn mua bộ kia ga giường bị trùm nhét vào trên giường, vừa định xoay người lại. Dư quang thoáng nhìn liền phát hiện cái kia phong bị đặt ở trên tủ đầu giường tin. Một bước đi vào tủ đầu giường trước, Hạ Thiên Kỳ có chút mở mịt đem lá thư này cầm lên, không bao lâu, hắn liền thân thể run lên, ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại thư tín nội dung bên trên. Gây nên, ta trọng yếu nhất các bằng hữu. Coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã đi. Cứ việc loại này đi không từ giã rất là buồn nôn, ta cách làm này cũng rất không trượng nghĩa, nhưng là ta chỉ có thể cam đoan với ngươi chính là, ta cũng không phải là cam chịu rời đi. Mà là vì tốt hơn tương lai, vì gặp phải tốt hơn ta mà làm ra quyết định. Ta biết cái này rất khó bị các ngươi lý giải, nhưng là ta tin tưởng các ngươi là có thể lý giải ta, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Rời đi các ngươi, rời đi cái miệng này đầu trên ý nghĩa đoàn đội, đối với chúng ta tới nói là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự tình, ta rất không bỏ được, không bỏ được các ngươi mỗi người. Ta đã từng một lần coi là, ta sống đi xuống lý do chỉ là đơn thuần vì báo thù, vì diệt trừ càng nhiều quỷ vật, cảm thấy mình lúc nào mệt mỏi, lúc nào cảm thấy sát đủ rồi, tìm đến một cái vắng vẻ địa phương không người, tự hành chấm dứt sinh mệnh. Nhưng là tại trước đây không lâu, ta ý nghĩ lại phát sinh cải biến. Không hề nghi ngờ, là bởi vì sự xuất hiện của các ngươi, là bởi vì các ngươi để cho ta lần nữa cảm nhận được nhà ấm áp, để cho ta lại một lần nữa thu hoạch đối tương lai khát vọng. Tính mạng của ta lại lần nữa có ý nghĩa, ta muốn sống sót, ta muốn cùng với các ngươi, vĩnh viễn. Nhưng là ta bây giờ lại không có cách, bởi vì ta không muốn để cho chuyện lúc trước lại lần nữa tái diễn, vô luận là phát sinh ở trên người của các ngươi, hoặc là chính ta trên thân. Ta khát vọng có thể trở nên mạnh hơn, khát vọng có năng lực bảo hộ các ngươi, nhưng bây giờ, hiển nhiên ta chỉ là kẻ yếu, ta chỉ là một cái bị các ngươi bảo vệ tiểu nhân vật. Các ngươi có thể nói ta già mồm, có thể mắng ta nao tản, nhưng là, cái này lại không thể phủ nhận là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ta tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ trở nên càng lúc càng lười biếng nhác, đến cuối cùng nghĩ đến chẳng những không cách nào bảo vệ mình, càng biết liên lụy các ngươi. Thế là ta đi, ta lựa chọn nhịn đau rời đi các ngươi. Không phải sau này không gặp lại, mà là kỳ vọng lấy gặp lại. Cho nên ta tuyệt sẽ không chết, tối thiểu tại chúng ta gặp nhau lần nữa trước đó, về phần các ngươi cũng nhất định phải cố gắng, bởi vì đây là chúng ta song phương hứa hẹn, nhất định phải gặp nhau lần nữa. Đến ngày ấy, các ngươi có thể đánh ta, có thể mang ta, nhưng nhất định là muốn các ngươi tất cả mọi người, nhất định. Chúc phúc các ngươi, tưởng niệm các ngươi, các bằng hữu của ta. Lưu Nôn Mẫn. Cái tên Vương bắt đả ngươi, chết tiện nhân ba. Khi xem hết phong thư này biết Lưu Nôn Mẫn đi không từ giã về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lập tức gầm hét lên, về sau hắn thì không chút nghĩ ngợi cho Lưu Nôn Mẫn đánh qua, nhưng là Lưu Nôn Mẫn bên kia lại biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối. Về sau hắn lại chưa từ bỏ ý định dùng máy truyền tin kêu gọi Lưu Nôn Mẫn, kết quả máy truyền tin lại biểu hiện không người nghe. Hiển nhiên, Lưu Nôn Mẫn là cùng bọn hắn đùa thật, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 5, nguyên tắc sụp đổ. Khi Hạ Thiên Kỳ đem Lưu Nôn Mẫn đi không từ giã tin tức nói cho Triệu Tinh Thủ thời điểm, Triệu Tinh Thủ cũng đồng dạng kinh ngạc vô cùng, nhưng là đang nhìn xong Lưu Nôn Mẫn lưu lại thư tín về sau, nàng thì không nói gì nữa. Bởi vì nàng bao nhiêu có thể cảm nhận được Lưu Nôn Mẫn tâm tình, cứ việc giữa bằng hữu là dựa vào hữu nghị cầu nối gắn bó, cùng những nhân tố khác không quan hệ, nhưng khi hai người vị trí bất đồng, độ cao xuất hiện không nhỏ khác biệt lúc, có lẽ đứng tại chỗ cao phía kia không có cảm giác, nhưng là đứng tại chỗ thấp phía kia thì sẽ cảm giác được áp lực cường đại. Lưu Nôn Mẫn kỳ thật cùng Hạ Thiên Kỳ là cùng một loại người, bọn hắn đều có muốn cho chính mình mạnh lên chấp nghiệm, không cam tâm làm đám người vương hữu, là loại kia như muốn người khác an ủi kháng trên vai điển hình. Cho nên Lưu Nôn Mẫn đột nhiên rời đi, đang suy nghĩ minh bạch những này về sau, Triệu Tinh Thủ trong lòng liền cũng bình thường trở lại. Làm bằng hữu, nàng tôn trọng Lưu Nôn Mẫn quyết định, cũng bội phục Lưu Nôn Mẫn vì thế sở buộc phát ra dũng khí. Dù sao mỗi người đều có mỗi người bất đồng ý nghĩ cùng quyết định, bọn hắn làm bằng hữu cũng chỉ có thể tôn trọng cùng chúc phúc. Sở Ngộng Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn không phải rất quen, cho nên ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là xem hết Lưu Nôn Mẫn thư tín về sau, cảm thấy Lưu Nôn Mẫn thật là một người rất được, cũng liền ngay cả cảm thán đáng tiếc. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại khó mà tiếp nhận sự thật này, lại liên tục dùng thông tin đi kêu gọi Lưu Nôn Mẫn rất nhiều lần, nhưng là Lưu Nôn Mẫn nhưng như cũ không cho nghe. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn cho Lưu Nôn Mẫn phát giọng nói tin tức, Triệu Tinh Thủ thì tại lúc này khuyên hắn nói. Mẫn Mẫn cứ việc bình thường nhìn qua có chút xúc động, nhưng là đối với chuyện như thế này ta nghĩ hắn nhất định là muốn trải qua thật lâu, làm bằng hữu vô luận hắn làm ra dạng gì quyết định, chúng ta bày ở vị thứ nhất đều không nên là chất vấn, mà hẳn là chúc phúc mới đúng. Bởi vì cái gọi là đối hoặc là không đối nói trắng ra là đều là chúng ta chủ quan phán đoán, đổi vị suy nghĩ. Nếu như ngươi là Mẫn Mẫn, lấy cá tính của ngươi có lẽ ngươi cũng sẽ làm chuyện giống vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại nói, Mẫn Mẫn cũng không phải tiểu hài tử, cũng không có lý do nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ, cho nên, chúng ta hay là tôn trọng lựa chọn của hắn đi. Trừ phi ngươi cảm thấy Mẫn Mẫn rời đi chúng ta liền sống không nổi, rời đi chúng ta liền sẽ có nguy hiểm, nếu như ngươi nghĩ như vậy, thì càng hẳn là có thể đủ lý giải, hắn vì sao lại chọn rời đi. Bởi vì hắn thực chất bên trong cũng không phải là một cái cam tâm được bảo hộ người, hắn khát vọng trở nên càng mạnh. Thế nhưng là, chúng ta những người này sẽ cùng nhau cũng có thể. Thảo, là tùy hắn đi. Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút phát run, lúc này hắn trực tiếp về tới phòng ngủ của mình bên trong, sau đó thông một tiếng khép cửa phòng lại. Nam Ly ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ đem đầu che tại trong chén càng không ngừng đang gào thét, tâm tình của hắn thật sự là hỏng bét. Thằng đến giống đến cuống họng có chút câm, Hạ Thiên Kỳ mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại, lật người lại, nhìn về phía trần nhà ánh mắt có chút trống rỗng. Triệu Tĩnh Thù nói những hắn đó đều hiểu, cũng đều lý giải, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng Lưu Ngôn Mẫn cùng mình là một loại người, bọn hắn mặt ngoài mặc dù nhìn xem cả lơ phất phơ, nhưng là trong nội tâm đều là mạnh hơn người. Bọn hắn sẽ rất ít đi cân nhắc tìm đầu thô chân ôm lấy, bởi vì bọn hắn sẽ cố gắng trở thành người khác đùi, lấy tự thân năng lực đi bảo hộ người nhà, bảo hộ bằng hữu, cam đoan để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Cái này giống như là hắn vừa mới gia nhập công ty thời điểm, khi đó cả ngày sống ở Lãnh Nguyệt trong bóng tối, cứ việc Lãnh Nguyệt không để lại dư lực bảo hộ hắn, Lưu Nôn Mẫn cùng Nam Cung Vân lúc ấy cũng đều tại che chở hắn, nhưng là hắn lại thường xuyên tự ti, cảm thấy mình liền là cái vương hữu, ngoại trừ nói vài lời không đau không ngứa lời nói bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể dùng giá trị. Cái loại cảm giác này xác thực rất khó chịu, cho nên hắn lúc ấy mới có thể liều mạng muốn mạnh lên, liền là không muốn lại bị những người khác khinh thường. Hiện tại, hắn cùng Lưu Nôn Mẫn trái ngược, Lưu Nôn Mẫn biến thành hắn lúc đó, sống ở hắn cùng Lãnh Nguyệt trong bóng tối, cho nên Lưu Nôn Mẫn không chịu nổi, hắn muốn thoát khỏi loại này hiện trạng, đã để cho mình càng tự tin, ép mình trở nên càng mạnh. Có thể thấy được Lưu Nôn Mẫn thật hạ quyết tâm thật lớn, cũng thật rất thông suốt được ra ngoài. Nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn không nhất định sẽ có Lưu Nôn Mẫn loại này quyết đoán, bởi vì so với cái gọi là trợ giúp, cô độc cùng bất lực mới là khó khăn nhất bị đánh bại đồ vật.